Chương 51, ai cướp ai? Rốt cục đột phá đến nhất cấp huyễn thú sư cảnh giới. Cảm giác được toàn thân bạch sắc hồn lực lột xác thành thanh sắc hồn lực, cường độ tăng phúc gấp 3 có thừa, lực lượng cơ thể đã gia tăng rồi hơn 500 cân, Diệp Thần Phong lộ ra dáng tươi cười. Có thể nói đột phá đến huyễn thú sư cảnh giới, Diệp Thần Phong mới tính chân chính bước vào nghịch thiên tu hành đồ, có thể tu luyện sinh sôi nảy nở đến cực điểm, khiếp sợ bát phương hồn kỹ. Mà bởi vì hắn lần này đột phá, là hồn lực tràn đầy mãn sau thành quả, vì vậy hắn căn bản không cần củng cố tự thân cảnh giới, trong cơ thể hồn lực tiểu su ở ổn định. Cảnh giới đột phá, Diệp Thần Phong đi tới lầm hút mê vụ, hôn mê bất tỉnh Cơ Khuynh Tuyết trước người. Tuy rằng Diệp Thần Phong đối với Cơ Khuynh Tuyết cũng không có hảo cảm, nhưng hắn không phải không thừa nhận, Cơ Khuynh Tuyết quả thực quá đẹp, nhất là của nàng ngũ quan không tì vết chút nào. Bất quá trong đầu hắn không có chút kia tạp nghiệm, từ nam tử khôi ngô trên người tìm được giải dược, nhẹ nhàng đẩy ra Cơ Khuynh Tuyết hồng nhuận cái miệng nhỏ nhắn, đút tới trong miệng. Khoảng chừng 5 phút sau, Cơ Khuynh Tuyết chậm rãi khôi phục ý thức, ở hôn mê tỉnh lại, đón hắn nhớ lại trước khi hôn mê một màn, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Bất quá khi nàng nhìn thấy ngồi bên người cách đó không xa, yên lặng điều tức thủ hộ mình Diệp Thần Phong lúc, trên mặt tâm tình khẩn trương quét một cái sạch bóng, trong lòng sinh ra một tia cảm động. Hắn biết, Diệp Thần Phong vừa cứu hắn một lần, bản thân thiếu hắn hai lần. Ngay hắn muốn lên tiếng nói cảm ơn lúc, hắn phát hiện ngã trong vũng máu, vẫn không nhúc nhích nam tử khôi ngô, trên mặt biểu tình trong nháy mắt đọng lại. Người đã tỉnh. Diệp Thần Phong mở mắt, nhìn thoáng qua biểu tình ngưng trọng Cơ Khuynh Tuyết, chậm rãi nói rằng. Ngươi giết hắn. Cơ Khuynh Tuyết không nghĩ tới Diệp Thần Phong lá gan lớn như thế, liên thiên hỏa võ phủ vai nam trung niên cũng dám giết. Ừ, nếu như ta không giết hắn, hắn sẽ giết chúng ta. Diệp Thần Phong gật đầu, không mang theo một chút tình cảm nói. Diệp Thần Phong, chúng ta có thể đưa hắn sở tác sở vi báo lên thiên hỏa võ phủ, có viên này ký ức thạch, thiên hỏa võ phủ nhất định sẽ cho chúng ta chủ trì công đạo. Cơ Khuynh Tuyết cảm giác được sự thái nghiêm trọng tính, kích động nói rằng, nhưng là bây giờ hắn đã chết, chúng ta cũng xong rồi, thiên hỏa võ phủ tuyệt sẽ không bỏ qua chúng ta. Ta ghét phiền phức. Hơn nữa ngươi không nói, ta không nói, ai biết hắn chết ở trên tay ta, đến lúc đó ta sẽ đưa hắn thi thể ném tới hung trong bầy thú, tạo thành biểu hiện giả dối, ta nghĩ thiên hỏa võ phủ coi như truy tra xuống tới, cũng sẽ không hoài nghi bọn ta. Diệp Thần Phong bình tĩnh nói, ánh mắt sáng quắc nhìn Cơ Khuynh Tuyết. Thế nhưng, không có gì thế nhưng. Diệp Thần Phong cắt đứt lời của nàng, nói rằng, Cơ Khuynh Tuyết, chuyện này hậu quả, ta ngươi đều rất rõ ràng, vì vậy ngươi bây giờ có hai con đường đi, hoặc là tuyển trạch buông tha, rời khỏi thiên hỏa võ phủ khảo hạch bo bo giữ mình, hoặc là đem trên tay ngươi ký ức thạch cho ta cùng nhau giấu giếm chuyện này. Thế nhưng, cái này giấu giếm ở sao? Cơ Khuynh Tuyết hoang mang lo sợ nói, còn có, Văn Phi Hồng biết ở đây phát sinh chuyện, ta sợ hắn sẽ mật báo. Văn Phi Hồng, hắn vừa cũng ở nơi đây. Diệp Thần Phong khẽ cau mày, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Ừ, hắn mới vừa cùng ta cùng một chỗ, nhưng bởi vì sợ, hắn bỏ qua ta một mình chạy trốn. Cơ Khuynh Tuyết gật đầu, nói rằng, tuy rằng Cơ Khuynh Tuyết từ trong lòng không thích Diệp Thần Phong, nhưng hắn không phải không thừa nhận Diệp Thần Phong so với Văn Phi Hồng cường rất nhiều, chí ít hắn sẽ không bỏ qua bản thân một mình chạy trốn. Văn Phi Hồng chuyện ta đến nghĩ biện pháp, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, một khi sự tình bộc lộ, lưu trưởng lão bọn họ truy vấn, ngươi trang làm cái gì cũng không biết là được. Diệp Thần Phong nghiêm túc dặn dò. Vậy được rồi. Cơ Khuynh Tuyết cũng không muốn buông tha trở thành thiên hỏa võ phủ đệ tử cơ hội, cắn chặt một chút ướt tát môi, quyết định đổ một lần, đem ký ức thạch cho Diệp Thần Phong. Tốt rồi, ta đi trước, chính ngươi cẩn thận một chút đi. Nói xong, Diệp Thần Phong không hề ướt tát bẩn thỉu, mang theo nam tử khôi ngô thi thể, cấp tốc ly khai. Diệp Thần Phong tìm hơn một giờ, vận khí không tệ ở Tử Vân núi non phát hiện hồ lang bầy. Đem nam tử khôi ngô thi thể ném tới bên trong, cấp tốc ly khai. Văn Phi Hồng, người này nhưng thật ra một cái đại phiền toái. Giải quyết rồi nam tử khôi ngô thi thể, Diệp Thần Phong trên mặt cũng không có vẻ buông lỏng. Văn Phi Hồng tựa như một cây gai, đâm ở trong lòng hắn, nhượng hắn có chút bận tâm. Ừ, có người. Ngay Diệp Thần Phong suy tư cần như thế nào giải quyết Văn Phi Hồng cái phiền toái này lúc, một đạo hơi một chút lá cây tiếng va chạm truyền vào lỗ tai của hắn. Hắn vi khẽ nâng lên đầu, phát hiện một gã thân mặc trường bào màu đen, vóc người thẳng, cầm trong tay một thanh trường thương nam tử trẻ tuổi đứng ở một cây yêu ớt trên nhánh cây, làm cho ngược nhìn mình. Thiên Hỏa Võ Phủ đệ tử quả nhiên không đơn giản. Tuy rằng nam tử áo đen nhị cấp huyện thu sư cảnh giới thực lực không có cho Diệp Thần Phong mang đến áp lực, nhưng hắn nhẹ nếu hồng mao khinh công, lại làm cho Diệp Thần Phong không khỏi đối với hắn cao nhìn thoáng qua. Tiểu tử, ngươi thật bất hạnh, gặp ta. Nam tử áo đen lộ ra một tia nụ cười lạnh như băng, nói rằng, bất quá ngươi phải có đả động bảo bối của ta, ta cũng là có thể cân nhắc thả ngươi. Nếu như ta không có bảo vật, lại muốn đi quan nghi. Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng nói. Vậy nhìn ngươi có bản lãnh này hay không? Nói, nam tử áo đen đầu ngón chân nhẹ nhàng bắn ra, toàn bộ thân thể nhảy đến giữa không trung, cầm trong tay chín xích chín tấc dài vân tay trường thương đâm về phía Diệp Thần Phong. Nam tử áo đen sấm sét một thương đâm tới, Diệp Thần Phong chẳng những không có tránh, trái lại đón hắn vọt tới. Ở nam tử áo đen trường thương trong tay gần đâm trúng Diệp Thần Phong ngực lúc, tay phải hắn đột nhiên đánh ra, phát hướng về phía sắc bén mũi thương. Muốn chết! Nam tử áo đen không nghĩ tới Diệp Thần Phong dĩ nhiên lấy tay trưởng chống đối trường thương của mình, lộ ra hung tàn dáng tươi cười. Nhưng sau một khắc, trên mặt hắn biểu tình đọng lại. Bởi vì hắn phát hiện, Diệp Thần Phong lòng bàn tay truyền ra lực lượng, không chỉ hóa giải bản thân một súng oai, còn có một cổ cực kỳ ra bản thân nắm trong tay phạm trù lực lượng xuyên thấu qua mũi thương, truyền vào cánh tay mình trong, chấn đắc hắn suýt nữa cầm không được trường thương. Ngay hắn kinh khủng Diệp Thần Phong kinh khủng lực lượng cơ thể lúc, Diệp Thần Phong tốc độ cực nhanh đánh ra một quyền, bức bách hắn dung hợp linh hồn thú lực lượng, toàn lực phòng ngự. Bại! Diệp Thần Phong chợt quát một tiếng, cực kỳ hơn nghìn cân lực lượng khi hắn quả đấm trong bạo phát, lực lượng cường đại trực tiếp vỡ vụn nam tử áo đen hồn lực phòng ngự, đánh trúng ngực của hắn, một quyền đưa hắn đánh bay. Phúc! Nam tử áo đen ngửa đầu phun ra một ngụm tiên huyết, đem phía sau cao tới hơn 10 thước cổ mục đập gãy, nặng nề té xuống đất, nửa ngày không bỏ dậy nổi. Không muốn bị đánh, đã đem trên người ngươi bảo bối cho ta, bằng không đừng trách ta không khách khí. Diệp Thần Phong trên cao nhìn xuống nhìn hắn, lạnh như băng uy hiếp nói. Ngươi! Số tử, 1737. Chương 52, Kinh Hồn Chỉ. 30 khỏa hạ phẩm hồn tinh, thu hoạch cũng không tệ lắm. Diệp Thần Phong cướp đoạt chiến lợi phẩm lúc, ở nam tử áo đen trong lòng phát hiện 30 khỏa hạ phẩm hồn tinh, cùng với một quyển hơi có chút phát hoàng, có trận văn cấm chế ra dê quyển chủ. Chẳng lẽ là hồn kỹ? Diệp Thần Phong chân mày hơi một hiền, kết hợp trong phệ thần não truyền thừa ký ức, phá giải khởi ra dê quyển chủ mặt ngoài trận văn cấm chế. Phá! Khoảng chừng 3 hô hấp trong lúc đó, Diệp Thần Phong trong ánh mắt phụt ra xuất đạo đạo tinh quang, từng đạo trận văn lực theo ý hắn niệm lực rót vào đến trận văn cấm chế trong, mạnh mẽ đem phá hết. Sau một khắc, ảm đạm không ánh sáng ra dề quyển trục trong hiện ra số lớn cực nhỏ chữ nhỏ, hợp thành một quyển huyền diệu hồn kỹ. Linh cấp trung phẩm hồn kỹ, kinh hồn chỉ. Diệp Thần Phong rất nhanh xem một lần quyển trục ghi chép hồn kỹ. Ngoài ý muốn phát hiện ra dê quyển trục dĩ nhiên là một quyển linh cấp trung phẩm hồn kỹ, chia làm điểm tinh, kinh mang cùng với phá hồn bà thước. Ta hiện tại đang lo không có hồn kỹ có thể dùng, ngươi tiểu đưa tới cho ta, ta thật không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi. Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt, lập tức tập trung tinh thần nhớ. Dung hợp phệ thần não, Diệp Thần Phong nộ tính đạt tới không thể tưởng tượng nổi trình độ. Hắn chỉ dùng thời gian một nén nhang, tiểu ký ức ở kinh hồn chỉ phương pháp tu luyện, hưu mô hữu dạng tu luyện. Kinh hồn thứ là linh cấp trung phẩm hồn kỹ, tu luyện độ khó không nhỏ, người bình thường khổ tu một năm cũng rất khó đem tu luyện tới đại thành cảnh giới. Bất quá Diệp Thần Phong tu luyện, nhưng không có cảm thấy bất luận cái gì độ khó, phảng phất tất cả nước chảy thành sông, rất nhanh nắm giữ trong đó yếu lĩnh. Thanh phong phất qua, lá rụng phiêu dưới. Điểm tinh. Nhìn trước mắt chậm rãi phiêu dưới lá rụng, Diệp Thần Phong ngón tay đột nhiên điểm ra, từng đạo xanh đậm sắc chỉ mũi nhọn phụt ra ra, như khắp bầu trời tinh mang, đánh nát trước mắt phiêu dưới lá rụng. Diệp Thần Phong động tác hồn sái như thường, không hề ướt át bẩn thỉu, một ngón tay qua đi, lại điểm ra một ngón tay, một đạo giống linh xà chỉ mũi nhọn ở giữa không trung lóe lên tức thệ, đánh xuyên xa xa một gốc cây sáu người ôm hết, mới có thể ôm tới cổ mục. Nhìn phía xa bị bản thân vạch trần, đầy vết rách cổ mục, Diệp Thần Phong hơi có chút kinh ngạc cùng vui vẻ, hắn thật không ngờ đầu óc mình bị phệ thần não cải tạo, nộ tính trở nên như vậy yêu nghiệt, vẹn vẹn nửa giờ, tiểu lĩnh ngộ kinh hồn chỉ trước hai thước. Hít sâu một hơi, Diệp Thần Phong trong đầu hiện lên một đạo kinh hồn, kinh hồn chỉ đệ tam thức phá hồn phương pháp tu luyện ở trong đầu hắn diễn luyện. Hắn đây là đang làm gì? Khoảng chừng hơn một giờ qua đi, nam tử áo đen ở hôn mê tỉnh lại, xem hắn bưng thụ thương nghiêm trọng ngực, từ gỗ vụn đôi trong bỏ ra ngoài lúc, bị một màn trước mắt sợ ngây người. Sau một khắc, lau một cái đến từ linh hồn chỗ sâu nhất khiếp sợ triệt để chiếm cứ thân thể hắn, thế cho nên hắn há mồm ra, lại thật lâu không nói ra một chữ. Phá hồn. Diệp Thần Phong một chỉ điểm ra, từng đạo vờn quanh ở đầu ngón tay hắn thanh sắc hồn lực đống nhiên ra tốc, tạo thành một đạo một thước dài quay về chỉ mũi nhọn, bằng tốc độ kinh người, đánh chúng xa xa đầy vết rách cổ mục, một ngón tay đem cao to cổ mục giở nát, khắp bầu trời mảnh vụn ở giữa không trung bay lượn. Hơn một giờ, đem kinh hồn chỉ tu luyện tới đại thành cảnh giới, hắn thật là người. Nam tử áo đen nghẹn họng nhìn Diệp Thần Phong, trong ánh mắt dường như thấy quỷ. Kinh hồn chỉ là nam tử áo đen ở nửa năm trước, tiêu hết hầu như sở hữu tích xúc, ở thiên hỏa võ phủ hồn kỹ các đội. Nửa năm qua này, hắn đem tuyệt đại bộ phân tinh lực thả đang tu luyện kinh hồn chỉ trên, nhưng vẹn vẹn tu luyện thành kinh hồn chỉ trước hai thức, thủy chung không cách nào lĩnh ngộ kinh hồn chỉ đệ tam thức phá hồn. Mà Diệp Thần Phong lại chỉ dùng hơn một giờ tiểu hoàn toàn lĩnh ngộ. Điều này làm cho nam tử áo đen nhìn về phía Diệp Thần Phong ánh mắt tràn đầy kính nể cùng sợ hãi. Cái này kinh hồn chỉ quyển trục trả lại ngươi. Diệp Thần Phong không dám tư tàng kinh hồn chỉ, để tránh khỏi mạo phạm thiên hỏa võ phủ quy củ, đem quyển trục nhưng trả lại cho ánh mắt đờ đẫn nam tử áo đen, thân thể lóe lên, tiêu thất ở tại mang mang trong rừng rậm. Yêu nghiệt, cái này giới tân sinh trong lại có một cái yêu nghiệt. Cái này thiên hỏa võ phủ náo nhiệt. Nam tử áo đen cổ họng lăn một vòng, mắt nhìn Diệp Thần Phong bóng lưng biến mất, lòng vẫn còn sợ hãi tự lẩm bẩm. Làm trễ mãi cái này hơn một giờ, không biết bị thượng quan bằng, thân đổ giã bọn họ bỏ qua rồi rất xa. Diệp Thần Phong bóp tính một chút thời gian, cảm giác mình hẳn là bị thượng quan bằng, thân đổ giã bỏ qua rồi khoảng cách không nhỏ, không ngừng mà ra tốc, một bên đuổi theo hai người bọn họ. Một bên tìm kiếm Văn Phi Hồng hạ lạc. Cùng lúc đó, Thượng Quan Bằng, thân đổ giã, cùng với mặc đỏ thâm sắc trường bào, sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, thân thể tỏa ra khí tức so với Thượng Quan Bằng còn muốn bén nhọn thân đồ huyết phân tán ở có vài đi thông thiên hỏa võ phủ tất trải qua chi lộ thượng, đợi Diệp Thần Phong xuất hiện. Mẹ, Diệp Thần Phong đang làm cái gì? Làm sao sẽ chậm như vậy? Hắn chẳng lẽ nhận thấy được cái gì đi? Giấu ở trong bụi cỏ, kiên trì đợi được buổi chiều thân đồ giã, phát hiện Diệp Thần Phong chậm chạp không có xuất hiện, nhất thời lo lắng. Nếu như chặn không được Diệp Thần Phong, nhượng hắn thành công xuyên qua Tử Vân núi non, vậy mình không chỉ muốn mất đi thiên hỏa võ phủ khen thưởng, còn có thể bị hắn hung hăng giáo huấn, lăng nhục, đây là thân đồ giã tuyệt không nguyện thấy. Có người đến. Ngay thân đồ giã dần dần mất đi kiên trì lúc, đột nhiên, một đạo hơi một chút lá cây tiếng va chạm truyền vào lỗ tai của hắn, theo thanh âm nơi phát ra, hắn thấy cẩn thận một chút, bước chân rất nhẹ Văn Phi Hồng chậm rãi hướng hắn đi tới. Mẹ, thế nào tới một cái phế vật? Thân đồ giã nhìn càng đi càng gần Văn Phi Hồng, trong ánh mắt lộ ra một tia chẳng đáng, vô luận thân phận còn là thực lực, hắn đều ổn áp Văn Phi Hồng một con, vì vậy hắn chẳng bao giờ đem Văn Phi Hồng để vào mắt. Siêu! Thân đổ ra thân thể khẽ động, giống một mau lẹ con báo, ở tươi tốt trong bụi cây rậm rạp nhảy ra đến, cản lại Văn Phi Hồng. Thân đổ ra, ngươi muốn làm gì? Thân đổ ra đột nhiên xuất hiện, dọa Văn Phi Hồng vừa nhảy, bất quá thấy rõ chặn lại bản thân người lúc, Văn Phi Hồng thoáng thở dài một hơi, cảnh giác hỏi. Văn Phi Hồng, nếu như ngươi thành thật trả lời ta một vấn đề, ta để lại ngươi đi qua, nếu như ngươi không thức thời vụ, vậy cũng chớ trách ta đối với ngươi không khách khí. Thân đổ giã sắc mặt âm trầm uy hiếp nói. Ngươi muốn hỏi cái gì? Tuy rằng Văn Phi Hồng căm tức thân đổ giã thái độ, nhưng hắn quả thực không dám đắc tội thân đổ giã, chỉ có thể nhịn ở lửa giận trong lòng, thấp giọng hỏi. Ta hỏi ngươi, ngươi biết Diệp Thần Phong hạ là sao? Thân đổ giã hỏi. Không biết, ta không có gặp phải hắn. Văn Phi Hồng lắc đầu, nói rằng. Thực sự, ngươi không có gặp ta. Nói, một cổ cường đại sát khí ở thân đổ giã trong thân thể phát ra, khóa được Văn Phi Hồng, lạnh lùng chất vấn. Ta có thể phát thệ, ta ở Tử Vân núi non thật không có gặp phải Diệp Thần Phong. Văn Phi Hồng chỉ là lục cấp linh thú giả, căn bản không chịu nổi thân đổ giã tán phát sát khí trùng kích, sắc mặt tái nhợt nói. Là thế này phải không? Thân đổ giã sắc mặt âm trầm nói, trong ánh mắt không ngừng phụt ra ra hung quang. Thân đổ giã, ngươi gấp gáp như vậy tìm ta làm gì? Lẽ nào ngươi khẩn cấp nếu muốn cùng ta đánh một trận? Số tử, 1818. Chương 53, nguy cơ. Diệp Thần Phong, ngươi rốt cuộc đã tới, ta chờ ngươi đã lâu. Nhìn chậm rãi đi tới Diệp Thần Phong, thân đổ giã liền vội vàng đem dấu ở trong ngực cảm ứng đá bóp nát, trong ánh mắt lộ ra nồng nặc sát ý. Thân đổ giã, ta vô ý nhúng tay ngươi cùng Diệp Thần Phong chuyện giữa, ta đi trước. Nhìn kiếm bạt nỗ trương hai người, Văn Phi Hồng cảm nhận được thật sâu bất an, đã nghĩ cấp tốc ly khai chỗ thị phi này. Chậm, hiện tại ai cũng không thể đi. Thân đổ giã bá đạo nói rằng, thân đổ giã, ngươi muốn làm gì? Ngươi chẳng lẽ còn muốn giết ta phải không? Văn Phi Hồng sắc mặt khó coi nói rằng, ta cảnh cáo ngươi, nếu như ta gặp chuyện không may, Thiên Hỏa Võ Phủ nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Văn Phi Hồng, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, nếu như ngươi đồng ý cùng ta liên thủ, tha trụ Diệp Thần Phong, sau khi chuyện thành công, ta lập tức thả ngươi ly khai, nếu như ngươi không đáp ứng, ngày này sang năm sẽ là của ngươi tử kỳ. Thân đổ ra trong mắt nhẹ nhàng lăn một vòng, lạnh lùng uy hiếp nói. Thực sự, thấp thỏm bất an Văn Phi Hồng trố mắt nhìn, có chút hoài nghi nói rằng. Văn Phi Hồng, đây là ngươi duy nhất mạng sống cơ hội, nếu như ngươi không đem nắm, ta người thứ nhất giết ngươi. Thân đổ ra sát ý nghiêm nghị uy hiếp nói. Nhìn nội tâm dao động Văn Phi Hồng, Diệp Thần Phong không hề sở động, kiên trì đợi Văn Phi Hồng tuyển trạch. Nếu như Văn Phi Hồng thực sự tuyển trạch giúp thân đổ giã đối phó bản thân, Diệp Thần Phong cũng chưa có lo lắng, toàn lực đánh chết hắn giải trừ họa lớn. Thân đổ giã, ngươi phát thệ, nếu như ta giúp ngươi đối phó Diệp Thần Phong, ngươi liền thả ta. Văn Phi Hồng quyết tâm, ánh mắt sáng quắc nhìn thân đổ giã, lớn tiếng nói. Tốt, ta phát thệ, nếu như ngươi giúp ta đối phó Diệp Thần Phong, ta nhất định thả ngươi. Thân đổ giã trước mặt mọi người lập thể nói. Hy vọng ngươi không có gạt ta, bằng không ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Nghe được thân đổ giã trước mặt mọi người lập thể, Văn Phi Hồng lòng thấp thỏm bất an thong thả rất nhiều. Văn Phi Hồng, ta nguyên lai nghĩ đến ngươi là một người vật, không nghĩ tới ngươi chỉ số thông minh thấp như vậy. Diệp Thần Phong lắc đầu, nói rằng, thân đổ giã phát thệ buông tha ngươi, nhưng hắn đồng bạn sẽ bỏ qua ngươi sao? Nếu như ta thực sự gặp chuyện không may, bọn họ sẽ ngốc được lưu lại ngươi cái này tai họa, uy hiếp bọn họ sao? Nghe được Diệp Thần Phong nói, Văn Phi Hồng sắc mặt đại biến, hắn biết Diệp Thần Phong nói không sai, nếu như Diệp Thần Phong gặp chuyện không may, thân đổ giã tuyệt đối sẽ giết hắn diệt khẩu. Văn Phi Hồng, ngươi không thích nghe tin hắn nhất phái nói bậy, ta nếu đã phát thệ, tiểu sẽ không làm thương tổn ngươi. Thân đổ giã căn bản không dám một mình ứng với đối với Diệp Thần Phong, cả tiếng giải thích. Bất quá Văn Phi Hồng từ lâu là chim sợ cành cong, hắn biết mình chỉ có mạnh mẽ đột phá vòng vây một con đường, cấp tốc xoay người, hướng một bên lùn cây bỏ chạy. Ngươi chuẩn bị đi đâu a? Mắt thấy Văn Phi Hồng kích động tiến lên tươi tốt lùn cây bỏ trốn mất dạng, đột nhiên, một đạo thanh âm trầm thấp truyền vào trong thai của hắn. Vóc người khôi ngô, cầm trong tay thế lớn lực chìm hai lưới búa thượng quan bằng cùng với mặc huyết sắc trường bào, hình dạng cùng thân đồ giã co vài phần tương tự, cầm trong tay cao cỡ một người trưởng côn thân đồ huyết đúng lúc tới rồi, đem muốn trốn chạy Văn Phi Hồng cản lại. Đường ca, thượng quan bằng, ngăn cản tiểu tử kia, đừng cho hắn chạy. Thân đồ giã thấy thời điểm mấu chốt, thân đồ huyết cùng thượng quan bằng đúng lúc tới rồi, mừng rỡ trong lòng, la lớn. Không, không nên, chỉ cần các ngươi buông tha ta, ta nguyện ý đáp ứng các ngươi bất kỳ điều kiện. Để mạng sống, Văn Phi Hồng buông tha tôn nghiêm, khổ khổ cầu xin tha thứ. Đối mặt Văn Phi Hồng cầu xin tha thứ, thượng quan bằng bất vi sở động, cầm trong tay thế lớn lực chầm hai lưỡi búa, hướng hắn phát động bén nhọn công kích, bức bách Văn Phi Hồng liên tục bại lui. Đi tìm chết đi. Một búa chạm phá Văn Phi Hồng hồn lực phòng ngự, thượng quan bằng hai lưỡi búa hợp nhất, một đạo thiêu đốt hừng hực hỏa diễm phủ mũi nhọn từ giữa không trung đánh rớt, trực tiếp đem Văn Phi Hồng thân thể chém thành hai nửa. Thân đồ dã, các ngươi để diệt trừ ta thực sự là nhọc lòng a. Diệp Thần Phong liếc mắt một cái ngã trong vũng máu, thân thể từ đó đang lúc vỡ ra Văn Phi Hồng thi thể, trên mặt không có bất kỳ biểu tình biến hóa. Thanh âm trầm thấp nói rằng, hiện đang sợ chậm. Thân đổ giã cười lạnh một tiếng nói, từ ngươi đắc tội ta bắt đầu, vận mệnh của ngươi cũng đã quyết định. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ cho một mình ngươi thông khoái. Thân đổ giã, ta phát hiện ngươi cùng Văn Phi Hồng vậy ngây thơ. Diệp Thần Phong lắc đầu, từng đạo thanh quang ở trong thân thể hắn phát ra. Nhất cấp huyện thú sư, ngươi đột phá đến nhất cấp huyện thú sư cảnh giới. Nhìn Diệp Thần Phong trong thân thể tán phát nhàn nhạt thanh quang, thân đổ giã, thượng quan bằng trận to hai mắt, lộ ra bất khả tư nghị vẻ. Bọn họ không cách nào tưởng tượng, Diệp Thần Phong ở xuyên qua tử vân núi non trong quá trình, lại có thời gian đột phá cảnh giới, trong lòng sinh ra một chút bất an. Không phải là một cái nhất cấp huyễn thu sư cảnh giới tiểu tử, sợ cái gì? Thân đồ huyết vẫn chưa lĩnh giáo Diệp Thần Phong đáng sợ, hoàn toàn không có đưa hắn để vào mắt. Huyết thiềm thử, dung hợp. Thân đồ huyết ý niệm khẽ động, một cả vật thể huyết hồng, toàn thân dài mãn ác tâm ngật đáp to lớn thiềm thử nổi lên thân thể hắn, phát sinh làm cho màng thai vì cổ sóng âm, khóa được Diệp Thần Phong. Ba cấp huyễn thú sư. Cảm giác được thân đồ huyết thực lực, Diệp Thần Phong trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Tuy rằng Diệp Thần Phong thực lực tăng lên rất nhiều, lại lĩnh ngộ linh cấp trung phẩm hồn kỹ kinh hồn chỉ, nhưng thân đồ huyết là thiên hỏa võ phủ thiên tài, cho hắn cực đại uy hiếp, hơn nữa nhìn chằm chằm thượng quan bằng, thân đồ giã, Diệp Thần Phong biết, bản thân phải giành được tiên cơ, nếu không sẽ rất nguy hiểm. Tiểu tử, nếu có kiếp sau, nhớ kỹ cảnh giác cao độ đối đãi, có vài người là ngươi không đắc tội nổi. Ngưng tụ ra linh hồn thú huyết thiềm thử, thân đồ huyết lộ ra vẻ dữ tợn. Ý niệm khẽ động, trôi ở giữa không trung huyết thiểm thư một cái toát ra, xuất hiện ở Diệp Thần Phong trước mặt. Sau một khắc, huyết thiểm thư thân thể cao lớn đột nhiên bành trướng, một cổ cường đại sóng âm ở huyết thiểm thư miệng to như chậu máu trong phun phát ra ngoài, như quần quận nhi động sung dài, đánh về phía Diệp Thần Phong. Vạn cân lực, phá. Đột nhiên bị huyết thiểm thư thả ra thanh đợt công kích, Diệp Thần Phong không có tránh, mà là buộc phát ra kinh người vạn cân lực nên đón. Vâng! Hai cổ lực lượng cường đại đụng nhau đến cùng nhau, lập tức buộc phát ra đinh thai nhức óc phá thành, cường đại lực phản chấn đem chung quanh cổ mục chấn vỡ, hóa thành khắp bầu trời mảnh vụn, mặt đất cũng xuất hiện từng đạo vết rách. Phong xí trảm! Cổ linh thủ! Diệp Thần Phong cùng thân đồ huyết giao thủ, thượng quan bằng, thân đồ giã đã ở trước tiên thi triển hồn kỹ. Hướng Diệp Thần Phong phát động công kích. Hai đại hồn kỹ kéo tới, Diệp Thần Phong con ngươi co rụt lại, trong đầu hiện lên di hình hóa ảnh phương pháp tu luyện, bản năng đạp ra ba bước cực kỳ quái dị bước tiến, tránh ra hai người hồn kỹ, lui sang một bên. Mà cái này ba bước, chính là di hình hóa ảnh tinh túy, chỉ bất quá tu luyện di hình hóa ảnh, ngoại trừ lĩnh ngộ kỳ tinh túy ngoại, còn muốn lĩnh ngộ kỳ ý cảnh, mới có thể ngưng tụ tốc độ cái bóng. Ừ, ta nhưng thật ra coi khinh ngươi. Nhìn Diệp Thần Phong đạp ra quỷ dị bước tiến, thân đồ huyết trố mắt nhìn, cao ngạo trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Đường ca, tiểu tử này rất quỷ dị, chúng ta cùng tiến lên, ngày hôm nay nhất định phải diệt trừ hắn, bằng không sự tình bộc lộ, chúng ta sẽ rất phiền phức. Thân đồ dã trong lòng càng kinh ngạc, hắn không cách nào tiếp thu, Diệp Thần Phong ở ngắn ngủi này trong vòng mấy canh giờ, không chỉ đột phá cảnh giới, còn nắm giữ một môn quỷ dị bước tiến. Tốt. Số tử, 1888. Chương 54, kinh hồn một ngón tay. Vúng. Kèm theo Diệp Thần Phong quát to một tiếng, cả người hắn chiến ý tăng lên tới đỉnh, toàn thân cơ thể trỗi lên, kinh khủng lực lượng cơ thể lấy thân thể hắn làm trung tâm, hướng bốn phía lan tràn. Cảm thụ được Diệp Thần Phong trong thân thể hiện ra chiến ý cùng lực lượng, thân đồ huyết sắc mặt rốt cục thay đổi. Bởi vì ngay cả hắn, đều không thể thả ra đáng sợ như vậy lực lượng, hắn biết, bản thân coi khinh Diệp Thần Phong. Bá. Đem tự thân lực lượng đề thăng tới đỉnh, Diệp Thần Phong dưới chân hư quang lóe lên, lấy một cái thập phần quỷ dị độ lớn của góc, tránh ra thân đồ huyết quất rơi vô ảnh côn, xuất hiện ở quá sợ hãi thân đồ dã trước mặt. Tiềm nguyệt trảm. Va chạm vào Diệp Thần Phong trong ánh mắt sắc ý, thân đổ giã nội tâm run lên, cuồn cuộn hồn lực tràn vào trong tay đầy vân tay trường đao, gần trong gang tấc thi triển hồn kỹ, muốn đem Diệp Thần Phong bước lui. Điểm tinh. Xanh đậm sắc hồn lực khiêu động trường đao chém rụng, Diệp Thần Phong không có né tránh, vươn tràn đầy theo hồn lực ngón trỏ nên đón. Một đạo lấp lánh ánh sao chỉ mũi nhọn nặng nề điểm vào thân đổ giã đánh rất hiểm nguyệt chẳng trên. Ngạnh sinh sinh đem cắt không khí chính là đao mang dở nát. Phúc! Thân đồ giã ngực bị điểm tinh chỉ dư huy bắn trúng, lập tức lưu lại một máu rầm rề, tiên huyết văng khắp nơi. Một kích này, Diệp Thần Phong bản có cơ hội nháy mắt giết thân đồ giã, nhưng hắn lại không có nắm chắc đánh chết thân đồ huyết, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể đem thân đồ giã kích thương. Phong xí chạm! Diệp Thần Phong kích thương thân đồ giã trong nháy mắt, thượng quan bằng thi triển hồn kỹ chém rơi xuống, chém về phía sau lưng của hắn. Mắt thấy Diệp Thần Phong sẽ bị lưỡng đạo thế lớn lực trầm phủ mũi nhọn bổ trúng, dưới chân hắn lần thứ hai hiện lên một đạo hư mũi nhọn, thân thể vừa trợn, giống một cái súng cá, tránh ra thượng quan bằng thi triển hồn kỹ. Vạn cân lực. Diệp Thần Phong tránh trong nháy mắt, hắn lực lượng của toàn thân như cuồng bạo thủy triều, tràn vào quả đấm trong. Một quyền đập hướng về phía thượng quan bằng ngực ổ. Quyền phong gào thét, như cuồng phong mang tất cả vậy, nhượng thượng quan bằng ngực cứng lại. Quả đấm chưa tới, khí đã đả thương người, đáng sợ quyền uy nhượng thượng quan bằng sắc mặt đại biến, liền vội vàng đem búa nặng để ngang ngực, chống đối Diệp Thần Phong một quyền này công kích. Thình thịch. Diệp Thần Phong đem lực lượng áp xúc đến mức tận cùng quả đấm nặng nề đập vào thượng quan bằng để ngang ngực phủ nét mặt. Lực lượng cường đại chấn đắc thượng quan bằng cánh tay tê dại, đúa nặng hung hăng đụng vào bộ ngực hắn trên. Hắn chỉ cảm thấy ngực một muộn, cổ họng một ngọt, người bị cái này cổ đáng sợ lực phản chấn đánh bay, té ra hơn 10 mét xa, thụ thương không nhẹ. Thanh hướng công. Thân đồ huyết không nghĩ tới, thời gian nháy con mắt, Diệp Thần Phong tiểu bị thương nặng thượng quan bằng cùng thân đồ dã, sắc mặt trở nên dị thường xấu xí. Huyết thiểm thừ hư ảnh ở phía sau hắn hiện lên, một cổ cường đại sóng âm ở miệng hắn trong phun phát ra ngoài, đánh về phía Diệp Thần Phong. Ông! Lọt vào thanh hống công công kích, Diệp Thần Phong chỉ cảm thấy linh hồn run lên, toàn thân khí huyết quay cuồng lên, thân thể kinh mạch nhiều chỗ bị hao tổn, phản ứng lực xuất hiện một tia chậm chạp. Vô ảnh kinh thiên côn! Bắt được cơ hội này, thân đồ huyết trong tay vô ảnh côn hiện ra từng đạo côn ảnh. Bao phủ hư không, trọng điệp theo quật hướng về phía Diệp Thần Phong đầu, muốn đem đầu hắn quất nát. Kinh mang. Thời khắc nguy cấp, Diệp Thần Phong bản năng làm ra phản ứng, một đạo giống linh xà vậy chỉ mũi nhọn ở giữa không trung chớp động, điểm vào trọng điệp quất dưới vô ảnh côn trên, trung hòa bộ phận vô ảnh kinh thiên côn công kích, chỉ hoán côn mũi nhọn tốc độ công kích, mạo hiểm tránh ở tại một bên. Giang giác. Diệp Thần Phong chân xuống mặt đất, lọt vào vô ảnh kinh thiên côn công kích, lập tức nứt ra rồi một đạo mấy thước sâu vết rách, lực lượng cường đại chấn động mặt đất kịch liệt run. Kinh hồn chỉ, ngươi làm sao sẽ ta thiên hỏa võ phủ trong từ không truyền ra ngoài hồn kỹ kinh hồn chỉ, còn nghĩ kinh hồn chỉ tu luyện tới đệ nhị trọng cảnh giới. Thân đồ huyết nhận ra kinh hồn chỉ, càng biết giá trị của nó, trên mặt trở nên càng thêm âm trầm, thanh âm lạnh như băng chất vấn. Thân thể thụ thương, tiêu hao khá lớn Diệp Thần Phong không trả lời thân đồ huyết nói, cấp tốc đem một viên phục hồn đan ném tới trong miệng, một bên khôi phục tiêu hao hồn lực, một bên hướng một bên lùn cây nhảy tới, muốn phải nhanh rời đi nơi này. Đường ca, nghìn vạn đừng cho hắn chạy, nếu không chúng ta sẽ rất phiền phức. Thụ thương không nhẹ thân đồ giã thấy Diệp Thần Phong muốn chạy trốn, lập tức cả tiếng la lên. Yên tâm, hắn chạy không được. Bát bộ cản thiền. Thân đồ huyết thi triển tốc độ hồn kỹ, cả người đột nhiên tăng vọt tốc độ, mấy cái bước xa kéo gần lại cùng Diệp Thần Phong trong lúc đó cự ly. Thanh hướng công. Kéo gần đến có thể phạm vi công kích, huyết thiểm thử hư ảnh lần thứ hai hiện ra thân thể hắn, cuồn cuộn sóng âm nổ tan tầng tầng không khí, nặng nề đánh vào Diệp Thần Phong trên thân thể. Liên tục lọt vào thanh hướng công công kích, Diệp Thần Phong toàn thân kinh mạch bị hao tổn nghiêm trọng, một luồng sợi tiên huyết theo khỏe miệng của hắn chảy ra ngoài. Đi tìm chết đi. Vô ảnh kinh thiên côn. Thân đồ huyết đem toàn thân quần cuộn hồn lực rót vào đến vô ảnh côn trong. Lần thứ hai thi triển hắn nắm giữ cực mạnh hồn kỹ, đánh về phía Diệp Thần Phong. Phá hồn. Thời khắc nguy cấp, sớm có chuẩn bị Diệp Thần Phong trong nháy mắt khôi phục thanh tỉnh, đem toàn thân hồn lực rót vào đến ngón trỏ phải trong, điểm ra kinh hồn chỉ đệ tam thức, cũng là uy lực một chiêu lớn nhất. Một đạo một thước dài hơn, cao tốc quay về phá hồn chỉ mũi nhọn, điểm vào vô ảnh kinh thiên côn trên, ngạnh sinh sinh đem nặng chồng lên nhau kinh thiên côn mũi nhọn đục lỗ, một đạo dư uy bắn về phía sắc mặt đại biến thân đồ huyết. Ông! Phá hồn chỉ điểm trong thân đồ huyết để ngang ngực vô ảnh côn lúc, lập tức sinh ra cường đại lực phản chấn, chấn cánh tay hắn tê dại, hổ khẩu xuất huyết. Phá hồn chỉ. Ngươi dĩ nhiên đem kinh hồn chỉ tu luyện tới đại thành cảnh giới, ngươi rốt cuộc là ai? Thân đồ huyết kinh hô, giật mình Diệp Thần Phong dĩ nhiên đem cực khó tu luyện phá hồn chỉ tu luyện tới đại thành cảnh giới. Tuy rằng vẫn phá hỏng thân đồ huyết công kích, nhưng thân đồ huyết cường hãn quả thực mang đến cho hắn uy hiếp cực lớn, tổng hợp lại cân nhắc. Diệp Thần Phong muốn mau ly khai chỗ thị phi này, chờ đạt được cửu khúc linh đan, tiến thêm một bước để thăng thực lực, sẽ chậm chậm tìm bọn họ tính sổ. Sau khi quyết định, Diệp Thần Phong thân thể lóe lên, lần thứ hai hướng một bên lùn cây nhảy tới. Chạy đi đâu? Thân đồ huyết thấy Diệp Thần Phong tiếp tục chạy trốn, mạnh trịch ra tay trong vô ảnh côn, như một đạo kinh hồng, đánh về phía Diệp Thần Phong sau lưng. Bước bách hắn không làm không được ra tránh. Ở Diệp Thần Phong chân đạp di hình huyễn ảnh, dưới chân liên tục hiện lên lưỡng đạo hư mũi nhọn, quỷ dị tránh ra vô ảnh côn công kích lúc, chân đạp bát bộ cản thiền thân đồ huyết tới gần hắn. Lòng bàn tay phải chiếu rọi ra xanh màu xanh biết hồn lực, gần trong gang tấc thi triển hồn kỹ công kích Diệp Thần Phong. Phá hồn. Nhìn càng ngày càng gần trưởng mũi nhọn, Diệp Thần Phong không để ý kinh mạch tổn thương. Lần thứ hai thi triển tiêu hao khá lớn, nhưng uy lực kinh người phá hồn chỉ, một ngón tay phá hết thân đồ huyết thi triển hồn kỹ, ngạnh sinh sinh đưa hắn bước lui. Số tử, 1756. Chương 55, âm mưu. Phúc. Diệp Thần Phong chân đạp di hình huyễn ảnh, ở Tử Vân núi non chạy hết tốc lực hơn nửa canh giờ, cũng nữa không kiên trì nổi, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên trắng bệnh. Vừa nếu như không phải là hắn sớm phục dụng một viên phục hồn đan, hắn căn bản không nhịn được liên tục thi triển kinh hồn chỉ tiêu hao, càng khó chạy ra thân đồ huyết truy sát. Bất quá coi như uống phục hồn đan, Diệp Thần Phong thân thể thương thế vẫn như cũ nghiêm trọng, nếu không Diệp Thần Phong thân thể bị lục mạch thần cương cải tạo quá, toàn thân hắn kinh mạch nói không chừng sớm bị thân đồ huyết thi triển sóng âm hồn kỹ xé rách. Thân đồ huyết, thân đồ dã, thượng quan bằng, tương lai ta nhất định chính tay đâm các ngươi báo thủ. Diệp Thần Phong trà lau sạch sẽ khỏe miệng tràn ra tiên huyết, vận chuyển phệ hồn quyết, đem phục hồn đan tàn dư dược lực sau khi hấp thu, tiếp tục xuyên qua Tử Vân núi non, từ từ đến gần rồi Thiên Hỏa võ phủ. Làm sao bây giờ, bị tiểu tử kia chạy thoát, chúng ta cần có đại phiền toái. Chặn giết thất bại, thân đổ dã trên trán toát ra khỏa khỏa mồ hôi lạnh, thấp thỏm bất an. Một khi bọn họ tàn sát Văn Phi Hồng, chặn giết Diệp Thần Phong sự tình bộc lộ, coi như hai người bọn họ đại gia tộc gia chủ đứng ra, Thiên Hỏa võ phủ cũng không biết tha bọn họ. Cũng không muốn hoảng. Thân đồ huyết trong ánh mắt lấp lánh nói đạo tinh quang, trầm thấp nói rằng, chúng ta nhiệm vụ thiết yếu là đem thi thể của hắn xử lý xong, nhượng Thiên Hỏa võ phủ không cách nào tìm được chứng cứ. Về phần chặn giết Diệp Thần Phong chuyện, các ngươi cũng không tu quá lo lắng, nhiệm vụ của ta chính là chặn hắn. Hơn nữa lần khảo hạch này trưởng lão, ngoại trừ Lưu trưởng lão ngoại, còn có cùng ta thân đồ gia tộc quan hệ không tệ ở trưởng lão. Đến lúc đó Thiên Hỏa võ phủ trưởng lão truy vấn xuống tới, ta một mình gánh chịu chuyện này, các ngươi chỉ cần chết cắn, không thừa nhận là được. Hôm nay cũng chỉ có thể như vậy. Thân đồ dã, thượng quan bằng tương hô đang lúc nhìn nhau liếc mắt, thấy được đây đó trong ánh mắt lo lắng. Thế nào, các ngươi còn lo lắng ngày khác sau trả thù? Thân đồ huyết phát hiện hai người bọn họ trong mắt vẻ lo âu, sắc mặt lạnh lùng hỏi. Cái này Diệp Thần Phong trưởng thành tốc độ quá nhanh, nếu như cho hắn thêm nhất định trưởng thành không gian, coi như chúng ta tránh thoát kiếp này, ngày sau cũng sẽ rất nguy hiểm. Thân đồ dã gật đầu, tiêu tụy vì lo lắng nói rằng, không sai, sớm xuyên qua Tử Vân núi non trước, hắn thực lực tổng hợp phỏng chừng còn không bằng ta, nhưng bây giờ, thực lực của hắn đã có thể nghiền ép ta, nếu để cho hắn tiến nhập Thiên Hỏa võ phủ khổ tu một đoạn thời gian, sẽ là của chúng ta ác ngộng. Thượng quan bằng sắc mặt ngưng trọng nói rằng, nếu như sớm biết là như vậy kết cục, cho hắn 100 lá gan, hắn cũng sẽ không mạo hiểm chặn giết Diệp Thần Phong. Yên tâm đi, ta sẽ không để cho hắn tiến nhập Thiên Hỏa võ phủ. Thân đồ huyết trong ánh mắt lấp lánh từng đạo hung quang, thanh âm trầm thấp nói rằng, Đường ca, ngươi có biện pháp gì tốt? Thân đồ dã trố mắt nhìn, mong đợi hỏi. Chỉ bằng tiểu tử kia tự ý tu luyện võ phủ hồn kỹ, ta là có thể mượn võ phủ quy củ thu thập hắn. Thân đồ huyết âm ngon nói, tốt rồi, hai người các ngươi không muốn cùng một chỗ, chờ ta đến Thiên Hỏa võ phủ, các ngươi tái xuất hiện. Đường ca, tất cả kính nhờ. Tâm sự nặng nề thân đồ huyết gật đầu một cái nói. Mặt trời chiều ngã về tây, ánh chiều tà khuynh sái, xinh đẹp Tử Vân núi non kim quang điểm điểm. Cây xanh, hoa dại, dòng suối nhỏ, bàn thạch buộc vòng quanh một bức tuyệt vời bức họa cuộn tròn. Lưu trưởng lão, ngươi không phải nói cái này giới học sinh trong, có một gọi Diệp Thần Phong thiếu niên, là trăm năm khó gặp thiên tài sao? Cũng đều lúc này, thế nào còn không có thấy hắn xuyên qua Tử Vân núi non, đến chúng ta ở đây à? Hạc phát đồng nhan Lưu trưởng lão bên cạnh, một gã vóc người thon dài, mặt chữ quốc. Con mắt trái sừng chỗ có một đạo rõ ràng xẻo lão giả ngắm nhìn xa xa sơn lâm, lạnh lùng nói. Từ khẩu khí của hắn trong đó có thể thấy được, hắn cùng với Lưu trưởng lão quan hệ cũng không tốt. Tốc độ cũng không có nghĩa là tất cả, nộ tính cùng thân thể điều kiện mới là trọng yếu nhất. Lưu trưởng lão sắc mặt bình tĩnh nói, cái này Diệp Thần Phong, ta xem trọng hắn. Phải. Mặt chữ quốc lão giả cười lạnh một tiếng nói. Hy vọng trong miệng ngươi thiên tài, không phải là lãng đắc hư danh hạng người. Đang nói, một đạo thân ảnh đột nhiên đi qua một mảnh lùn cây ra bọn hắn bây giờ hai trong mắt người, nhìn càng đi càng gần thân ảnh. Lưu trưởng lão lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói, ở trưởng lão, cái này Diệp Thần Phong không phải đã tới sao? Hắn chính là Diệp Thần Phong. Ở trưởng lão con ngươi co rụt lại, đưa mắt phóng hướng về phía Diệp Thần Phong. Xem hắn thây y phục tổn hại nghiêm trọng, sắc mặt trắng bệnh Diệp Thần Phong lúc, không khỏi lộ ra một kia vẻ trâm trọng nói, Lưu trưởng lão, đây là ngươi khen không dứt miệng thiên tài. Cũng không được tốt lắm nha. Chí ít hắn tam luân thành tích, so với ngươi xem tốt thượng quan bằng, thân đồ dã cường không ít. Lưu trưởng lão không chút khách khí phản kích nói. Ngươi! Nghe được Lưu trưởng lão phản kích, ở trưởng lão á khẩu không trả lời được, sắc mặt tái xanh, liên quan nhìn về phía Diệp Thần Phong ánh mắt, cũng biến thành âm trầm. Ừ, Thần Phong, thương thế của ngươi làm sao sẽ nặng như vậy? Ngươi ở đây Tử Vân núi non gặp cái gì? Đến gần sau, Lưu trưởng lão phát hiện, Diệp Thần Phong thụ thương không nhẹ, trong cơ thể hồn lực hết sức hỗn loạn, lộ ra vẻ kinh ngạc, quan tâm hỏi. Lưu trưởng lão, ta đang muốn hướng ngươi bẩm báo, ta ở xuyên qua Tử Vân núi non trong quá trình, lọt vào thượng quan bằng, thân đồ dã, cùng với một gã thiên hỏa võ phủ vai nam trung niên liên thủ chặn giết, cùng ta ở chung với nhau Văn Phi Hồng bất hạnh bị bọn họ giết chết. Diệp Thần Phong bẩm báo nói, đơn giản đem chuyện đã xảy ra nói đi ra. Cái gì? Nghe được Diệp Thần Phong bẩm báo, Lưu trưởng lão, ở trưởng lão hai người đều lộ ra giật mình vẻ. Ngay sau đó, Lưu trưởng lão sắc mặt âm trầm xuống, tức giận gầm hét lên, bọn họ thật to gan, dĩ nhiên để bản thân tư lợi, lạm sát kẻ vô tội, ta không tha cho bọn hắn. Lưu trưởng lão, đây chỉ là hắn nhất gia chi ngôn, tất cả chờ thượng quan bằng, thân đổ ra bọn họ tới, làm tiếp định đoạt đi. Ở trưởng lão ánh mắt lóe lên nói rằng, hiển nhiên Diệp Thần Phong vừa bẩm báo chuyện, vượt ra khỏi hắn nắm trong tay phạm vi, nếu như Diệp Thần Phong nói là sự thật, thượng quan bằng, thân đổ dã đem khó thoát khỏi cái chết, đây là hắn quyết không nguyện thấy sự tình. Yên tâm, ta sẽ cho bọn hắn biện giải cơ hội, nhưng nếu như chuyện này là thực sự, ta lập tức đập chết bọn họ. Lưu trưởng lão thanh âm trầm thấp nói rằng, Thần Phong, viên này phục hồn đan cho ngươi, ăn vào sau hảo hảo chữa thương, ta nhất định sẽ chủ trì công đạo cho ngươi. Lưu trưởng lão từ tùy thân trong túi càn khôn lấy ra một viên phục hồn đan, giao cho Diệp Thần Phong trên tay, mở miệng bảo đảm nói. Cảm tạ Lưu trưởng lão. Diệp Thần Phong tiếp nhận phục hồn đan, ngửa đầu một cái nuốt đến rồi trong bụng, vận chuyển phệ hồn quyết, nhanh chóng luyện hóa hấp thu, khôi phục thân thể thương thế. Khoảng chừng nửa nén hương thời gian qua đi, một bóng người lướt qua tươi tốt lùn cây xuất hiện. Mà người này không phải là thân đồ dã, không phải là thượng quan bằng, mà là tâm cơ rất sâu, từ lâu muốn tốt ứng đối biện pháp thân đồ huyết. Số tử, 1761. Chương 56, cái này Diệp Thần Phong là yêu nghiệt. Thân đồ huyết, vừa ngươi cũng tham dự chặn giết Thần Phong hành động. Lưu trưởng lao sắc mặt trầm xuống. Ánh mắt sáng quắc nhìn hắn, uy nghiêm chất vấn. Chặn giết. Thân đồ huyết giả vờ kinh ngạc nói, Lưu trưởng lão, ngươi có đúng hay không nghĩ sai rồi, ta quả thực cùng Diệp sư đệ đã giao thủ, nhưng đó là ta nhiệm vụ chỗ, nói thế nào chặn giết nói đến. Là thế này phải không? Lưu trưởng lão thấp giọng hỏi, vậy ta hỏi ngươi, thượng quan bằng, thân đồ giãn nghi. Bọn họ không có cùng ngươi cùng một chỗ. Không có a, ta ở Tử Vân núi non cũng không có gặp thấy bọn họ. Thân đồ huyết lắc đầu, nói rằng. Thân đồ huyết, ta khuyên ngươi tốt nhất không nên gặp ta, bằng không coi như thân đồ gia tộc đứng ra, đều không bảo vệ được ngươi. Lưu trưởng lão lạnh lùng cảnh cáo nói. Lưu trưởng lão, xin ngươi tin tưởng ta, ta vừa cùng Diệp sư đệ giao thủ, thật là chuyện ra có nguyên nhân. Thân đồ huyết cả tiếng giải thích. Thân đồ huyết, ngươi vẫn luôn miệng nói chuyện ra có nguyên nhân, rốt cuộc là nguyên nhân gì? Ở trưởng lão ở một bên nói tiếp. Bởi vì ta trong lúc vô tình phát hiện, Diệp sư đệ sẽ ta võ phủ từ không truyền ra ngoài linh cấp trung phẩm hồn kỹ kinh hồn chỉ, còn nghĩ kinh hồn chỉ tu luyện tới đại thành cảnh giới, cho nên mới muốn hắn bắt, điều tra việc này. Thân đồ huyết cung kính bẩm báo nói. Ừ. Diệp Thân Phong. Ta hỏi ngươi, thân đồ huyết có oan uổng ngươi hay không, ngươi có thể hay không ta võ phủ kinh hồn chỉ. Ở trưởng lão trong ánh mắt lộ ra một đạo tàn khốc, cả tiếng chất vấn. Mà một bên Lưu trưởng lão chân mày cũng nhíu chặt lên, hắn thật không ngờ sự tình sẽ phát sinh bực này biến cố. Thiên hỏa võ phủ đối với hồn bí quyết, hồn kỹ khống chế rất nghiêm, quyết không cho phép đệ tử một mình mọi chuyện. Trái với quy định người không chỉ sẽ bị thiên hỏa võ phủ khai trừ, còn sẽ phải chịu nghiêm trọng nghiêm phạt. Nếu như thân đồ huyết theo như lời không có lầm, hậu quả kia sẽ rất nghiêm trọng. Cái này kinh hồn chỉ là ta ở Tử Vân núi non đánh bại một gã thiên hỏa võ phủ vai nam trung niên, ở trên người hắn cướp đoạt chiến lợi phẩm. Bất quá ta đem kinh hồn chỉ tu luyện tới đại thành cảnh giới, đã đem hồn kỹ quyển trục trả lại cho hắn. Khôi phục bộ phận thương thế, Diệp Thần Phong trên mặt đất đứng lên, chậm rãi nói rằng: làm càn. Ở trường lao sắc mặt trầm xuống, lớn tiếng quát trách mắng: Diệp Thần Phong, đến lúc này, ngươi còn dám lừa gạt chúng ta, có tin ta hay không hiện tại cũng nặng phạt ngươi. Vị trường lao này, không biết ta có tội gì. Vì sao trọng phạt ta? Diệp Thần Phong không hiểu, mình tại sao đắc tội ở trường lao rồi, vì sao hắn như vậy nhắm vào mình? Ngươi trả lại cho ta giả ngu. Ở trường lao sắc mặt âm trầm chất vấn, ta hỏi ngươi, ngươi tu luyện kinh hồn chỉ rốt cuộc tìm bao lâu thời gian? Hơn một giờ. Diệp Thần Phong thẳng thắn nói. Đánh giám. Một giờ đem kinh hồn chỉ tu luyện tới đại thành cảnh giới. Ngươi cho chúng ta đều là người ngu. Ở trường lao tức giận khiển trách. Bởi vì coi như là thiên hỏa võ phủ cao cấp nhất thiên tài, cũng vô pháp một giờ đem kinh hồn chỉ tu luyện tới đại thành cảnh giới. Chớ đừng nói chi là nhìn như thành tích cũng không kinh diễm Diệp Thần Phong. Nếu như các ngươi không tin, có thể đem tên học sinh cũ kia tìm đến, vừa hỏi chỉ biết ta có hay không lấn lửa các ngươi. Diệp Thần Phong thản nhiên nói, trên mặt không có bất kỳ kinh hoàng nào vẻ. Không cần phiền toái như vậy, ta hiện tại tiểu cho ngươi một quyển linh cấp trung phẩm hồn kỹ huyết xà ấn, ngươi làm cho chúng ta mặt tu luyện. Nếu như ngươi có thể ở trong vòng 2 canh giờ đem huyết xà ấn tu luyện tới đại thành cảnh giới, ta không chỉ tin tưởng lời của ngươi, còn có thể cho ngươi phải có khen thưởng. Nhưng nếu như ngươi không cách nào làm được, vậy cũng chớ trách ta đối với ngươi không khách khí. Ở trường lão tử trong lòng lấy ra huyết xà ấn quyển trục, lạnh lùng nói. Ở trường lão, cái này huyết xà ấn tuy rằng chỉ có nhất thức, nhưng uy lực cùng tu luyện độ khó có thể so với linh cấp thượng phẩm hồn kỹ, ngươi khảo hạch này độ khó vị miễn quá đi. Lưu trưởng lão cau mày nói. Lưu trưởng lão, đến lúc này ngươi còn tin tưởng chuyện hoang đường của hắn. Ở trường lão khịt mũi cười nói, một giờ đem kinh hồn chỉ tu luyện tới đại thành cảnh giới, nói mạnh miệng cũng không sợ cắn đầu lưỡi. Như vậy đi ở trường lão. Nếu như ta có thể ở trong vòng 2 canh giờ tu luyện thành huyết xà ấn, ngươi nhiều khen thưởng 2 ta khỏa cửu khúc linh đan, nếu như ta làm không được, ta mặc cho ngươi xử trí. Tuy rằng Diệp Thần Phong từ Lưu trưởng lão trong lời nói nghe ra, huyết xà ấn tu luyện độ khó hơn xa kinh hồn chỉ, nhưng hắn đúng phệ hồn não tràn ngập lòng tin, cả tiếng đề nghị. Ừ. Nhìn Diệp Thần Phong tự tin mặt, ở dài trên khuôn mặt già nua châm chọc dáng tươi cười trong nháy mắt đọc lại. Thế nào? Ở trường lão ngươi không dám. Diệp Thần Phong vừa cười vừa nói. Nếu ở trường lão bất cố thân phân ghim hắn, Diệp Thần Phong cũng mất lo lắng đối chọi gay gắt. Về phần ở trường lão ngày sau trả thù, hắn cũng không lo lắng. Chỉ cần mình biểu hiện ra thiên phú kinh người, trở thành thiên hỏa võ phủ trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, ở trưởng lão cũng không dám trả thù bản thân. Tốt, lão phu liền đáp ứng ngươi. Nghĩ đến lấy thiên phú của mình cùng thực lực, đem huyết xà ấn tu luyện tới đại thành cảnh giới, còn dùng hơn 10 ngày thời gian, hắn tuyệt không tin Diệp Thần Phong có thể ở trong vòng 2 canh giờ tu luyện thành huyết xà ấn, một tiếng đáp ứng. Thần Phong, ngươi thật có nắm chắc. Lưu trưởng lão nghe được Diệp Thần Phong đề nghị đổ ước, có chút ngoài ý muốn hỏi. Hẳn là không sai biệt lắm. Nói, Diệp Thần Phong từ sắc mặt khó coi ở trưởng lao trong tay, cầm lấy huyết xà ấn quyền trụ, khoanh chân ngồi dưới đất nói rằng, làm phiền Lưu trưởng lao giúp ta hộ pháp. Yên tâm, có lao phu ở, không ai quấy rối ngươi. Lưu trưởng lao gật đầu, bảo đảm nói. Cảm tạ. Diệp Thần Phong hướng về phía Lưu trưởng lao đáp lại một cái cảm kích dáng tươi cười. Thả ra hồn lực thẩm thấu vào quyển trục trong, rất nhanh nhớ. Diệp Thần Phong, ta không biết ngươi là thật khờ hoặc ngốc, dám cùng ở trưởng lao đánh loại này đổ, lấy ở trưởng lao thủ đoạn, hắn nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận đi tới trên đời này. Thân đồ huyết nhìn có chút hả hê nhìn Diệp Thần Phong, trong đầu đã dự kiến hắn vận mệnh bi thảm. Thời gian từng giây từng phút chạy qua, khoảng chừng hơn nửa canh giờ qua đi, Thượng Quan Bằng, Thân Đổ Dã trước sau đến. Lại qua một giờ, Phong Tiêu Tiêu, Cơ Khuynh Tuyết, Thân Đổ Băng cũng thành công xuyên qua Tử Vân núi non, đi tới Thiên Hỏa Võ Phủ ngoại vi. Khi bọn hắn từ Thân Đổ huyết trong miệng biết được, Diệp Thần Phong hoang đường cử động lúc, ngoại trừ Cơ Khuynh Tuyết ngoại, những người khác đều lộ ra vẻ trào phúng. Căn bản không tin tưởng hắn có thể ở trong vòng 2 canh giờ, tu luyện thành một môn linh cấp trung phẩm hồn kỹ. Mắt thấy cự ly 2 mấy giờ, còn có thời gian một nén nhang, đột nhiên, khoanh chân ngồi dưới đất Diệp Thần Phong mở ra đóng chặt hai tròng mắt, hai tay như hoa sen vậy, nhanh chóng đánh ra đám phức tạp vân tay. Theo vân tay đánh ra, Diệp Thần Phong toàn thân hồn lực điên cuồng dũng mãnh vào đến hai tay của hắn trong, ba động không khí xuất hiện từng đạo thủy ba văn. Sau một khắc, Diệp Thần Phong lòng bàn tay xuất hiện một cái rất sống động huyết xà, theo vân tay đánh ra, càng ngày càng lớn mạnh. Cái gì? Thấy Diệp Thần Phong lòng bàn tay ngưng tụ huyết xà, Lưu Trường Lão, ở Trường Lão, Thân Đồ huyết đám người đám trợn to hai mắt, há to miệng, trong ánh mắt dường như thấy quỷ. Huyết xà ấn. Tuy rằng Diệp Thần Phong lần đầu tiên kết ấn còn có chút mới lạ, nhưng hắn vẫn như cũ kết ấn thành công, dùng sức đánh ra ngoài. Ung ung. Huyết xà trong nháy mắt hóa thành một quả uy lực cực đại huyết ấn, kéo thật dài máu đuôi, đụng vào xa xa một khối cứng rắn bàn thạch trên, trong nháy mắt vỡ vụn bàn thạch, đem mặt đất đập ra một cái hố to. Yêu nghiệt, cái này Diệp Thần Phong là yêu nghiệt. Số tử, 1862. Chương 57, Công Phu Sư Tử Ngoạm. Đa tạ ở trưởng lão tặng cho linh cấp trung phẩm hồn kỹ huyết xà ấn. Nhìn nghẹn họng ở trưởng lão, Diệp Thần Phong phun ra một ngụm trọc khí, cố ý nói rằng, uy lực này ta rất hài lòng. Lấy huyết xà ấn uy lực, giá trị tuyệt đối vượt lên trước kinh hồn chỉ, coi như Thiên Hỏa Võ Phủ vai nam trung niên muốn từ hồn kỹ các đội, đều cần nỗ lực không nhỏ đại giới. Mà Diệp Thần Phong chẳng những không có nỗ lực bất kỳ giá nào tiểu học được huyết xà ấn, còn ở trước mắt bao người thắng ở trưởng lão hai khỏa vô giá cửu phẩm cửu khúc linh đan. Đây không thể nghi ngờ là trước mặt mọi người đánh ở trưởng lão nét mặt già nua. Diệp Thần Phong, ngươi thành thật trả lời ta, ngươi nguyên lai có hay không tu luyện qua huyết xà ấn? Ở trưởng lão hít sâu một hơi, kềm chế sâu trong nội tâm khiếp sợ và lửa giận, thấp giọng hỏi. Không có. Diệp Thần Phong lắc đầu nói, nếu như ở trưởng lao không tin, có thể cho. Nữa ta một quyển linh cấp trung phẩm hồn kỹ khảo nghiệm ta. Ách, kỳ thực linh cấp thượng phẩm hồn kỹ cũng có thể. Diệp Thần Phong dừng một chút nói rằng. Ngươi. Ở trưởng lão bị Diệp Thần Phong nghẹn nói không ra lời, linh cấp thượng phẩm hồn kỹ cực kỳ chân quý, coi như hắn thân là Thiên Hỏa Võ Phủ trưởng lão. Cũng chỉ có thể ở hồn ký các ký ức, căn bản không cách nào đem hồn ký bản đơn lẻ mang ra khỏi đến. Thần Phong, ngươi rốt cuộc là làm sao làm được, ngươi tu luyện hồn ký tốc độ làm sao sẽ nhanh như vậy. Giờ này khắc này, Lưu trưởng lão vẫn như cũ không thể tin, Diệp Thần Phong chỉ dùng không được 2 mấy giờ, tiểu tu luyện thành huyết xà ấn. Ta cũng không biết, mỗi khi ta tập trung tinh thần lúc tu luyện, rất dễ tiến vào một loại huyền diệu cảnh giới trong, rất nhanh thì có thể lĩnh ngộ hồn kỹ tinh túy. Diệp Thần Phong đem từ lâu muốn tốt thuyết từ nói đi ra, giải thích. Lẽ nào Diệp Thần Phong mới vừa tiến vào đến rồi không minh ý cảnh trong? Lưu trưởng lão ở trong lòng suy đoán nói. Mà không minh ý cảnh là một loại thập phần huyền diệu ý cảnh, một khi tiến nhập, tốc độ tu luyện sẽ thật to đề thăng, bất quá rất nhiều người cả đời đều không thể tiến nhập một lần không minh ý cảnh. Thiên tài, tuyệt đối thiên tài, Thần Phong, thiên phú của ngươi là ta đã thấy cao nhất, phỏng chừng coi như ở Thiên Hỏa Tông đều rất khó tìm đến chính mình ngươi bực này thiên phú người, ngươi trở thành lần khảo hạch này đệ nhất danh, thực tới danh vệ. Lưu trưởng lão kích động nói rằng, không chút nào che giấu đối với Diệp Thần Phong thưởng thức. Lưu trưởng lão, nếu chứng minh rồi trong sạch của ta, vậy chúng ta là không phải có thể nói chuyện, Thân Đổ Dã ba người bọn hắn chặn giết ta và Văn Phi Hồng chuyện. Diệp Thần Phong đưa mắt phóng hướng về phía sắc mặt xấu xí Thượng Quan Bằng, Thân Đổ Huyết, thân đổ dã ba trên thân người, lạnh lùng nói. Va chạm vào Diệp Thần Phong sát ý nghiêm nghị ánh mắt, thân đổ dã ba người nội tâm run lên, thấy được Diệp Thần Phong yêu nghiệt vậy thiên phú, ba người bọn hắn mới chính thức cảm giác được sợ. Chỉ cần cho Diệp Thần Phong thời gian, thân đồ huyết ba người hoàn toàn tin tưởng, hắn đem trưởng thành đến bản thân ngưỡng mộ trình độ, muốn bóp chết bản thân, cùng bóp chết một con kiến vậy giản đơn. Yên tâm đi, nếu như ngươi nói là sự thật, ta Thiên Hỏa Võ Phủ nhất định cho một mình ngươi hài lòng dặn dò. Lưu trưởng lão gật đầu, liên thanh bảo đảm nói. Diệp Thần Phong, ngươi không nên ngậm máu phun người, chúng ta lúc nào chặn giết ngươi và Văn Phi Hồng. Có bản lĩnh ngươi đem Văn Phi Hồng gọi ra tại chỗ đối chết. Thân đổ dã hít sâu một hơi, kềm chế nội tâm sợ hãi, lớn tiếng quát trách mắng. Ta quả thực không cách nào đem Văn Phi Hồng gọi ra, bởi vì hắn đã bị các ngươi tàn nhẫn giết chết. Diệp Thần Phong ánh mắt bình tĩnh nhìn thân đổ dã ba người, thấp giọng nói rằng. Văn Phi Hồng chết. Biết được tin tức này, kinh hãi nhất chớ quá ở biết một ít nội tình Cơ Khuynh Tuyết. Nhìn về phía Diệp Thần Phong ánh mắt xảy ra cực biến hóa lớn. Diệp Thần Phong, tuy rằng ta không biết ngươi vì sao cố ý hãm hại chúng ta, nhưng hãm hại chúng ta trước, mời xuất ra chứng cứ đến, bằng không tiểu không nên ở chỗ này ngậm máu phun người, vu hãm chúng ta. Thượng quan bằng sắc mặt khó coi nói rằng, nếu ngươi muốn chứng cứ, ta đây thành toàn các ngươi. Nói. Diệp Thần Phong đem Cơ Khuynh Tuyết cho hắn viên kia ký ức thạch đem ra, nói rằng, vừa các ngươi giết chết Văn Phi Hồng, chặn giết chuyện của ta, ta lặng lẽ dùng ký ức thạch ghi chép xuống, không sợ các ngươi không nhận chứng. Nhìn Diệp Thần Phong trong tay ký ức thạch, thân đồ huyết, thân đồ dã, thượng quan bằng ba người sắc mặt cuồng biến, trong đó, ý chí tối không kiên định thân đồ dã, trên trán càng toát ra số lớn mồ hôi lạnh, nội tâm chỉ hoảng lên. Thế nào đều không nói. Nhìn ba người sắc mặt trắng bệnh, Diệp Thần Phong vừa cười vừa nói, các ngươi không phải nói ta ngậm máu phun người sao? Thế nào cái này biết sợ? Ba người các ngươi thật to gan, còn không cho ta nói thật đi, nếu như giấu giếm nữa chân tướng, ta đập chết các ngươi. Thấy ba người biểu tình biến hóa, Lưu trưởng lao sắc mặt trầm xuống, một cổ cường đại sát khí ở trong thân thể hắn phát ra. Lớn tiếng quát trách mắng. Diệp sư đệ, chúng ta biết sai rồi, xin hãy Diệp sư đệ dơ cao đánh khẽ tha chúng ta, chỉ cần Diệp sư đệ đáp ứng, chúng ta nguyện ý hoa giá trên trời mua Diệp sư đệ trên tay ký ức thạch, để đền bù chúng ta sai lầm. Ngay thế cục chưa từng có khẩn trương, Lưu trưởng lao muốn nghiêm hình bức cung lúc, thân đồ huyết đem thanh âm ép thành một cái tuyến, truyền vào Diệp Thần Phong trong thai. Giá trên trời. Không biết trong miệng ngươi giá trên trời là cái gì? Diệp Thần Phong chân mày nhẹ nhàng chọn giật mình, sinh ra một tia hứng thú, truyền âm đáp lại nói. 500 khỏa hạ phẩm hồn tinh. Thân đồ huyết cắn chặt một chút nha, truyền âm nói rằng. Đây là trong miệng ngươi giá trên trời, đừng làm cho người chê cười. Diệp Thần Phong khịt mũi cười, truyền âm nói. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Thân đồ huyết chưa từng như cái này biệt khuất quá. Bất quá nghĩ đến chuyện này hậu quả, hắn chỉ có thể cắn nha đã qua trong bụng ướt, tùy ý Diệp Thần Phong lừa bịp tống tiền bản thân. 2.000 hạ phẩm hồn tinh, một gốc cây bổ sung khí huyết thiên địa linh thảo, cùng với một cái túi càn khôn. Diệp Thần Phong công phu sư tử ngọc nói. Không được, ngươi khai ra điều kiện, lấy cá nhân ta năng lực không cách nào thỏa mãn ngươi. Nội tâm căm tức thân đồ huyết truyền âm nói. Nếu như vậy, quên đi. Lưu trưởng lão, không biết ngươi có thể hay không đem trên tay ta viên này ký ức thạch chuyển giao cho phủ chủ đại nhân, thỉnh hắn cho chúng ta chủ trì công đạo. Diệp Thần Phong mở miệng nói rằng, vân vân chờ đã, ta đáp ứng ngươi. Thân đồ huyết vô lực truyền âm nói, nếu quả như thật kinh động phủ chủ, vậy cho dù thân đồ gia tộc đứng ra, cũng bảo bọn họ không được. Ta cũng không thích xa sổ sách. Nếu như ngươi không có khả năng lập tức cho ta, đừng trách ta không cho các ngươi cơ hội. Diệp Thần Phong truyền âm, lạnh lùng cảnh cáo nói. Ta biết. Thân đồ huyết nặng nề gật đầu, đáp lại nói. Thần Phong, đem trên tay ngươi ký ức thạch cho ta đi. Lưu trưởng lão đòi nói. Lưu trưởng lão, nếu như ba người bọn hắn nguyện ý thành khẩn hướng ta xin lỗi, cũng bồi thường ta một vài thứ, cũng có thể tha bọn họ. Diệp Thần Phong đang nói vừa chuyển, chậm rãi nói rằng, đúng vậy Lưu Trường Lão, ba người bọn hắn phỏng chừng cũng là nhất thời hồ đồ, chỉ cần Diệp Thần Phong đồng ý tha thứ bọn họ, khó không thể cấp bọn họ một lần hối cải để làm người mới cơ hội. Ở Trường Lão thấy sự tình có chuyển cơ, ở một bên phụ hòa nói, Văn Phi Hồng Thù Nhi. Lưu Trường Lão sắc mặt nghiêm nghị nói rằng, Văn Phi Hồng chuyện, ta nghĩ còn là từ thân đồ gia tộc, thượng quan gia tộc cùng Văn gia hiệp thương tương đối khá. Ta nghĩ hai người bọn họ đại gia tộc sẽ cho Văn gia một cái công đạo. Ở Trường Lao nói rằng, Thần Phong, ngươi không cần có cái gì trong lòng gánh vác, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, ngươi thật nguyện ý cho bọn hắn hối cải để làm người mới cơ hội. Lưu Trường Lão lại hỏi một lần, trưng cầu ý kiến của hắn. Khảo hạch trước, ta từng cùng thân đồ giã, thượng quan bằng đánh đố, nếu như ta thành tích so với bọn hắn tốt, bọn họ đã đem lần này khen thưởng tặng cho ta. Nếu như bọn họ nguyện ý thực hiện hứa hẹn, ở Trưởng Lão đem thua cho ta hai khỏa cửu khúc linh đan cho ta, hơn nữa hắn vừa đáp ứng điều kiện của ta, ta tiểu tha thứ bọn họ, cũng bảo chứng ngày sau không truy cứu chuyện này nữa. Diệp Thần Phong gật đầu, nói rằng, ngươi, nghe được Diệp Thần Phong thật dám hướng mình đòi hai khỏa cửu khúc linh đan, ở Trưởng Lão khí sắc mặt tái xanh, nhưng ở trước mắt bao người, hắn quả thực không có ý tứ quy nợ. Số tử, 2011. Chương 58, ngươi dám đùa giỡn ta. Ở Trường Lão, không biết ngươi có thể cho ta mượn 1.500 khỏa hạ phẩm hồn tinh sao? Thân đồ huyết nhìn thoáng qua Tần Lâm nổ tung sát biên giới ở Trường Lão, kiên trì hỏi. Thân đồ huyết, ngươi muốn nhiều như vậy hạ phẩm hồn tinh làm gì? Sắc mặt âm trầm ở Trưởng Lão cả tiếng gầm hét lên. Tuy rằng hắn là Thiên Hỏa Võ Phủ Trưởng Lão, mỗi tháng đều có hồn tinh cung ứng, nhưng 1.500 khỏa hạ phẩm hồn tinh không phải là số lượng nhỏ, nhất thì bán hội, hắn căn bản cầm không được. Ta đáp ứng bồi thường cho Diệp Thần Phong 2.000 khỏa hạ phẩm hồn tinh. Thân đồ huyết cắn răng nói rằng, 2.000 khỏa hạ phẩm hồn tinh. Ở Trưởng Lão cũng hít một hơi lương khí đạo. Tiểu tử, ngươi cái này vị miễn quá độc các đi. Ác sao? 2.000 khỏa hạ phẩm hồn tinh mua 3 cái mạng, không biết cuộc mua bán này vẽ không có lời. Diệp Thần Phong thản nhiên nói. Ở Trường Lão, nếu như ngươi cho mượn ta 1.500 khỏa hạ phẩm hồn tinh, ta đáp ứng trong vòng 3 ngày trả lại ngươi 1.600 khỏa. Bị Diệp Thần Phong bắt được chí mạng lược điểm, biệt khuất thân đồ huyết phải thỏa hiệp. Không có. Lão phu một viên cũng không có. Ở Trường Lão cảm giác mình không may đến nhà, không chỉ vô cớ đắc tội một gã tiềm lực vô cùng thiên tài, còn không duyên cơ quá giang hai khỏa vô giá cửu khúc linh đan. Hôm nay thân đồ huyết lại ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người dưới tìm bản thân mượn hồn tinh bồi thường cho Diệp Thần Phong. Điều này làm cho ở Trường Lão phổi đều nhanh nổ, lên tiếng cự tuyệt. Thân đồ huyết, sự kiên nhẫn của ta hữu hạn. Nếu như các ngươi cầm không ra đồng ý điều kiện, vậy cũng chớ trách ta không cho các ngươi cơ hội. Nhìn nội tâm biệt khuất, sắc mặt xanh hồng nảy ra thân đồ huyết, Diệp Thần Phong thản nhiên nói. Cho ta một canh giờ, ta hồi Thiên Hỏa Võ Phủ đi mượn. Thân đồ huyết cắn răng nói rằng. Tốt, ta đây tiểu cho ngươi một canh giờ, nếu như trong vòng một canh giờ ngươi không cách nào trở về, ta đây tiểu không khách khí. Diệp Thần Phong lạnh lùng cảnh cáo nói, ta nhất định sẽ trở lại. Nói xong, sắc mặt tái xanh thân đồ huyết một cái lắc mình, tiêu thất ở dưới trời chiều. Ở Trường Lão, hai khỏa cửu khúc linh đan, ngươi là không phải có thể cho ta. Mắt nhìn thân đồ huyết rời đi bóng lưng, Diệp Thần Phong khỏe miệng vi vệnh, nổi lên một tia lanh ý, đưa mắt phóng hướng về phía sắc mặt khó coi ở Trường Lão, nói rằng, ở trước mắt bao người, ở Trưởng Lão không cách nào an quỵt, huống chi Diệp Thần Phong thiên phú nhượng hắn sợ, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể nhịn đau nhức đem cất kỹ nhiều năm, vẫn không bỏ được dùng hai khỏa cửu khúc linh đan đưa cho Diệp Thần Phong. Mở trang bị cửu khúc linh đan hộp ngọc, Diệp Thần Phong chỉ cảm thấy một thấm người mùi thuốc ở hai khỏa lớn chừng trái nhãn, cả vật thể màu trắng sữa cựu khúc linh đan trong phát ra, nhượng hắn kìm lòng không đậu hít sâu một hơi, thần thanh khí sảng. Không hổ là cựu phẩm đan dược, chỉ cần mùi thuốc là có thể làm cho tinh thần đại chấn, nếu như ăn vào, chí ít có thể để thăng ta nhất cấp cảnh giới. Diệp Thần Phong đem hai khỏa cựu khúc linh đan thiếp thân cất xong, nhìn sắc mặt âm trầm như muốn tích xuất nước tới ở trưởng lão, nói rằng, đa tạ ở trưởng lão tặng thuốc. Lưu trưởng lão, ở đây không lão phu chuyện gì, ta đi trước. Nội tâm tích ở trưởng lão cảm giác mình đợi tiếp nữa, nói không chừng sẽ bị Diệp Thần Phong tức hộp máu, phất tay háo ly khai. Thần Phong, ngươi là lần này thiên hỏa võ phủ khảo hạch thành tích tốt nhất, viên này cựu khúc linh đan khen thưởng cho ngươi. Ở trưởng lão sau khi rời đi, Lưu trưởng lão bắt đầu phát ra khen thưởng, lại cho Diệp Thần Phong một viên cựu khúc linh đan. Thượng quan Bằng, thân đồ giã, các ngươi là lần này thiên hỏa võ phủ khảo hạch đệ nhị, tên thứ ba, đây là các ngươi khen thưởng địa linh đan, bạch ngọc xích dương đan. Khen thưởng hết Diệp Thần Phong, Lưu trưởng lão lại phân biệt phần thưởng Thượng quan Bằng, thân đồ giã. Thượng quan Bằng, thân đồ giã, trên tay các ngươi khen thưởng phải là của ta đi. Thượng quan Bằng, thân đồ giã vừa tiếp nhận phần thưởng của mình, tay còn không có nóng hổi, Diệp Thần Phong thanh âm đang lúc bọn hắn bên thai vang lên. Cho ngươi, vô luận mình chí mạng nhược điểm bị Diệp Thần Phong bắt được, còn là Lưu trưởng lão làm chứng, bọn họ cũng không dám vi ước, rơi vào đường cùng. Hai người lưu luyến đem hai khỏa cực kỳ chân quý bát phẩm đan dược giao cho Diệp Thần Phong. Ba khỏa cửu phẩm đan dược, hai khỏa bát phẩm đan dược, bực này thu hoạch nhượng ở đây mọi người hơi bị đỏ mắt, ghen tị muốn chết. Diệp Thần Phong, hắn thực sự thay đổi. Nhìn vóc người cao ngất, cả người như thoát thai hoán cốt vậy Diệp Thần Phong, Cơ Khuynh Tuyết đột nhiên phát hiện, bản thân có chút không biết hắn. Phong Tiêu Tiêu, Cơ Khuynh Tuyết, thân đồ băng, các ngươi là lần này thiên hỏa võ phủ khảo hạch 4 đến 6 gã, đây là cho các ngươi khen thưởng. Khen thưởng hết tiền tam danh, Lưu trưởng lão lại phân biệt phần thưởng Cơ Khuynh Tuyết 3 người. Tốt rồi, hiện tại ta tuyên bố, các ngươi 6 chính thức trở thành thiên hỏa võ phủ đệ tử, chờ Diệp Thần Phong chuyện kết, các ngươi tùy ta tiến nhập võ phủ, công việc nhập phủ thủ tục, ngày sau các ngươi có thể ở thiên hỏa võ phủ tu luyện. Lưu trưởng lão tuyên bố. Nghe được Lưu trưởng lão nói, Phong Tiêu Tiêu, Cơ Khuynh Tuyết nội tâm hơi có chút tiểu kích động, mà các nàng bên người thân đồ băng lại sợ đến lạnh run, thập phần hối hận đường sơ trêu chọc Diệp Thần Phong. Thời gian từng giây từng phút chạy qua, mắt thấy một giờ sắp đến, sắc mặt âm trầm thân đồ huyết rốt cục đã trở về. Diệp Thần Phong, thứ ngươi muốn ta đều mang cho ngươi tới, bất quá tự cấp ngươi đồ vật trước. Ngươi phải bảo chứng, chuyện này lúc đó chấm dứt, ngày sau không nhắc lại, cũng đem trên tay ngươi ký ức thạch cho ta. Tiêu tụy rất nhiều thân đồ huyết lạnh lùng nói. Để ở một giờ thu tập được Diệp Thần Phong đòi vật, hắn bỏ ra không cách nào tưởng tượng đại giới, có thể nói sau này mấy năm trong, hắn đều phải vì người khác bán mạng. Tốt, ta đáp ứng ngươi, ngươi đem đồ vật cho ta sau, chuyện này lúc đó bỏ qua đi. Ngày sau chúng ta ai ở đề cập chuyện này, trời đánh ngũ lôi, không chết tử tế được. Diệp Thần Phong gật đầu, trước mặt mọi người lập thể nói. Đồ vật cho ngươi, đem ký ức thạch cho ta. Nghe được Diệp Thần Phong trước mặt mọi người lập thể, thân đồ huyết trên mặt hàn ý hòa hoãn vài phần, đem vật cầm trong tay túi càn khôn ném cho Diệp Thần Phong, trao đổi đến rồi trên tay hắn ký ức thạch. Được rồi thân đồ huyết. Trước khi đi ta phải nói cho ngươi biết một việc. Diệp Thần Phong đem túi càn khôn đặt ở trong lòng, gọi lại xoay người chuẩn bị rời đi thân đồ huyết, nói rằng, kỳ thực ta lừa gạt các ngươi, ta cũng không có dùng ký ức thạch, ký ức các ngươi chặn giết ta, giết chết Văn Phi Hồng trải qua. Cái gì? Diệp Thần Phong ngôn ngữ vừa dứt, thân đồ huyết ba mặt người sắc chợt biến đổi lớn, thân đồ huyết vội vã kiểm tra ký ức thạch. Phát hiện quả nhiên cùng Diệp Thần Phong nói vậy, ký ức thạch trong không có bất kỳ hình ảnh. Ta phát hiện các ngươi là thật gở, ở vừa dưới tình huống đó, các ngươi nghĩ ta có thời gian vận dụng ký ức thạch sao? Diệp Thần Phong nhìn ba người nổi giận mặt, hỏi ngược lại. Diệp Thần Phong, ngươi dám đùa giỡn ta? Biết bị lừa gạt, thân đồ huyết không cách nào ức chế lửa giận trong lòng, giống như một bị làm tức giận hùng sư, hướng về phía Diệp Thần Phong cả tiếng giống. Mà Thượng Quan Bằng, thân đồ giã cũng bị chân tướng giận điên lên, cắn răng nghiến lợi nhìn Diệp Thần Phong, hận không thể đưa hắn thiên đao vạn quả. Tốt rồi, đừng sanh một khí, lại khí ra cái không hay xảy ra sẽ không tốt. Diệp Thần Phong nhìn nổi giận trong ba người, thản nhiên nói. Ngươi, nghĩ đến bản thân vì thế trả giá cao, một không thể chịu đựng được sỉ nhục cảm trong nháy mắt ở thân đồ huyết trong lòng lan tràn. Phân chưa bao giờ có sỉ nhục thật sâu đau nhói tim của hắn, nhượng hắn phát điên, nhượng hắn phẫn nộ, nhượng hắn hầu như mất lý trí. Phúc! Phẫn nộ đạt đến đỉnh giờ, như điên thân đồ huyết cổ họng một ngọn, một ngụm máu tươi ở miệng hắn trong phun đi ra. Số tử, 1888. Chương 59, Hoàng Thành khiếp sợ. Bóng đêm như nước, ánh trăng nhu hòa khuynh bỏ ra đến, bao phủ toàn bộ Tử Kim Hoàng Thành, một mảnh sự yên lặng. Thiên Hỏa Võ Phủ khảo hạch kết thúc đích đáng chậm, Diệp Thần Phong đám người thành tích ngay Tử Kim Hoàng Thành truyền ra. Mà Diệp Thần Phong cùng thân đồ huyết ba người xung đột, cùng với hắn yêu nghiệt vậy Thiên Phú, lại bị Thiên Hỏa Võ Phủ có ý định che giấu, ngoại giới có rất ít người biết chuyện này. Diệp gia nhà cũ trong. Phụ thân, Thiên Hỏa Võ Phủ khảo hạch kết quả đã ra rồi. Trước đi tìm hiểu tin tức Diệp Giật Hải vội và trở về Diệp gia nhà cũ trong. Diệp Thần Phong đi qua Thiên Hỏa Võ Phủ khảo hạch sao? Đang ở thư phòng uống trà Diệp Thanh Xuyên liền vội vàng đem chén trà để lên bàn, mở miệng hỏi. Diệp Thần Phong quả nhiên không có cô phụ chúng ta kỳ vọng, Tam Luân khảo hạch toàn bộ xếp hàng thứ nhất, thuận lợi trở thành Thiên Hỏa Võ Phủ đệ tử. Ngay cả luôn luôn nghiêm nghị Lưu trưởng lão đều đối với hắn khen không dứt miệng. Diệp Giật Hải đem bản thân dò thăm tin tức, nói cho Diệp gia gia chủ Diệp Thanh Xuyên. Ba hạng đệ nhất. Tuy rằng Diệp Thanh Xuyên đã đánh giá cao Diệp Thần Phong, nhưng nghe đến hắn thành tích cuối cùng, còn là lộ ra vẻ khiếp sợ. Nhìn Diệp Thanh Xuyên giật mình mô dạng, Diệp Giật Hải lộ nở một nụ cười khổ. Đương sơ hắn biết được Diệp Thần Phong thành tích, cùng Diệp Thanh Xuyên phản ứng vậy, trừ ăn ra kinh còn là giật mình. Bởi vì Tử Kim Quốc đệ tử lực gáp cổ võ gia tộc đệ tử đoạt được Thiên Hỏa Võ Phủ khảo hạch đệ nhất, còn là ba hơn 10 năm trước chuyện tình. Ai, chúng ta nguyên lai đều nhìn lầm, cái này Diệp Thần Phong chính là Tiềm Nguyên Long, ta Diệp gia sợ rằng mất đi duy nhất quật khởi cơ hội. Biết được Diệp Thần Phong kinh diễm thành tích, Diệp Thanh Xuyên thật sâu thở dài một cái, trong giọng nói tràn đầy tự trách cùng hối hận. Phụ thân, nếu không ngươi đứng ra tìm Diệp Thần Phong nói chuyện, có lẽ xem ở đại ca phân thượng, hắn sẽ nhớ tình xưa, trở về ta Diệp gia. Diệp Giật Hải nhìn tự trách trong Diệp Thanh Xuyên, mở miệng hỏi. Ai, được rồi, chúng ta nghĩ biện pháp đem Diệp Thần Phong ước đi ra, hy vọng xem ở huyền tường mặt mũi, hắn nguyện ý trở về. Diệp Thanh Xuyên gật đầu, nói rằng, Diệp gia bởi vì Diệp Thần Phong kinh diễm thành tích mà hối hận, Tử Kim Quốc đệ nhất gia tộc Khương gia nhưng bởi vì Diệp Thần Phong nghịch thiên thành tích, rơi vào đến không an trong. Không nghĩ tới tên tiểu tạp chủng kia ẩn núp sâu như vậy, phải nghĩ biện pháp đưa hắn diệt trừ, bằng không chờ hắn lớn lên, sợ rằng sẽ là ta Khương gia đại họa trong đầu. Khương gia gia chủ Khương Trung Hùng dùng ngón tay nhẹ nhàng đánh một bên bắt giáp bàn, sắc mặt âm trầm nói. Phụ thân, ngươi là sợ Diệp Thần Phong điều tra ra Diệp Huyền Tường nguyên nhân cái chết, trả thù ta Khương gia. Khương Trung Hùng con lớn nhất Khương Thời Vũ nói tiếp. Không sai, tuy rằng Diệp Thần Phong đối với Diệp gia không có bao nhiêu cảm tình, nhưng hắn dù sao cũng là Diệp Huyền Tường một tay nuôi lớn. Nếu như cho hắn biết Diệp Huyền Tường là bị chúng ta tìm người hạ độc hại chết, hậu quả sợ rằng rất nghiêm trọng. Khương Trung Hùng sắc mặt ngưng trọng nói rằng, Gia Gia, kỳ thực đừng lo Diệp Thần Phong mang tới uy hiếp, có người sẽ thu thập hắn. Ngay Khương gia phòng khách bầu không khí có chút áp lực lúc, từ Thiên Hỏa Võ Phủ mang về tin tức Khương gia thiên tài Khương Diệp Quân mở miệng nói rằng, Diệp Quân, ai sẽ giúp chúng ta đối phó Diệp Thần Phong? Khương Trung Hùng tuyết trắng lông mi nhẹ nhàng trọn giật mình, hỏi. Thân đồ gia tộc cùng thượng quan gia tộc. Khương Diệp Quân nói rằng, thế nào, Diệp Thần Phong đắc tội hai đại cổ võ gia tộc. Khương Trung Hùng có chút ngoài ý muốn nói rằng, tuy rằng Khương gia là Tử Kim quốc đệ nhất gia tộc, nhưng vô luận nội tình còn là chỉnh thể thực lực, Khương gia đều xa xa thua hai đại cổ võ gia tộc. Ừ, nghe nói Diệp Thần Phong xuyên qua Tử Vân núi non lúc, cùng thân đồ huyết, thân đồ giã, thượng quan bằng xảy ra kịch liệt xung đột, cuối cùng còn kinh động thiên hỏa võ phủ trưởng lão. Khương Diệp Quân gật đầu, đem nghe được tin tức nói đi ra. Bất quá bởi vì thân đồ huyết đám người có ý định giấu giếm chặn giết Diệp Thần Phong, Văn Phi Hồng chân tướng, vì vậy Khương Diệp Quân biết đến tin tức, có chút phiền diện. Nếu quả thật là như vậy tiểu thật tốt quá, hai đại gia tộc một khi liên thủ đối phó Diệp Thần Phong, tiểu tử kia hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Khương Trung Hùng lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng dùng, chậm rãi nói rằng, Diệp Quân, trở lại thiên hỏa võ phủ, nhiều hơn lưu ý Diệp Thần Phong, nếu có cơ hội, đã đem bị giết rơi, chấm dứt hậu hoạn. Khương Trung Hùng âm ngon nói, yên tâm đi ra ra, ta biết nên làm như thế nào. Khương Diệp Quân gật đầu, nói rằng, ngay thiên hỏa võ phủ khảo hạch kết thúc, khắp nơi mây di chuyển lúc, Diệp Thần Phong chờ 6 người ở lưu trưởng lao dưới sự an bài, làm nhập võ phủ tay tiếp theo, có thân phận của mình lệnh bài, chính thức trở thành thiên hỏa võ phủ đệ tử. Mà bị Diệp Thần Phong giết chết tên kia nam tử Khôi Ngô, cũng bởi vì vừa xung đột, không có bị bất luận kẻ nào quan tâm, điều này làm cho Cơ Khuynh Tuyết treo lòng buông lỏng. Cái này 6 chỗ viện tử, chính là các ngươi sau này chỗ ở. Thần Phong, ngươi lần khảo hạch này thành tích tốt nhất, ngươi chọn trước chọn nơi ở đi. Lưu trưởng lão đưa qua một phần đầy đánh dấu thiên hỏa võ phủ bản đồ địa hình, chỉ vào trên bản đồ 6 chỗ không danh sân nói rằng, ta tiểu chọn nơi này đi. Diệp Thần Phong thích an tĩnh, vì vậy hắn liếc mắt một liền thấy lên, tu kiến ở bên vách núi, vị trí so với góc vắng vẻ một cái tiểu viện. Diệp Thần Phong chọn xong sau, thượng quan bằng, thân đồ huyết đám người phân biệt chọn lựa loại ở viện tử của mình. Cái này 6 mặt trận kỳ cho các ngươi chỉ cần đem trận kỳ sáp ở trong viện trận trong lòng, là có thể khởi động bên trong viện trận văn, như vậy các ngươi lúc tu luyện, sẽ không sợ bị người quấy rầy. Đây là thiên hỏa võ phủ độc hưu võ phục, những này võ phục chỉ dùng để băng tàm kia, kim tàm ti đan thành, sau khi mặc vào, tránh được trăm trùng, khí độc, lì lợm. Còn có 30 khỏa hạ phẩm hồn tinh cho các ngươi có thể dùng những này hồn tinh đi hồn kỹ các chọn hồn quyết, hồn kỹ, cũng có thể đi tụ linh trận tu luyện. Bất quá hạ phẩm hồn tinh sau khi dùng xong, tự cần các ngươi phải nghĩ biện pháp kiếm, nếu như kiếm hồn tinh, Mai Ngọc Giản này có cặn kẽ giới thiệu. Tốt rồi, thời gian không còn sớm, các ngươi hồi đều tự sân nghỉ ngơi đi. Hy vọng ngày sau có thể ở thiên hỏa võ bảng thấy tên của các ngươi. Cảm tạ Lưu trưởng lão. Diệp Thần Phong 6 người đem Lưu trưởng lão cho bọn hắn tài nguyên cất xong sau, căn cứ địa hình đồ chỉ thị, phân biệt đi trước đều tự nơi ở. Diệp Thần Phong, ngươi chờ cho ta, ta thân đồ gia tộc tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Mắt nhìn Diệp Thần Phong rời đi bóng lưng, bị Diệp Thần Phong trêu chọc, bị thua thiệt nhiều thân đổ ra trong ánh mắt lấp lánh từng đạo hung quang, ở trong lòng phát thể nói. Thật xinh đẹp sân. Đến bản thân ở tiểu viện, Diệp Thần Phong mắt nhất thời sáng ngời, hắn không nghĩ tới thiên hỏa võ phủ ở lại điều kiện tốt như vậy, dùng xanh kim thạch kiến tạo mà thành trên vách tường tương đầy dạ minh châu. Mà trong viện đình đài lầu các đứng vững, thúy trúc tùy phong chập chờn, một cái trong suốt hồ nước trong. Một đuôi đuôi cá nhỏ vui sướng du động. Làm Diệp Thần Phong đem trận kỳ sáp ở trong viện trận tâm lúc, hắn rõ ràng cảm giác được, bốn phương tám hướng linh khí đã bị hấp dẫn, chậm rãi hướng trong viện vào tới. Không được nửa nén hương thời gian, trong viện linh khí đầy đủ, giống tiên cảnh vậy. Thảo nào các đại gia tộc đệ tử gọt nhọn đầu muốn đi vào thiên hỏa võ phủ tu luyện, chỉ cần cái này tu luyện hoàn cảnh tiểu so với ngoại giới mạnh hơn nhiều lắm. Số tử, 1824, chương 60, Võ Phủ Tài Nguyên, Phủ Quy, hồn lực thẩm thấu tiến ngọc giản, Diệp Thần Phong đầu tiên thấy là thiên hỏa võ phủ Phủ Quy, bất quá Phủ Quy chỉ đúng người yếu hữu dụng, vì vậy hắn rất nhanh xem một lần, cứ tiếp tục nhìn xuống. Đón, một bộ cặn kẽ thiên hỏa võ phủ bản đồ địa hình hiện ra ở trước mắt hắn. Địa đồ trong cặn kẽ đánh dấu ra võ phủ tám đại khu vực đặc biệt, chia ra làm thần binh các, hồn kỹ các, linh dược đường, trọng lực quật, linh thiện phòng, tú linh trận, đấu hồn tràng, nhiệm vụ lâu cùng với thiên hồn trận. Mà cái này bảy đại khu vực đặc biệt cũng là thiên hỏa võ phủ lập phủ căn bản, là thiên hỏa võ phủ sinh ra đại lượng thú tướng cao thủ then chốt. Bất quá nếu muốn sử dụng cái này bảy đại khu vực đặc biệt để thăng thực lực, phải nỗ lực số lượng nhất định hạ phẩm hồn tinh, cái này cũng tạo thành hạ phẩm hồn tinh ở thiên hỏa võ phủ cực kỳ hút hàng. Không biết 2.000 khỏa hạ phẩm hồn tinh, có thể để cho ta tiêu xài bao lâu? Xem lướt qua hết ngọc giản, Diệp Thần Phong tự lẩm bẩm. 2.000 hạ phẩm hồn tinh tuy rằng không phải là số lượng nhỏ, nhưng Diệp Thần Phong biết, cái này xa xa thiếu mình ở thiên hỏa võ phủ tiêu hao, bản thân ngoại trừ tu luyện ngoại, còn phải nghĩ biện pháp kiếm lấy hạ phẩm hồn tinh. Mà thiên hồn trận, đấu hồn tràng, nhiệm vụ lâu chính là kiếm lấy hạ phẩm hồn tinh ba con đường, trong đó, Diệp Thần Phong đúng thiên hồn trận tràn đầy hứng thú. Thiên hồn trận tổng cộng chia làm vi cửu trọng trận pháp, mỗi nặng trận pháp không gian đều không có cùng cảnh giới khảo hạch địch nhân. Mỗi xông qua nhất trọng trận pháp, thiên hồn trận sẽ căn cứ giết địch số lượng cùng giết địch đẳng cấp, khen thưởng bất đồng mức vi tích phân. Mà vi tích phân cao người, tự có cơ hội quang vinh đăng lưu trưởng lao trong miệng nói thiên hỏa võ bảng. Một khi có thể trở thành thiên hỏa võ cao thủ trên bảng, mỗi tháng không cần làm nhiệm vụ, là có thể thu được số lượng nhất định hạ phẩm hồn tinh làm khen thưởng. Mà nếu như trở thành thiên hỏa võ bảng trước 10 tên, mỗi tháng lấy được khen thưởng, đủ để cho thiên hỏa võ phủ trưởng lão hơi bị đỏ mắt. Bất quá thiên hỏa võ bảng nhân số hữu hạn, chỉ có trước 50 danh mới có thể đăng bảng, cạnh tranh vô cùng kịch liệt. Nay không cách nào đăng bảng thiên hỏa võ phủ đệ tử, cũng chỉ có thể đi nhiệm vụ lâu tiếp nhận chức vụ vụ, có lẽ ở đấu hồn tràng cùng người đánh cuộc kiếm lấy hạ phẩm hồn tinh. Nhưng vô luận thiên hồn trận, đấu hồn tràng, còn là nhiệm vụ lâu, đều cần dựa vào thực lực nói, nếu như không có đủ thực lực, ở thiên hỏa võ phủ tu luyện không chỉ nơi trốn vấp phải trắc trở, còn có thể bị người khi dễ. Không biết ta đem toàn thân khí huyết bổ sung mãn, có thể không leo lên thiên hỏa võ bảng. Diệp Thần Phong tự lẩm bẩm, quyết định trước luyện hóa từ thân đồ huyết đâu lửa bịp tống tiền tới huyết san hô, lại luyện hóa thắng tới viên kia bạch ngọc xích dương đan. Đem trong cơ thể thiếu sót khí huyết bổ sung mãn. Đêm càng ngày càng sâu, ở trận văn bao phủ dưới, trong viện tử một mảnh sự yên lặng. Tắm rửa thay y y phục, đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến điều kiện tốt nhất sau, Diệp Thần Phong đem lửa bịp tống tiền thân đồ huyết túi càn khôn đem ra, lấy ra thả ở bên trong huyết san hô. Cái này huyết san hô phẩm chất coi như không tệ. Tuy rằng Diệp Thần Phong cảm giác, huyết san hô ẩn chứa lượng máu xa xa thua thiên niên huyết tham vương, nhưng coi như là bổ sung khí huyết chân phẩm. Nếu như mình luyện hóa hết, hẳn là có thể đem toàn thân thiếu sót khí huyết bổ sung đến 8 phần 10 tả hữu. Diệp Thần Phong một tay đặt tại huyết san hô trên, nhắm hai mắt lại, thả ra một luồng hồn kia, thẩm thấu vào huyết san hô trong. Ông một tiếng, cả vật thể huyết hồng, nhưng mặt ngoài không ánh sáng huyết san hô đã bị hồn kia kích thích. Trận chiến run một cái, từng đạo huyết quang ở huyết san hô trong chiếu rọi đi ra, đem cả phòng ánh thành đỏ như máu, hết sức quỷ dị. Thôn phệ. Nhìn huyết san hô trong khí huyết lực bị kích hoạt, Diệp Thần Phong lập tức cao tốc vận chuyển phệ hồn quyết, thôn phệ huyết san hô ẩn chứa khí huyết lực, hối nhập răng khắp nơi kinh mạch, chạy khắp toàn thân, bổ sung thân thể thiếu sót khí huyết lực. Theo thân thể khí huyết lực càng ngày càng nhiều, Diệp Thần Phong toàn thân tế bào sống nhảy lên, không ngừng mà dung hợp khí huyết lực, da nhan sắc càng ngày càng hồng, phảng phất nhẹ nhàng nhấn một cái, là có thể sấm ra máu. So với thiên niên huyết tham vương, huyết san hô ẩn chứa khí huyết lực ôn hòa rất nhiều, hơn nữa Diệp Thần Phong đột phá đến nhất cấp huyền thú sư cảnh giới, thân thể sức chịu đựng tăng lên mấy thành, luyện hóa huyết san hô trong quá trình, hắn cơ bản chưa cảm giác được đau đớn. Thời gian từng giây từng phút chạy qua, Diệp Thần Phong vận chuyển phệ hồn quyết, khoanh chân ngồi ở trên giường tu luyện tới bình minh lúc, một đạo thanh thúy vỡ tan thanh đột nhiên vang lên. Huyết sắc cấp tốc rút đi, mặt ngoài đầy vết rách huyết san hô hóa thành mảnh vỡ. Hấp thu huyết san hô năng lượng ẩn chứa, Diệp Thần Phong cảm giác thực lực của tự thân tăng lên 2 thành, trong cơ thể khí huyết lực khôi phục gần 8 phần 10, đơn thuần lực lượng cơ thể đã từ 8.000 cân để thăng tới 1.000 cân lực. Diệp Thần Phong nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, phát hiện trời đã sáng, không có tiếp tục tu luyện, hắn giản đơn sống giật mình thân thể, tắm một cái, rồi rời đi Yên Lặng Sơn, căn cứ địa hình y của chú, đi trước Linh Thiện Phong An. Cái này thiên hỏa võ phủ cao thủ quả nhiên rất nhiều. Cùng nhau đi tới, Diệp Thần Phong gặp không ít thiên hỏa võ phủ đệ tử, mà những người này có một cộng đồng đặc điểm, đó chính là cảnh giới đều ở đây huyễn thu sư trên, hơn nữa khí tức hết sức hồn hậu. Linh Thiện Phòng, chính là chỗ này. Đi tới, Diệp Thần Phong xa xa thấy được một ngôi lầu các mô dạng to lớn kiến trúc trên dắt một thấm bảng thật lớn. Trên tấm bảng rồng bay phượng múa viết ba đại tự, Linh Thiện Phòng. Nghìn năm ố long mục. Đi vào Linh Thiện Phòng, Diệp Thần Phong lập tức bị từng tòa bằng gỗ cái bàn hấp dẫn, bởi vì nay một vài cái bàn, tất cả đều là dùng giá trị có thể so với hoàng kim nghìn năm ô long mục làm thành. Mà nếu như ở Tử Kim Quốc, như thế một chương dùng nghìn năm ô long mục làm thành cái bàn, giá phòng trường vượt lên trước 30 vạn lượng bạc trắng, mà ở chỗ này, lại như thế tùy ý bố trí, làm thông thường bàn ăn ghế đến dùng. Diệp Thần Phong tìm được một chương tới gần cửa sổ bàn vừa ngồi xuống, một gã hình người khôi lỗi cầm thực đơn đi tới trước mặt của hắn. Diệp Thần Phong thấy thái đơn trên cơm nước, hơi có chút líu lưỡi, bởi vì mặt trên không ít đồ ăn, đều là dùng manh thú huyết đủ, hợp với rất thưa thất dược thảo nấu nướng mà thành. Giá cũng đắt tiền thái quá. Trong đó quý nhất một món ăn huyết xà ô chim canh, càng dùng linh thú huyết xà, ô chim, hợp với hơn 10 loại chân quý dược thảo chế biến, giá vượt qua 50 khỏa hạ phẩm hồn tinh, người bình thường căn bản ăn không dậy nổi. Coi như Diệp Thần Phong người mang hơn 2.000 khỏa hạ phẩm hồn tinh, cũng không dám xa xỉ như vậy ăn, vẹn vẹn điểm một đồ ăn một canh, tìm 8 khỏa hạ phẩm hồn tinh. Chắc không được những thức ăn này như vậy đắt, quả nhiên có nó đắt đạo lý. Diệp Thần Phong ăn một miếng dùng manh thu thịt nấu nướng mỹ thực, nhất thời cảm giác được mãn răng lưu hương, từng đạo dòng nước gấm theo cổ họng tiến vào kinh mạch toàn thân trong, làm dịu thân thể, củng cố theo cảnh giới. Đón, hắn lại uống một ngụm dùng manh thu máu gân chế biến nùng canh, đồng dạng cảm giác được tinh thuần linh lực chảy vào trong thân thể. Tiểu phúc tăng lên trong tế bào khí huyết lực. Số tử, 1816. Chương 61, các ngươi cùng lên đi. Học sinh mới của năm nay quả nhiên tài đại khí thô, mới vừa tiến vào thiên hỏa võ phủ, sẽ linh thiện phòng ăn, thật giàu có a. Ngay Diệp Thần Phong thức ăn mùi ngon, cuồn cuộn dòng nước gấm tư nhuận thân thể hắn lúc, một đạo thanh âm dương quái khí truyền vào trong thai của hắn. Hai gã mặc sâu trường bào màu xám, bước đi uy vũ sinh uy, thân thể khí tức hồn hậu, thực lực đi đến ba cấp huyễn thú sư cảnh giới vai nam trung niên đi tới Linh Thiện Phòng, tràn ngập địch ý nhìn Diệp Thần Phong. Cảm giác được hai mắt người trong địch ý, Diệp Thần Phong đoán được, bọn họ nhất định là bị người xúi dục, cố ý trước tìm đến mình phiền phức. Mà cái này xúi dục người, mới có là thân đồ huyết. Bất quá thiên hỏa võ phủ nghiêm cấm tư đấu, xung đột song phương nếu muốn dùng võ lực giải quyết, chỉ có đi đấu hồn tràng mới được, bằng không nhượng thiên hỏa võ phủ trưởng lao phát hiện, đem sẽ phải chịu nghiêm nghị nghiêm phạt. Tiểu tử, nghe nói ngươi hồn tinh rất nhiều, thế nào, thỉnh hai anh em chúng ta ăn bữa cơm đi, nếu như ngươi đem chúng ta hầu hạ thư thái, sau đó chúng ta bảo bọc ngươi. Thấy Diệp Thần Phong cũng không thèm nhìn bản thân. Hai người cũng không tức giận, trực tiếp đi tới Diệp Thần Phong trước mặt, trên cao nhìn xuống nhìn hắn, khiêu khích nói. Muốn cho ta mời các ngươi ở Linh Thiện Phòng ăn cũng có thể, tự gặp các ngươi có bản lãnh này hay không. Diệp Thần Phong buông đôi đũa trong tay, sắc mặt bình tĩnh nhìn hai người bọn họ nói. Quả nhiên đủ cuồng vọng. Kỳ chữ Trung Quốc mặt nam tử tức giận phản thiếu, dùng miệt thị nhãn thần nhìn Diệp Thần Phong nói, thế nào? Ngươi muốn khiêu chiến chúng ta? Không sai, các ngươi dám ứng chiến sao? Diệp Thần Phong lạnh lùng hỏi. Tuy rằng luyện hóa hấp thu huyết san hô, Diệp Thần Phong không có đột phá cảnh giới, nhưng hắn lại đem người thiếu sót khí huyết bổ sung đến gần 8 phần 10, đơn thuần lực lượng cơ thể vượt qua vạn cân. Hơn nữa hắn lĩnh ngộ huyết xà ấn, hắn hoàn toàn có thể nghiền ép 3 cấp huyễn thú sư. Ha ha, ta không có nghe lầm chớ. Hai gã vai nam trung niên thần tình ngẩn ra, lộ ra châm chọc nụ cười nói, tiểu tử này dĩ nhiên khiêu chiến chúng ta. Nếu như các ngươi đáp ứng, chúng ta phải đi đấu hồn tràng. Nếu như không dám đáp ứng, vậy thì có rất xa cút cho ta rất xa, không muốn ở trước mặt ta trướng mắt. Diệp Thần Phong lạnh lùng nói, ngươi đã muốn chết, chúng ta đây thành toàn ngươi. Hai gã vai nam trung niên không nghĩ tới Diệp Thần Phong lớn lối như thế, sắc mặt trầm xuống, đằng đằng sát khí nói rằng, ai chết còn chưa nhất định. Diệp Thần Phong từ trong túi càn khôn lấy ra 8 khỏa hạ phẩm hồn tinh đặt lên bàn, nhấc chân hướng Linh Thiện Phòng đi ra ngoài. Mẹ, Khang Tùng, một hồi ta lên trước, ta muốn đập gãy hắn chân chó, nhượng hắn giống như cậu vậy nằm trên mặt đất cầu xin tha thứ. Mặt chữ quốc nam tử mắt nhìn Diệp Thần Phong bóng lưng, cắn răng nghiến lợi nói rằng, hung hạc, tiểu tử này cũng không đơn giản, một hồi tỉ thí lúc cẩn thận một chút, không muốn cống ngầm lật thuyền. Vóc người gầy Khang Tùng ánh mắt lóe lên nhắc nhở, yên tâm đi, sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Hung hạc đúng thực lực của chính mình tràn ngập lòng tin, căn bản không tin tưởng bản thân thất bại cho Diệp Thần Phong. Đấu hồn tràng, Thiên Hỏa Võ Phủ duy nhất cho phép đệ tử tư đấu địa phương, tọa lạc tại Thiên Hỏa Võ Phủ Tây Bắc Bộ, một mảnh bất ngờ vách núi phía dưới. Theo Bạch Ngọc bậc thang, đi vào tu kiến thành lầu các mô dạng đấu hồn tràng, Diệp Thần Phong phát hiện, đấu hồn tràng chu vi, cám đao, kiếm, phủ, thương, trường mâu, cự chú y chở gần nghìn đem to lớn binh khí, làm cho cực mạnh đánh vào thị giác. Mà đấu hồn tràng ngay chính giữa, ngồi đứng thẳng 3 tòa dùng huyền thiết chế tạo mà thành luận võ tràng. Lúc này, đang có 4 gã Thiên Hỏa Võ Phủ vai nam trung niên ở luận võ tràng trên kịch đấu, không ít người tại hạ mặt vây xem. Kim trưởng lão, chúng ta nếu so với đấu, phiền phức Kim trưởng lão mở ra số 3 luận võ tràng. Đi vào đấu hồn tràng, Hùng Hạc đi tới một gã mặc vải bố trường bào, khí tức hùng hậu bạch phát lão giả trước mặt, cung kính nói. Ừ. Kim trưởng lão dùng hắn khàn khàn lao mắt quét một vòng Diệp Thần Phong 3 người, thấp giọng nhắc nhở, tỷ đấu có thể, nhưng không được hạ sát thủ, bằng không phủ quy xử trí. Nói xong, Kim trưởng lão mở ra trận văn cấm chế, mở ra số 3 luận võ tràng. Tiểu tử, đơn thuần tỷ đấu có đúng hay không quá nhàm chán, không bằng chúng ta đổ điểm tiền trúng thưởng thế nào? Hùng Hạc biết Diệp Thần Phong lừa bịp tống tiền thân đồ huyết 2.000 khỏa hạ phẩm hồn tinh, không có hảo ý đề nghị. Đương nhiên có thể, chúng ta tiểu đổ 2.000 khỏa hạ phẩm hồn tinh thế nào? Diệp Thần Phong khỏe miệng hơi nhếch lên, nổi lên một tia lành ý nói rằng, tuy rằng Hùng Hạc, Khang Tùng hai người rất muốn đáp ứng, nhưng bọn hắn bình thường tu luyện, tiêu hao số lớn hạ phẩm hồn tinh, căn bản không có nhiều như vậy tích xúc. Các ngươi không phải là muốn đổ điểm tiền trúng thưởng sao? Thế nào câm rồi? Nhìn sắc mặt tái xanh hai người, Diệp Thần Phong cố ý châm chọc nói, chúng ta không nhiều như vậy hạ phẩm hồn tinh. Hùng Hạc đoán được Diệp Thần Phong cố ý nhục nhã bản thân, ngứa răng nói rằng, ai, thực sự là mất hứng, vậy các ngươi nói đổ bao nhiêu hạ phẩm hồn tinh, nếu như quá ít ta sẽ không chơi. Diệp Thần Phong nhẹ nhàng thở dài một tiếng, ý Hưng Lan San nói rằng, tức giận Hùng Hạc hai mắt người trực phun lửa. Chúng ta đổ 300 hạ phẩm hồn tinh. Hùng Hạc bàn tính một chút tài sản của mình, cắn răng nói rằng, 300 hạ phẩm hồn tinh, ai, các ngươi thật là nghèo. Diệp Thần Phong lắc đầu, thở dài nói rằng, tiểu tử, ngươi không muốn kiêu ngạo, chờ một lát có ngươi khóc thời gian. Nghe được Diệp Thần Phong trào phúng, Hùng Hạc phổi đều nhanh nổ, hận không thể đưa hắn tươi sống xé rách. Các ngươi chuẩn bị xong chưa? Nếu như chuẩn bị xong, đem tiền đặt cược cho ta, có thể bắt đầu tỉ đấu. Kim trưởng lão ẩn chứa thâm ý nhìn thoáng qua mặt xa lạ Diệp Thần Phong, mở miệng nói rằng, ta sớm tiểu chuẩn bị xong. Hùng Hạc dùng sức cầm quả đấm, chiến ý ngẩng cao nói rằng, đem 300 hạ phẩm hồn tinh giao cho Kim trưởng lão, trực tiếp nhảy đến luận võ tràng trên. Ừ, thế nào chỉ một mình ngươi? Ngươi không đồng nhất khởi sao? Diệp Thần Phong nhìn một bên Khang Tùng, mở miệng hỏi. Thế nào, ngươi muốn đồng thời khiêu chiến hai chúng ta sao? Khang Tùng nhướng mày, có chút ngoài ý muốn hỏi. Hai người bọn họ nằm mơ cũng thật không ngờ, Diệp Thần Phong sẽ phách lối như vậy, hoàn toàn không đem bọn họ để vào mắt, công khai khiêu chiến hai người bọn họ. Không sai, từng bước so với quá làm lỡ thời gian, hơn nữa không có gì tính khiêu chiến. Diệp Thần Phong gật đầu một cái nói, tốt rồi, không muốn phí lời, hai người các ngươi cùng lên đi, giải quyết rồi các ngươi, ta còn muốn trở lại tu luyện. Kiêu ngạo, quá kiêu ngạo. Hùng Hạc hai người tự cho là mình bình thường cũng đã rất lớn lối, nhưng bọn hắn thật không ngờ Diệp Thần Phong so với bọn hắn càng kiêu ngạo, càng ngông cuồng hơn, từng cổ một lửa giận tại bọn hắn trong lồng ngực phun phát ra ngoài, mặt đều bị khí tái rồi. Kim trưởng lão, đây là 600 khỏa hạ phẩm hồn tinh. Diệp Thần Phong không nhìn hai người phun lửa ánh mắt, từ trong túi càn khôn lấy ra 600 khỏa hạ phẩm hồn tinh giao cho mặt lộ vẻ vẻ kinh dị Kim trưởng lão, một cái dọc nhảy đến luận võ tràng trên. Ngươi đã muốn chết, chúng ta đây thành toàn ngươi. Trong cơn giận dữ, sát ý nghiêm nghị Khang Tùng nổi giận gầm lên một tiếng, đem tiền đặt cược giao cho Kim trưởng lão, nhảy đến luận võ tràng trên. Ta phát thệ, nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận. Hùng Hạc cắn răng nói rằng. Nói, hai tản ra xanh đậm sắc tia sáng hồn thú hiện ra hai người bọn họ thân thể, cường đại cảm giác gáp bách phô thiên cái địa tịch quyển Diệp Thần Phong. Số tử, 1809. Chương 62, tuyệt đối áp chế. Tại sao là hắn? Lúc này, đấu hồn chàng khắp ngõ ngách trong, một gã thân mặc trường bào màu đen, vóc người cao ngất nam tử phát hiện Diệp Thần Phong, lộ ra vẻ cổ quái. Mà tên nam tử này không là người khác, chính là Diệp Thần Phong xuyên qua Tử Vân núi non, bị hắn phản cướp sạch, đạt được kinh hồn chỉ tên kia nam tử áo đen. Mới vừa gia nhập Thiên Hỏa Võ Phủ, tiểu lấy một địch hai khiêu chiến hai gã ba cấp huyễn thú sư, tiểu tử này chẳng lẽ là quái vật biến thành? Nam tử áo đen lắc đầu, tự lẩm bẩm. Tuy rằng Diệp Thần Phong hành động này nhìn như cuồng vọng không gì sánh được, nhưng nghĩ tới Diệp Thần Phong thiên phú kinh người, hắn cũng không coi trọng Hùng Hạc, Khang Tùng hai người. Đúng phải Hùng Hạc hai người thả ra khí thế cường đại áp bách, Diệp Thần Phong khí thế trên người huyền như núi lửa phun trào vậy rồi đột nhiên bạo phát, hắn thì dường như một con ẩn nút đã lâu ác lang, lộ ra răng nanh, sắc ý nghiêm nghị. Lực lượng toàn bộ khai hỏa. Sau một khắc, Diệp Thần Phong toàn thân khí huyết lực bạo phát, chấn động chung quanh thân thể hắn không khí kịch liệt run, không ngừng xé rách Hùng Hạc hai người dung hợp linh hồn thú, thả ra khí thế áp bách. Cái gì? Cảm thụ được Diệp Thần Phong thân thể trong nháy mắt bạo phát lực lượng, Hùng Hạc hai người đều lộ ra giật mình vẻ, nhìn về phía Diệp Thần Phong ánh mắt xảy ra cực biến hóa lớn. Bọn họ nằm mơ cũng thật không ngờ, cận vi nhất cấp huyễn thú sư cảnh giới Diệp Thần Phong, buộc phát ra lực lượng, so với bọn hắn còn muốn kinh khủng. Yêu nghiệt, hắn quả nhiên là một cái yêu nghiệt. Nam tử áo đen trợn mắt hốc mồm nhìn khí thế ngập trời Diệp Thần Phong. Hắn không cách nào tưởng tượng, vẹn vẹn một ngày thời gian, Diệp Thần Phong thực lực tiểu lớn lên nhiều như vậy. Chúng ta lên. Ngắn ngủi thất thần sau, Hùng Hạc, Khang Tùng hai người đầu tiên phát động công kích, Hùng Hạc chân đạp bát bộ cản thiền, một cái bước xa tiểu tới gần Diệp Thần Phong. Mà Khang Tùng làm mất đi người mang trong túi càn khôn, lấy ra một thanh khắc theo hai đạo công kích trận văn đại đao, lấy xé trời thế bổ xuống tới. Hùng Hạc, Khang Tùng hai người phối hợp cực kỳ ăn ý, hai người liên thủ đủ để đánh bại tứ cấp huyễn thú sư cảnh giới thiên tài, nhưng bọn hắn nhưng không biết, Diệp Thần Phong lực lượng cơ thể vượt qua tứ cấp huyễn thú sư, đền bù thực lực chưa đủ. Huyết xà ấn. Phá hồn. Đối mặt Hùng Hạc hai người liên thủ công kích, Diệp Thần Phong đĩnh trực lưng, không có tránh. Theo trong cơ thể hắn hồn lực, vạn cân lực lượng tràn vào song trường trong. Tay phải hắn phảng phất linh xà vậy vũ động, trong nháy mắt ngưng tụ ra huyết xà ấn, gần trong gang tấc đánh về phía Hùng Hạc thi triển hồn kỹ. Mà Diệp Thần Phong tay trái hư không một điểm, một đạo một thước dài chỉ mũi nhọn hoa phá trường không, giờ hướng về phía Khang Tùng thi triển hồn kỹ, đánh xuống sắc bén đao mang. Rầm rầm. Hai tiếng nổ. Bốn cổ cường đại hồn kỹ xảy ra kịch liệt va chạm, từng đạo ánh sáng ngọc hồn quang ánh bắn ra, ba động không khí xuất hiện dày đặc thủy ba văn. Ừ, Thiên Hỏa Võ Phủ lúc nào xuất hiện bực này thiên tài. Mắt thấy Diệp Thần Phong hai tay thi triển bất đồng hồn kỹ, cứng rắn tiếc Hùng Hạc, Khang Tùng công kích một màn, Kim trưởng lão không hề bận tâm trên mặt lộ ra một tia giật mình vẻ. Bởi vì đồng thời thi triển ra lượng chủng hồn kỹ, ngoại trừ muốn đem hồn kỹ tu luyện tới cực cao tạo nghệ ngoại, còn muốn trong nháy mắt nhất tâm nhị dụng, khống chế trong cơ thể hồn kỹ phát động hai lần công kích, người bình thường căn bản không cách nào làm được. Huyết Xa Ấn, một ngày ngắn ngủi này công phu, hắn không chỉ đột phá cảnh giới, tăng lên thực lực, dĩ nhiên lại lĩnh ngộ một môn linh cấp trung phẩm hồn kỹ, còn nghị kỳ tu luyện tới đại thành cảnh giới. Trên đời này tại sao có thể có bực này yêu nghiệt? Nam tử áo đen bị Diệp Thần Phong yêu nghiệt vậy thiên phú cả kinh nói không ra lời, cả người đều chết lặng. Di hình huyết ảnh. Cứng rắn tiết hai người thi triển hồn kỹ, Diệp Thần Phong dưới chân hư quang lóe lên, xuyên thấu tầng tầng bạo liệt khí tức, thập phần quỷ dị xuất hiện ở Hùng Hạc phía sau. Không tốt. Cảm giác được phía sau xuất hiện nguy hiểm, Hùng Hạc nội tâm nhảy loạn một cái. Đã nghị chân đạp bát bộ cản thiền tiến hành tránh. Nhưng lúc này, Diệp Thần Phong dưới chân phụt ra ra gần 1.500.000 cân lực lượng, truyền vào mặt đất trong, chấn động dùng huyền thiết chế tạo luận võ nơi sân mặt xuất hiện vẻ run rẩy, thật to ảnh hưởng Hùng Hạc tránh tốc độ. Sau một khắc, Diệp Thần Phong đem lực lượng áp xúc đến mức tận cùng quả đấm hung hăng đập vào Hùng Hạc sau lưng trên, vỡ vụn thân thể hắn phòng ngự, đánh rách tả tơi hắn xương sống. Số lớn tiên huyết ở miệng hắn trong phun đi ra. Cả người nặng nề đập xuống đất, đem mặt đất đập ông ông trực hưởng. Nguyên ảnh chạm. Khang Tùng thấy Hùng Hạc bị Diệp Thần Phong kích thương, con ngươi co rụt lại, lược vô ích dựng lên, cầm trong tay hạ phẩm linh khí đẳng cấp trường đao, thi triển trước mắt hắn nắm giữ cực mạnh hồn kỹ, linh cấp trung phẩm hồn kỹ đẳng cấp Nguyên ảnh chạm công kích Diệp Thần Phong. Nguyên ảnh chạm phối hợp hạ phẩm linh khí uy lực cực kỳ đáng sợ, chém dụng đao ảnh giống bầu trời trăng rằm rơi phàm trần, đem tầng tầng không khí đều chản phá. Còn chưa công kích được Diệp Thần Phong, để hắn ra làm đau, trong cơ thể khí huyết quay cuồng lên. Thiên Hỏa Võ Phủ đệ tử quả nhiên không đơn giản. Đối mặt Khang Tùng thi triển một kích mạnh nhất, Diệp Thần Phong không dám đón đỡ, chân đạp di hình huyễn ảnh tinh túy. Trong nháy mắt liên tục làm ra 3 lần quỷ dị tránh ra nguyệt ảnh chạm công kích. Bát Hoang Trưởng. Diệp Thần Phong tách ra trong nháy mắt, thụ thương không nhẹ Hùng Hạc bất cố thân thể thương thế, cấp tốc trên mặt đất đứng lên, trong thân thể lấp lánh linh hồn thú hư ảnh, hướng Diệp Thần Phong phát động một kích chí mạng. Bát Hoang Trưởng cùng huyết xà ấn vậy, uy lực có thể so với linh cấp thượng phẩm hồn kỹ, nhưng tu luyện độ khó cực đại, lấy Hùng Hạc nộ tính. Vẫn chưa đem Bát Hoang Trưởng tu luyện tới đại thành cảnh giới, dẫn đến Bát Hoang Trưởng uy lực giảm bớt nhiều. Huyết Xa Ấn. Diệp Thần Phong cấp tốc tiến lên trước một bước, lực lượng của toàn thân cùng hồn lực đan vào một chỗ, ngưng tụ huyết xà trong nháy mắt hóa thành màu máu đỏ đại thủ ấn, nên đón. Hai đại hồn kỹ va chạm trong nháy mắt, huyết xà ấn ẩn chứa lực lượng trực tiếp bật nát Bát Hoang Trưởng, một lực lượng đáng sợ chui vào song trường trong. Chấn đắc Hùng Hạc cánh tay huyết nhục không ngừng mà nổ lên, toàn bộ thân thể như diều đứt dây, từ giữa không trung chạy xuống, trực tiếp té ra luận võ tràng, thua mất thi đấu. Hùng Hạc thất bại. Khang Tùng biết rõ Hùng Hạc thực lực, coi như hắn muốn đánh bại Hùng Hạc cũng không dễ dàng, mà Diệp Thần Phong lại dùng trực tiếp nhất, tàn bạo nhất phương thức, trực tiếp đem đánh bay, điều này làm cho Khang Tùng cả trái tim ngã vào đến rồi thung lũng. Hắn biết mình đã phải thất bại, cuộc tranh tài này sợ rằng phải thua. Ngay hắn thất thần, Diệp Thần Phong dưới chân hư quang lóe lên, tiếp tục hướng hắn phát động công kích. Mượn hạ phẩm linh khí trường đao, Khang Tùng lực công kích vẫn còn Hùng Hạc trên, nhưng đối mặt di hình huyễn ảnh tinh túy bước tiến, Khang Tùng công kích căn bản không cách nào bắn trúng Diệp Thần Phong thân thể. Dần dần, hồn lực tiêu hao nghiêm trọng, Khang Tùng có chút lực bất tòng tâm, tốc độ công kích cùng uy lực giảm bớt nhiều. Trái lại Diệp Thần Phong, bằng vào vạn cân trên lực lượng cơ thể càng đánh càng hăng, thế tiến công trên dần dần ngăn chặn Khang Tùng. Ở Khang Tùng một đao chém vô ích lúc, Diệp Thần Phong nắm lấy cơ hội, trong nháy mắt liên tục điểm ra điểm tinh, kinh mang, phá hồn tam đại phá hồn chỉ mũi nhọn, phá khai rồi thân thể hắn phòng ngự, đả thương thân thể hắn, số lớn tiên huyết chảy ra đến, nhiễm đỏ y phục của hắn. Ngươi có nhận thua hay không? Diệp Thần Phong nhìn thụ thương không nhẹ, té trên mặt đất Khang Tùng, thả ra cường đại lực lượng cơ thể áp bách theo hắn, lạnh lùng hỏi. Ta chịu thua. Số tử, 1862. Chương 63, khí huyết như khói báo động. Thua, Hùng Hạc, Khang Tùng quả nhiên đều thua. Tuy rằng sớm có dự liệu, nhưng mắt thấy hai người thất bại một màn, nam tử áo đen còn là cảm nhận được khiếp sợ và chấn động. Xem ra không bao lâu, thiên hỏa võ bảng trước 10 tên sẽ có biến hóa. Người tên là gì? Kim trưởng lão khàn khàn ánh mắt trong lộ ra từng đạo tia sáng kỳ dị, hắn cũng không ngờ rằng, Diệp Thần Phong như vậy ưu tú, không chỉ vượt qua hai cấp bại địch, còn lấy một địch hai lấy được toàn thắng. Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong thản nhiên nói. Ngươi chính là ngày hôm qua mới vừa tiến vào thiên hỏa võ phủ tên kia tân sinh vương. Kim trưởng lão ngày hôm qua đối với Diệp Thần Phong thành tích chợt có nghe thấy, nhưng chưa để ở trong lòng. Có thể hôm nay gặp, hắn phát hiện Diệp Thần Phong so với chính mình nghe nói ưu tú hơn, càng yêu nghiệt. Ừ, ta ngày hôm qua mới vừa tiến vào thiên hỏa võ phủ. Diệp Thần Phong gật đầu một cái nói. Xôn xao. Diệp Thần Phong vừa dứt lời, đấu hồn chàng chu vi truyền đến một trận ô lên thanh, mắt thấy vừa đánh một trận thiên hỏa võ phủ vai nam trung niên không thể tin, Diệp Thần Phong mới vừa tiến vào thiên hỏa võ phủ, tiểu lấy thế tồi khô lạp hủ, đánh bại hai gã vai nam trung niên. Tốt, Diệp Thần Phong, đây là ngươi thắng tiền đặt cược, hảo hảo tu luyện, tranh thủ sớm ngày leo lên thiên hỏa võ bảng. Thấy được Diệp Thần Phong thiên phú, Kim trưởng lão nổi lên lòng yêu tài, đem sở hữu tiền đặt cược giao cho hắn. Đa tạ Kim trưởng lão. Diệp Thần Phong đem 1200 khỏa hạ phẩm hồn tinh thu vào trong túi càn khôn, không có ở đấu hồn chàng đợi lâu, ở một đôi ánh mắt kính sợ nhìn soi mói, xoay người ly khai, về tới bên vách núi tiểu viện. Xem ra ta nhất định phải mau chóng đề thăng thực lực, bằng không phiền phức sẽ càng ngày càng nhiều. Diệp Thần Phong không nghĩ tới ngày đầu tiên thì có phiền phức tìm tới cửa, tuy rằng hắn bằng mạnh mẽ tư thái giải quyết rồi phiền phức, nhưng hắn cảm giác, thân đồ gia tộc, thượng quan gia tộc tuyệt không sẽ từ bỏ ý đồ. Tắm rửa thay y phục, giản đơn nghỉ ngơi một hồi, Diệp Thần Phong đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến điều kiện tốt nhất, đem thắng tới viên kia bạch ngọc xích dương đan từ trong túi càn khôn lấy ra ngoài, ngửa đầu một cái nuốt đến rồi trong bụng. Bạch ngọc xích dương đan vào miệng tan đi, Diệp Thần Phong chưa phản ứng kịp, cuồn cuộn cực nóng năng lượng như chạy trồm sông, theo cổ họng tràn vào thân thể hắn trong, quán chú đến bên trong kinh mạch. Cổ năng lượng này mạnh, vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, trong nháy mắt tạo ra toàn thân hắn kinh mạch, nhượng hắn thừa nhận rồi to lớn đau đớn. Không hổ là bát phẩm đan dược, ẩn chứa dược lực dĩ nhiên so với thiên niên huyết tham vương còn cường liệt hơn. Bị khổ đau nhức dày vào Diệp Thần Phong cắn chặt hàm răng, từng lần một vận chuyển vệ hồn quyết, luyện hóa bạch ngọc xích dương đan thả ra năng lượng, tăng lên khí huyết lực, rèn luyện thân thể. Theo bạch ngọc xích dương đan thả ra cực nóng năng lượng càng ngày càng nhiều, Diệp Thần Phong có một loại ngã vào hỏa lò, bị điểm đốt cảm giác, lỗ chân lông trong thẩm thấu ra tơ máu, đã sớm đem hắn nhuộm thành huyết nhân. Mà hắn thanh tú mặt cũng vào thời khắc này vặn mèo lên, từng đạo rõ ràng có thể thấy được vết rách không ngừng khi hắn ra mặt ngoài văng tung tóe. Lúc này, Diệp Thần Phong phát huy ra trước nay chưa có sự nhẫn nại, huyền như lão tăng nhập định vậy, khoanh chân ngồi ở máu giường trên vẫn không núp ních, chịu nhịn thống khổ giàn vạt. Ở bạch ngọc xích dương đan hóa thành cực nóng năng lượng trùng kích dưới, toàn thân hắn kinh mạch cấp tốc mở rộng. Từng đạo thật nhỏ vết rách ở kinh mạch mặt ngoài xuất hiện. Bất quá kinh mạch vết rách vừa xuất hiện, lập tức bị phệ hồn quyết mạnh mẽ chữa trị, mà ở xé rách cùng chữa trị trong lúc đó, Diệp Thần Phong thân thể kinh mạch chậm rãi mở rộng theo. Kinh mạch không ngừng mà mở rộng, thân thể hắn hấp thu tốc độ đã ở chậm rãi đề thăng. Dần dần, Diệp Thần Phong cảm giác thân thể đốt cháy cảm giác càng ngày càng nhẹ, thân thể khí huyết càng ngày càng đậm, thở dài nhẹ nhõm. Ngay Diệp Thần Phong tránh ở trong phòng, toàn lực luyện hóa Bạch Ngọc Xích Dương Đan, đề thăng thực lực lúc, Thiên Hỏa Võ Phủ phía đông, một tòa cảnh sắc hợp lòng người trong viện tử, bị Diệp Thần Phong kích thương, bộ mặt mất hết hùng hạc cùng khang tùng, thân thể vi cung, cung kính đứng ở bên trong viện. Mà ở trước mặt bọn họ, đứng một gã mặc trường bào màu trắng, vóc người vĩ ngạ, ngũ quan đường viền rõ ràng mà thâm thúy, làm cho cuồng dã không kềm chế được cảm giác nam tử trẻ tuổi. Tên nam tử này tên là Thân Đồ Hành, là thân đồ gia tộc đỉnh cấp thiên tài, năm ấy 21 tuổi đã đột phá đến nhất cấp thú tướng cảnh giới, càng thiên hỏa võ bảng tên thứ 10 cao thủ. Ta đã biết, các ngươi xuống phía dưới dưỡng thương đi. Nghe xong hai người thuật, Thân Đồ Hành trên mặt không có bất kỳ biểu tình biến hóa gì, nhẹ nhàng khoát tay áo, không kiên nhẫn nói rằng: Vâng, Hành thiếu. Thấy Thân Đồ Hành không có phát hỏa, thấp thỏm bất an hùng hạc, Khang Tùng âm thầm thở dài một hơi, cấp tốc ly khai. Thực sự là hai cái phế vật vô dụng. Mắt nhìn hai người bọn họ rời đi bóng lưng, Thân Đồ Huyết ở trong nhà trong đi ra, tức giận nói: Không là bọn hắn vô dụng, mà là Diệp Thần Phong thật không đơn giản. Thân Đồ Hành thanh âm bình thản nói rằng: Ta nhớ kỹ ngươi nói cho ta biết, một ngày trước hắn còn không phải là đối thủ của ngươi, có thể vẹn vẹn một ngày thời gian, hắn tiểu đánh bại Hùng Hạc, Khang Tùng liên thủ, đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Đây cũng là hắn luyện hóa vài viên thuốc, mạnh mẽ tăng lên thực lực, nếu hắn không là tuyệt không sẽ lợi hại như vậy. Thân Đồ Huyết không phục nói rằng: Mặc kệ nói như thế nào, người này không thể khinh thường, nếu như chúng ta không có khả năng cùng hắn sữa tốt quan hệ, quyết không thể nhượng hắn lớn lên, nếu hắn không là sẽ là ta Thân Đồ gia tộc đại họa trong đầu. Thân Đồ Hành trong ánh mắt lấp lánh từng đạo âm ngoan ánh mắt, nói rằng: Tam ca, nếu không ngươi xuất thủ đối phó hắn, có lẽ thỉnh nhị ca xuất thủ đối phó hắn, nhượng tiểu tử kia biết ta Thân Đồ gia tộc lợi hại. Thân Đồ Huyết cổ động nói: Nếu như hắn không nốc, tiểu sẽ không tiếp nhận khiêu chiến của ta, vì vậy chúng ta phải đợi một cái cơ hội, một cái nhượng hắn chọn đời thoát thân không được cơ hội, bất quá trước lúc này, ta sẽ trước cho hắn một lần cơ hội. Thân Đồ Hành trong ánh mắt lộ ra lành lạnh vẻ, trầm thấp nói rằng: Cùng lúc đó, thượng quan gia tộc đệ tử biết được Diệp Thần Phong cường thế đánh bại Hùng Hạc, Khang Tùng hai người chuyện tình, đồng dạng rơi vào đến bị chấn động, tính toán đối phó Diệp Thần Phong kế hoạch. Ngay Diệp Thần Phong trở thành hai đại cổ võ gia tộc đệ tử cái đinh trong mắt lúc, hắn rốt cục hoàn toàn hấp thu Bạch Ngọc Xích Dương Đan dược lực. Một đạo tận trời huyết khí như khói báo động, ở trong thân thể hắn buộc phát ra, xông lên nóc nhà. Nếu không cả viện bị trận văn bao trùm, Diệp Thần Phong trong thân thể tuôn ra khí huyết đủ sức để đem nóc nhà xuyên thủng. Khí huyết như khói báo động, đây là lục mạch thần cương đệ nhị trọng luyện nhục cảnh giới đại thành đặc thù biểu hiện. Bổ sung 10 thành khí huyết lực, Diệp Thần Phong lực lượng cơ thể thẳng tắp bay lên, đơn thuần lực lượng cơ thể đạt tới 1.500.000 cân lực, thực lực của tự thân cũng đề cao một mảng lớn. Nếu không Diệp Thần Phong sợ căn cơ bất ổn, nỗ lực áp chế cảnh giới, liên tục hấp thu huyết san hô, Bạch Ngọc Xích Dương Đan lực lượng hắn, từ lâu đột phá đến nhị cấp huyễn thú sư cảnh giới. Số tử, 1786. Chương 64, Thần Bí Đoạn Kiếm, Vô Địch Kiếm Thế. Thật là đáng sợ túc sát khí. Đi vào dùng đặc thù kim loại tài liệu kiến tạo mà thành thần binh các, Diệp Thần Phong thấy thần binh các to lớn trên vách tường dắt nhiều loại linh khí, một bén nhọn túc sát khí ở trong những linh khí này thả ra ngoài, nhựa toàn thân hắn lỗ chân lông đều thẳng dựng lên. Bởi thần binh các trong linh khí giá trị xa xỉ, Thiên Hỏa Võ Phủ đệ tử càng thích đem hạ phẩm hồn tinh dùng để tu luyện, vì vậy thần binh các trong chỉ có một gã nằm ở trên ghế xích đu, phảng phất ngủ bạch phát lão giả. Cái gì binh khí thích hợp hơn tan y? Nhìn to lớn binh khí tưởng, vẫn bằng vào lực lượng, tay không ngăn địch Diệp Thần Phong rơi vào đến trong trầm tư. kiếm là trăm binh quân, kiếm chiêu tinh diệu, công kích sắc bén, vì đại đa số người sở hỉ yêu, bất quá nếu muốn đem kiếm tu luyện tới cực cao tạo nghệ cũng không dịch. Đao mở rộng ra đại hợp, công kích lúc mang theo chưa từng có từ trước đến nay bá khí, nhưng thiếu khuyết vô kiên bất tồi nhuệ khí cùng sắc bén. Côn công thủ gồm nhiều mặt, nhưng lực phá hoại chưa đủ, lực sát thương xa xa thua trăm binh vừa thương. Hơn nữa Diệp Thần Phong tu luyện lục mạch thần cương, cường đại lực lượng cơ thể thích hợp hơn binh khí nặng, vì vậy Diệp Thần Phong cảm giác thương thích hợp hơn làm vì mình ngày sau binh khí. Ngay Diệp Thần Phong mắt không ngừng ở to lớn binh khí trên tường qua lại nhìn quét, tìm kiếm thích hợp mình trọng thương lúc, một thanh đặt ở không tầm thường chút nào góc chỗ, mặt ngoài ảm đạm không ánh sáng, chặt đứt nửa đoạn thân kiếm đoạn kiếm hấp dẫn sự chú ý của hắn. Diệp Thần Phong mặc dù bị chuôi này tàn phá đoạn kiếm hấp dẫn, là bởi vì Diệp Thần Phong nhìn về phía chuôi này đoạn kiếm lúc, trong đầu phệ thần nào xuất hiện không rõ cảm ứng. Lẽ nào chuôi này đoạn kiếm có chỗ bất phàm? Diệp Thần Phong chố mắt nhìn, đi tới trấn thủ thần binh các tóc bạc trưởng lão bên cạnh, hỏi, không biết cái này đoạn kiếm giá trị làm sao, có phải là hay không thiên hỏa võ phủ luyện tạo? Cái này đoạn kiếm giá trị 1.000 khỏa hạ phẩm hồn tinh, về phần lai lịch của nó cùng phẩm cấp, ta cũng không rõ ràng lắm. Nam ở trên ghế xích đu bạch phát lão giả từ từ mở mắt, ôn hòa nói. 1.000 khỏa hạ phẩm hồn tinh, mắc như vậy. Biết được đoạn kiếm giá, Diệp Thần Phong không khỏi cũng hít một hơi, có chút do dự có muốn hay không đem nó mua lại. Dù sao 1.000 khỏa hạ phẩm hồn tinh đủ để mua trung phẩm linh khí có lẽ đổi linh cấp thượng phẩm hồn kỹ, mà chuôi này đoạn kiếm hư hao nghiêm trọng, chân thực nhìn không ra bất kỳ giá trị. Chuôi này đoạn kiếm lịch sử thật lâu, hơn nữa chất liệu bất phàm, vì vậy giá tương đối đắt. Bạch Phát lão giả nói rằng, không biết ta có thể xem trước một chút chuôi này đoạn kiếm sao? Diệp Thần Phong trầm tư một chút, hỏi, không được. Không mua không có khả năng động. Bạch Phát lão giả lắc đầu, lên tiếng cự tuyệt. Được rồi, chuôi này đoạn kiếm ta mua. Do dự luôn mãi, Diệp Thần Phong sau cùng quyết định hoa 1.000 khỏa hạ phẩm hồn tinh, mua chuôi này gây nên vệ thần não cảm ứng đoạn kiếm. Người thực sự quyết định. Nghe nói cái chuôi này đoạn kiếm thật có chút tà môn. Bạch Phát lão giả ẩn chứa thâm ý nhìn Diệp Thần Phong, nhắc nhở. Ta quyết định. Nói, Diệp Thần Phong từ trong túi càn khôn lấy ra 1.000 khỏa hạ phẩm hồn tinh, giao cho Bạch Phát lão giả, chiếm được chuôi này nhìn như phổ thông, lai lịch thần bí đoạn kiếm. Mua đoạn kiếm, Diệp Thần Phong không có làm bất kỳ dừng lại, xoay người ly khai thần binh các, khẩn cấp về tới bản thân ở tiểu viện, chuẩn bị cho tốt tốt nghiên cứu chuôi này đoạn kiếm. Diệp Thần Phong như vậy cấp bách, là bởi vì làm ngón tay hắn va chạm vào đoạn kiếm lúc, phệ thần não lập tức sinh ra phản ứng, đủ thấy chuôi này đoạn kiếm quả thật có chỗ bất phàm. Bất quá Diệp Thần Phong tĩnh hạ tâm lai, nghiên cứu đoạn kiếm lúc, phát hiện nó cũng không hấp thu máu của mình, phệ thần não cũng không có phản ứng. Lẽ nào phệ thần não thực sự cảm ứng sai lầm rồi, cái này đoạn kiếm căn bản là một thanh không hề giá trị tàn binh. Diệp Thần Phong mượn phệ thần não, cảm ứng hơn nửa canh giờ. Không có phát hiện chuôi này đoạn kiếm có bất kỳ chỗ đặc biệt, lộ ra vẻ thất vọng. Chẳng lẽ là ta dùng phương pháp không đúng? Suy tư một hồi, Diệp Thần Phong cải biến phương pháp, cao tốc vận chuyển phệ hồn quyết, khống chế phệ thần não phóng xuất ra cường đại thôn phệ lực lượng, thẩm thấu vào đoạn kiếm trong. Khoảng chừng thời gian một nén nhang, trong đoạn kiếm rốt cục xuất hiện một tia dị thường, ở phệ thần não cường đại thôn phệ lực lượng thôn phệ dưới. Một đạo hơi một chút vết rách thanh ở trong đoạn kiếm vang lên. Sau một khắc, Diệp Thần Phong thả ra hồn lực thẩm thấu tiến đoạn kiếm trong, ở đoạn kiếm nội nhận thấy được đại lượng công kích trận văn tồn tại. Bất quá theo đoạn kiếm chặn ngang bẻ gãy, những này trận văn cũng theo gãy lịa. 3.680 đạo công kích trận văn, trôi này đoạn kiếm rốt cuộc là ai luyện tạo nên? Diệp Thần Phong không cách nào tưởng tượng. Thanh kiếm này nếu như là hoàn chỉnh không sức mẻ, công kích lúc kích phát tất cả công kích trận văn, sẽ buộc phát ra bực nào uy lực. Phòng trưng có thể dễ dàng nháy mắt giết thiên thú tiên cao thủ. Không biết phệ thần não có thể không giúp ta chữa trị những Này trận văn! Diệp Thần Phong tự lẩm bẩm, quyết định tìm cơ hội mượn vệ thần não lực lượng, thử chữa trị trong đoạn kiếm trận văn. Nếu như có thể chữa trị, trôi này đoạn kiếm đúng là hắn lớn nhất đòn sát thủ. Gì, kiếm này trôi chỗ cũng có mê hoặc. Ở Diệp Thần Phong lặng lẽ lục lọi trôi này lai lịch thần bí đoạn kiếm lúc, phệ thần não ở đoạn kiếm trôi kiếm chỗ lại nhận thấy được gần nút trận văn cấm chế. Phá! Mượn phệ thần não lực lượng, Diệp Thần Phong thả ra hồn lực mạnh mẽ thẩm thấu tiến trôi kiếm trận văn cấm chế trong. Ngay sau đó, một đạo bệ nghệ có tiếng sỏ xuyên qua vào trong thai của hắn. Giết giết giết! Kinh khủng thanh âm như cửu thiên sấm sét ở Diệp Thần Phong trong thai nổ vang, cường đại thanh âm chấn đắc Diệp Thần Phong bảy lỗ chảy máu, đại náo mê muội. Ngay Diệp Thần Phong muốn thu hồi thẩm thấu tiến trong đoạn kiếm hồn lực lúc, một ngập trời kiếm thế ở trận văn cấm chế trong dâng lên ra, cắn nát hồn lực, đánh vào trong đầu hắn, đem linh hồn hắn xé rách thiên sang bách khổng. Mắt thấy Diệp Thần Phong đầu sẽ bị xuyên thủng bỏ mình mà chết, cùng hắn đại não hòa làm một thể phệ thần não nhanh chóng nhuyễn động, phóng xuất ra cường đại thôn phệ lực lượng, đem đạo này kinh khủng ngập trời kiếm thế cắn ướt. Nhưng một giây kế tiếp, lại một nói tận trời kiếm thế ở sao động chui kiếm trong dâng lên đi ra, đánh vào Diệp Thần Phong trong đầu, tiếp tục công kích linh hồn của hắn. Đối mặt không thể địch nổi kiếm thế, Diệp Thần Phong vô lực chống lại, hắn như là đợi làm thịt sân dương. Đem tất cả hy vọng toàn bộ ký thác vào phệ thần não trên. Nếu như phệ thần não không cách nào thôn phệ trong đoạn kiếm dâng lên đi ra ngoài tận trời kiếm thế, vậy hắn đem khó thoát vận rủi. Đạo thứ hai tận trời kiếm thế đánh vào Diệp Thần Phong đầu góc trong nháy mắt, phệ thần não lập tức làm ra phản ứng, chiếu rọi ra thôn phệ huyết quang, phảng phất một trường thôn thiên ngụ lớn, bao phủ kiếm thế, lần thứ hai đem đáng sợ kiếm thế cắn nuốt. Lưỡng đạo kiếm thế sau, Diệp Thần Phong cả trái tim ngã vào đến rồi thung lũng. Bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được đạo thứ ba tận trời kiếm thế ở trong đoạn kiếm nổi lên, mà đạo này kiếm thế mạnh, nhượng hắn ngửi được khí tức tử vong. Thoáng qua trong lúc đó, một đạo lóa mắt bạch quang đâm bị thương hai mắt của hắn, giống lưu tinh vậy kiếm thế bẻ gãy nghiền nát vậy đánh vào trong đầu của hắn, đâm về phía chủ khống linh hồn hắn phệ thần não. Số tử 1813. Chương 65, nửa bước kiếm thế. Ách! Ta còn chưa có chết. Cũng không biết đi qua bao lâu, Diệp Thần Phong ở hôn mê đã tỉnh. Nhìn chu vi quen thuộc cảnh vật cùng với lẳng lặng nằm ở bên cạnh mình trôi này thần bí đoạn kiếm, Diệp Thần Phong biết, phệ thần nào cứu mình, bản thân không có bị cuối cùng đạo kia kinh thế kiếm thế giết chết. Tuy rằng lượng một cái mạng, nhưng hồi tưởng lại ngày ấy tình cảnh, Diệp Thần Phong vẫn như cũ lòng còn sợ hãi, sợ không thôi. Cái này đoạn kiếm thật là đáng sợ, nó phỏng chừng ít nhất lưu truyền trăm năm trở lên, mà phong ấn tại chuôi kiếm trong kiếm thế vẫn như cũ như vậy đáng sợ, thực sự rất khó tưởng tượng, chuôi này đoạn kiếm chủ nhân, ra sao chờ thực lực cao thủ. Diệp Thần Phong tự lẩm bẩm, một lần nữa đem đoạn kiếm cầm lên. Mà lần này, hắn cẩn thận rồi rất nhiều, mạo hiểm nguy hiểm to lớn, tiếp tục nghiên cứu chuôi này đoạn kiếm, ở chuôi kiếm chỗ lại phát hiện một đạo đáng sợ kiếm thế, sợ ra hắn một thân mồ hôi lạnh. Quên đi, chờ ta ngày sau cảnh giới tăng lên, sẽ chậm chậm nghiên cứu chuôi này đoạn kiếm đi. Diệp Thần Phong bây giờ không có dũng khí, thừa thụ đạo thứ tư kiếm thế công kích, thận trọng đem đoạn kiếm phong ấn, đặt ở trong túi càn khôn. Gì? Đây là, ngay Diệp Thần Phong khoanh chân ngồi ở trên giường, khống chế phệ thần não khôi phục linh hồn thương thế lúc, hắn ngoại ý phát hiện, trong phệ thần não xuất hiện ba đạo kiếm văn. Mà cái này ba đạo kiếm văn, dĩ nhiên là trong đoạn kiếm ba đạo kiếm thế hình thành. Có phát hiện này, Diệp Thần Phong mừng rỡ như điên, hắn nằm mơ cũng thật không ngờ, phệ thần não như vậy nghịch thiên, không chỉ cứu mình, còn nghĩ ba đạo kiếm thế ấn ghi xuống. Mà lĩnh ngộ kiếm ý kiếm khách, có thể đả thương người ở vô hình, càng có thể tăng phúc kiếm lực sát thương, có thể nói lĩnh ngộ kiếm thế người, không có chỗ nào mà không phải là kinh thế hai tục quái tài kiếm khách. Không biết lấy ta bây giờ ngộ tính, bao nhiêu thời gian có thể lĩnh ngộ phệ thần nào ân ký trong ba đạo kiếm thế? Diệp Thần Phong tự lẩm bẩm. cũng bởi vì kiếm thế nguyên nhân, hắn sau cùng tuyển trạch kiếm làm vì mình binh khí. Hôn mê tính ngày, Diệp Thần Phong từ lâu bụng đói kêu vang, hắn giản đơn khôi phục một chút linh hồn thương thế, rồi rời đi tiểu viện, lần thứ hai đi tới linh thiện phòng ăn. Ăn xong dùng mánh thú huyết nhục nấu nướng mỹ thực, Diệp Thần Phong lại tốn 130 hơn 10 khỏa hạ phẩm hồn tinh, mua đại lượng dịch chứa đựng, ẩn chứa linh tính thức ăn, vì bế quan tu luyện kiếm thế làm chuẩn bị. Cao thủ. Ngay Diệp Thần Phong ly khai linh thiện phòng, phản hồi ở sân, chuẩn bị bế quan lúc, hắn phát hiện mình bên ngoài viện đứng một gã vóc người cao ngất, ăn mặc trường bào màu trắng nam tử trẻ tuổi. Mà hắn đứng ở chỗ nào, thân thể phảng phất cùng không khí chung quanh dung hợp cùng một chỗ, nếu như không cần nhìn bằng mắt thường, căn bản không cách nào nhận thấy được sự hiện hữu của hắn. Diệp Thần Phong, ta chờ ngươi một hồi. Bạch Y Ghi nam tử ánh mắt bình tĩnh nhìn Diệp Thần Phong, chậm rãi nói rằng, ngươi là thân đồ người của gia tộc. Nhìn Bạch Y Ghi nam tử mặt cùng thân đồ huyết mơ hồ có chút tương tự, Diệp Thần Phong đoán được thân phận của hắn. Không sai, ta gọi là thân đồ hành, là thân đồ huyết, thân đồ giã đường ca. Thân đồ hành gật đầu, nói rằng, thân đồ hành, thiên hỏa võ bảng bài danh đệ thập cao thủ. Diệp Thần Phong nghe qua thân đồ hành tên, hơn nữa từ trên người hắn, ngửi được một tia khí tức nguy hiểm, lạnh lùng hỏi, không biết ngươi tìm đến ta có gì phải làm sao? Ta lần này tới tìm ngươi, là muốn đưa ngươi một hồi duyên phận. Thân đồ hành dùng cấp trên khẩu khí nói, không biết ngươi nghĩ muội muội ta thân đồ băng làm sao? Ngươi cần không nghĩ nhượng muội muội ngươi gả cho ta đi. Diệp Thần Phong vừa cười vừa nói, đúng điêu ngoa bốc đồng thân đồ băng không có chút kia hảo cảm. Không phải là muội muội ta gả cho ngươi, mà là ngươi ở rể ta thân đồ gia tộc. Thân đồ hành lắc đầu, nói rằng, không có ý tứ, ta đúng lệnh muội không có hứng thú, lại không biết ở rể ngươi thân đồ gia tộc. Biết được thân đồ hành tới mục đích, Diệp Thần Phong nở nụ cười, lên tiếng cự tuyệt. Ngươi thực sự không suy nghĩ thật kỹ một chút không? Đây là ngươi duy nhất cùng ta thân đồ gia tộc sửa cơ hội tốt, nếu như bỏ qua, ngươi sợ rằng sẽ hối hận cả đời. Thân đồ hành thanh âm trầm thấp nói rằng, trong ánh mắt lộ ra lạnh lạnh vẻ. Để đọc chuyện ngươi nói xong chưa? Nếu như nói xong, ta tiểu đi trở về. Nói xong, Diệp Thần Phong không nhìn thân đồ hành tức giận nhãn thần, cùng hắn gặp thoáng qua. Đi vào viện tử của mình trong, mở ra trận văn cấm chế. Diệp Thần Phong, ngươi đã như vậy không biết tốt xấu, vậy cũng chớ trách ta lòng dạ độc ác. Thân đồ hành con ngươi ở chỗ sâu trong lần núp lệ khí bắt đầu khởi động ra, phảng phất dã thu ánh mắt, làm cho cực sợ. Thiên hỏa võ bảng trước 10 tên quả nhiên không đơn giản. Đi qua cùng thân đồ hành tiếp xúc. Diệp Thần Phong đối với thiên hỏa võ bảng trước 10 thực lực có thân thể to lớn hiểu rõ, hắn cảm giác mình cự ly tên thứ 10 còn quá xa quá xa. Vì vậy việc cấp bách là mau chóng lĩnh ngộ kiếm thế, chỉ có lĩnh ngộ lực công kích kinh người kiếm thế, hắn mới có thể ở trong thời gian ngắn, kéo gần cùng thân đồ hành đám người trong lúc đó cự ly. Diệp Thần Phong ngồi ở trong viện duy nhất một bụi cây cổ mục dưới, giản đơn điều tức một hồi. Vứt bỏ tạp nghiệm, bắt đầu giác ngộ trong phệ thần não ba đạo kiếm thế, rất nhanh tiến vào không minh trong trạng thái. Tuy rằng dung hợp phệ thần não, Diệp Thần Phong ngộ tính cùng thiên phú đạt tới không thể tưởng tượng nổi mức, nhưng hắn đối với kiếm thế vô cùng xa lạ, hơn nữa kiếm thế thâm ảo khó hiểu, huyền diệu tối nghĩa, kiếm thế lại thiên biến vạn hóa, sinh sôi nảy nở đến cực điểm, dẫn đến Diệp Thần Phong trong lúc nhất thời không cách nào lĩnh ngộ kiếm thế chân đế. Đau khổ không cách nào nắm giữ yếu lĩnh, Diệp Thần Phong cũng không nóng nảy, hắn phảng phất lao tăng nhập định vậy, ngồi ở cổ mục dưới vẫn không nhúc nhích, kiên nhẫn giác ngộ trong phệ thần não ba đạo kiếm thế. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Diệp Thần Phong trừ ăn cơm, hầu như đem tất cả thời gian vùi đầu vào lĩnh ngộ kiếm thế trên. Theo thời gian trôi qua, Diệp Thần Phong đi qua phệ thần não phân tích, diễn biến. Rốt cục lĩnh ngộ một phần nhỏ kiếm thế chân đế. Từng đạo kiếm quang bén nhọn thong thả ở hắn mặt ngoài thân thể ngưng tụ, tự động đem từng mảnh một tùy phong bay xuống lá cây chém nát. Kiếm thế vô hình, trong kiếm có hồn, chỉ có đem kiếm thế tu luyện thành bản thân một phần thân thể, nhượng kiếm thế chính mình linh hồn, chính mình sinh mệnh, mới tính nắm giữ chân chính ý nghĩa trên kiếm thế. Trải qua gần một tháng giác ngộ, Diệp Thần Phong rốt cục lĩnh ngộ kiếm thế chân đế. Trong viện tử, Diệp Thần Phong khoanh chân ngồi ở cổ mục dưới vẫn không nhúc nhích, từng cổ một kiếm khí ở hắn mặt ngoài thân thể lưu động, phảng phất muốn dâng lên ra. Đột nhiên, đóng chặt hai tròng mắt Diệp Thần Phong mở mắt, lưỡng đạo sắc bén tinh quang ở kỳ trong con người bật bắn ra. Sau một khắc, Diệp Thần Phong ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo ánh sáng ngọc kiếm quang ở ngón tay hắn nhọn bật bắn ra, đánh về phía hư không. Tuy rằng Diệp Thần Phong lấy chỉ thay kiếm, nhưng đạo kiếm mang này vô luận tốc độ còn là uy lực có thể nói hoàn mỹ, đâm trúng sân bầu trời trận văn cấm chế, trực tiếp đem trận văn cấm chế xé rách một đạo chỗ hổng. Ai, vừa một kiếm kia, hẳn là chỉ có thể tính nửa bước kiếm thế đi. Tuy rằng Diệp Thần Phong vừa phụt ra đạo kiếm quang kia uy lực cực đại, nhưng hắn biết, bản thân cự ly chân chính ý nghĩa kiếm thế, còn có một chút tế vi khác biệt. Mà muốn bù đắp những này tế vi khác biệt, bản thân cần thời gian dài rèn luyện. Số tử, 1786. Chương 66, Thiên Hồn Trận. Lĩnh ngộ nửa bước kiếm thế, Diệp Thần Phong biết, bản thân chỉ có đi qua chiến đấu mới có thể bù đắp kiếm thế trên chưa đủ, mà Thiên Hồn Trận chính là rèn luyện kiếm thế tuyệt hảo địa phương. Diệp Thần Phong ăn một chút linh thiện phòng nấu nướng mỹ thực, nghỉ ngơi một hồi. Đầu tiên đi trước thần binh các, tìm 400 khỏa hạ phẩm hồn tinh, mua một thanh hỏa thuộc tính hạ phẩm linh khí xích tiêu kiếm. Không biết lấy ta thực lực bây giờ, có thể xông qua bao nhiêu trọng thiên hồn trận. Diệp Thần Phong vừa đi, một bên suy tư, dựa theo bản đồ địa hình đánh dấu, đi tới thiên hồn trận ngoại, thấy được hai phiến chừng 10 thước cao, mặt ngoài khắc đầy đồ đằng to lớn cửa đá. Mà trên cửa đá, vây quanh theo một mặt giống như gương chân chuột ngọc bích trên rậm rạp chẳng chỉ hiện lên 50 kim sán sán người danh. Đệ nhất danh Phò Ưu Nguyệt, tên thứ hai Lâm Phất Tâm, tên thứ ba Thân Đồ Cuồng, tên thứ tư Thượng Quan Nguyên Đồng, đệ ngũ danh Phong Vân Tuyết. Quét mắt liếc mắt thiên hỏa võ bảng bài danh, Diệp Thần Phong tiểu thu hồi ánh mắt, nộp 10 khỏa hạ phẩm hồn tinh, chiếm được một viên bảo mệnh thạch. Nhớ kỹ! Thiên hồn trận ngoại trừ vũ khí ở ngoài, đồ khác giống nhau không được vận dụng, nếu không sẽ lập tức truyền tống ra thiên hồn trận. Đăng ký trưởng lão nghiêm nghị cảnh cáo nói. Ta đã biết. Diệp Thần Phong gật đầu, vượt qua cửa đá khổng lồ, tiến vào một cái rộng, đều biết trăm cây bản long thạch trụ chống đỡ trong đại điện. Mà ở đại điện ngay phía trên, đồng dạng vây quanh theo một khối to lớn bài danh ngọc bích. Đi vào thiên hồn trận ngoại đại điện, Diệp Thần Phong lập tức cảm giác được trong không khí lộ ra một cảm giác áp bách, một mặt mặt to lớn trên vách tường, khắc đầy phức tạp trận văn, làm cho cực mạnh đánh vào thị giác. Ngay Diệp Thần Phong mắt nhìn trước mắt sinh sôi nảy nở trí cực trận văn lúc, một đạo âm dương quái khí châm chọc thanh truyền vào trong thai của hắn. Diệp Thần Phong, thế nào không làm ngươi rùa đen rút đầu, bỏ được từ ngươi tiểu viện kia trong đi ra. Mặc hoa lệ quần áo, khí độ bất phàm Khương Diệp Quân xuất hiện ở trong đại điện, xem hắn thấy Diệp Thần Phong lúc, sửng sốt một chút, khóe miệng nổi lên một tia lanh ý, cố ý khiêu khích nói. Đọc truyện. Cùng ai, thực sự là thất vọng, vì sao cái này thiên hỏa võ phủ trong có nhiều như vậy chó điên. Diệp Thần Phong lạnh lùng quét mắt liếc mắt Khương Diệp Quân, lắc đầu, nói rằng. Diệp Thần Phong, ngươi mắng ai là cậu? Tâm cao khí ngạo Khương Diệp Quân chẳng bao giờ đem Diệp Thần Phong để vào mắt, nghe được hắn nhục mạ mình, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, đạp bước chân nặng nề, đi bước một đi hướng Diệp Thần Phong, thẹn quá thành giận chất vấn. Thế nào, ngươi không phải sao? Diệp Thần Phong lắc đầu, nói rằng, có vài người rõ ràng đã làm cẩu, lại không thừa nhận, ta thật cho ngươi cảm thấy bi ai. Ngươi! Diệp Thần Phong nói thật sâu đau nhói Khương Diệp Quân lòng, một tận trời tức giận khi hắn trong lồng ngực phun phát ra rồi, giống một cái bàn tay, áp bách hướng về phía Diệp Thần Phong. Thế nào, ngươi phải ở chỗ này động thủ? Ngươi lẽ nào đã quên thiên hỏa võ phủ phủ quy? Đúng phải Khương Diệp Quân thả ra khí thế cường đại áp bách, Diệp Thần Phong giống thép thương vậy đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích, thanh âm hùng hậu nói rằng. Diệp Thần Phong, ngươi cũng liền miệng lợi hại một điểm, ngươi dám tiếp thu khiêu chiến của ta sao? Khương Diệp Quân hít sâu một hơi, nỗ lực áp chế nội tâm lửa giận, khinh miệt nhìn Diệp Thần Phong, khiêu khích nói. Tuy rằng hắn nghe nói Diệp Thần Phong lấy một địch hai, đánh bại Hùng Hạc hai người chuyện tình, bất quá hắn đúng thực lực của chính mình tràn ngập lòng tin, hắn muốn sấn Diệp Thần Phong chưa lớn lên trước, đánh vỡ hắn võ đạo chi tâm. Ta tiếp thu khiêu chiến của ngươi, bất quá phải chờ ta xông hết thiên hồn trận rồi hay nói. Diệp Thần Phong đáp ứng một tiếng nói. Ta vừa vặn cũng muốn xông thiên hồn trận, ta chờ ngươi. Bất quá xông hết thiên hồn trận ngươi đổi ý làm sao bây giờ? Khương Diệp Quân cố ý nói rằng. Không quan hệ, lão Phu có thể cho ngươi các làm chứng. Lúc này, một đạo thanh âm hùng hậu vang lên, chấn thủ thiên hồn trận đàm trưởng lão nghe được tiếng huyên náo, chậm rãi đi ra. Đa tạ đàm trưởng lão. Nghe được đàm trưởng lão nguyện ý làm chứng, Khương Diệp Quân đại hỉ, vội vàng nói tạ ơn. Hắn thấy, có đàm trưởng lão làm chứng, Diệp Thần Phong muốn chơi xỏ lá căn bản không khả năng, hắn có chút khẩn cấp giáo huấn Diệp Thần Phong. Mà Diệp Thần Phong trên mặt lại không có bao nhiêu biểu tình biến hóa, chỉ là thản nhiên nói tạ ơn. Tốt rồi, hai người các ngươi đi xông thiên hồn trận đi. Đàm trưởng lão gật đầu, nói rằng. Vâng. Hai người đồng nói. Nói xong, Diệp Thần Phong hai người đi qua đại điện, đi tới từng tòa trận văn ngưng tụ mà thành quang môn ngoại. Đàm trưởng lão, ngươi cảm giác cái này Diệp Thần Phong thế nào? Diệp Thần Phong hai người tiêu thất ở đại điện lúc, Lưu trưởng lão thân ảnh xuất hiện ở trong đại điện, đi tới đàm trưởng lão bên cạnh hỏi. Tâm trí không quá thành thục, làm việc có chút lỗ mãng. Đàm trưởng lão bình luận. Lỗ mãng? Ngươi là nói hắn cùng với Khương Diệp Quân chuyện đánh cuộc. Lưu trưởng lão lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói rằng. Không sai, Khương Diệp Quân ở Thiên Hỏa Võ Phủ tu luyện nhiều năm. Một chân bước vào cấp 5 huyễn thu sư, đã có trùng kích thiên hỏa võ bảng trước 50 thực lực, Diệp Thần Phong tuyệt không phải là đối thủ. Đàm trưởng lão gật đầu một cái nói. Lời tuy nói như vậy, nhưng ta không coi trọng Khương Diệp Quân, ta tin tưởng Diệp Thần Phong có thể toàn thắng hắn. Lưu trưởng lão nói rằng. Lưu trưởng lão, ngươi cứ như vậy chăm sóc Diệp Thần Phong. Hắn nếu muốn chiến thắng Khương Diệp Quân, nhưng là phải vượt qua 3 cấp cảnh giới. Độ khó quá. Đàm trưởng lão có chút kinh ngạc hỏi. Tin tưởng ta, Diệp Thần Phong sẽ cho ngươi một cái ngạc nhiên. Nghĩ đến Diệp Thần Phong yêu nghiệt vậy thiên phú, Lưu trưởng lão đối với hắn lòng tin 10 phần. Thật là đáng sợ trận văn lực lượng. Đứng ở thiên hồn trận ngoại, Diệp Thần Phong xuyên thấu qua một mặt quang cửa, cảm giác được kinh khủng trận văn uy áp phô diện nhi lai, nhượng trái tim của hắn chiến run một cái. Diệp Thần Phong. Đã quên nói cho ngươi biết, ta lần này cần trùng kích thiên hỏa võ bảng trước 50 danh. Khương Diệp Quân quay đầu nhìn thoáng qua cách đó không xa Diệp Thần Phong, cố ý nói rằng, muốn đả kích tự tin của hắn tâm. Ta cũng đã quên nói cho ngươi biết, ta lần này cần trùng kích thiên hỏa võ bảng trước 40 tên. Diệp Thần Phong đáp lại một cái dáng tươi cười, nói rằng, nói xong. Diệp Thần Phong không để ý tới nữa sắc mặt âm trầm Khương Diệp Quân, đem thân phận lệnh bài cắm vào quang cửa chỗ hồng trên, mở ra quang cửa, tiến vào thiên hồn trận nội. Tiến vào thiên hồn trận, Diệp Thần Phong phát hiện mình xuất hiện ở một tòa nhiệt độ cực cao hỏa diễm luyện ngục trong. Một cái trườn đá đường quán xuyên toàn bộ hỏa diễm luyện ngục, đá đường bốn phía là nóng nham tương, từng cổ một gió nóng ở trong nham tương tràn ngập đi ra. Quát ở trên mặt sinh thương yêu không dứt. Ngay Diệp Thần Phong bước trên đá đường lúc, hắn cảm giác bén nhạy đột nhiên nhận thấy được phía sau xuất hiện nguy hiểm. Dưới chân hư quang lóe lên, ở cực tiểu không gian tránh ra đánh lén đồng thời, đánh ra thế lớn lực trầm một quyền. Thình thịch. Diệp Thần Phong tràn đầy vạn cân lực quả đấm trọng trọng đánh chúng đánh lén mình lục cấp linh thú giả. Lực lượng cường đại trực tiếp kích bạo thân thể hắn, hóa thành một đoàn quang vụ. Một điểm tích phân. Diệp Thần Phong thấy thân phận lệnh bài xuất hiện chữ số 1, biết mình mỗi giết chết một gã lục cấp linh thú giả, là có thể thu được một điểm tích phân. Mà vi tích phân cao thấp trực tiếp quyết định thiên hỏa võ bảng bài danh. đến đây đi, nhượng ta xem một chút cái này thiên hồn trận độ khó rốt cuộc bao lớn. Số tử, 1802. Chương 67, kiếm thế hoai, đột phá cảnh giới. Thình thịch thình thịch thình thịch. Diệp Thần Phong chạy hào hỏa diễm luyện ngục trong nháy mắt, ba khỏa nóng hỏa cầu ở màu lửa đỏ trong nham tương bay ra. Sau một khắc, cái này ba khỏa hỏa cầu hóa thành ba gã lục cấp linh thú giả, trình vây quanh trạng đánh về phía Diệp Thần Phong. Lọt vào vây công, Diệp Thần Phong cũng không hoảng hốt, một cổ kinh khủng thân thể lực áp bách lượng ở trong thân thể hắn buộc phát ra, kinh khí cường đại chấn đắc ba gã lục cấp linh thú giả không cách nào gần người. Điểm tinh. Một cước đẩy lui ba gã lục cấp linh thú giả, Diệp Thần Phong ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, từng đạo như tinh quang vậy chỉ mũi nhọn bật bắn ra, xuyên thấu ba gã lục cấp linh thú giả đầu. Nháy mắt giết ba gã lục cấp linh thú giả, Diệp Thần Phong tiếp tục theo nhàm tương luyện ngục duy nhất đá đường, hướng thiên hồn trận đệ nhất trọng không gian đầu cùng chạy đi. Theo khoảng cách thâm nhập, không ngừng có lục cấp linh thú giả ở cực nóng trong nham tương nhảy ra đánh lén Diệp Thần Phong. Bất quá thiên hồn trận đệ nhất trọng không gian địch nhân thực lực hữu hạn, không cách nào đối với Diệp Thần Phong cấu thành uy hiếp. Hắn như tiến vào chỗ không người, thế như trẻ che giết địch đi tới, khi hắn đánh chết 97 tên lục cấp linh thú giả lúc, đi tới thiên hồn trận đệ nhất trọng không gian đầu cùng, một quyền kích bạo trận văn cấm chế. Tiến vào thiên hồn trận đệ nhị trọng trong không gian. Đệ nhị trọng không gian tràng cảnh cùng đệ nhất trọng không gian giống nhau như lúc, vẫn là hỏa diễm luyện ngục. Bất quá thiên hồn trận đệ nhị trọng không gian địch nhân thực lực làm mất đi lục cấp linh thú giả tăng lên tới nhất cấp huyễn thú sư cảnh giới, vi tích phân cũng từ một điểm đề cao đến rồi 3 giờ. Vạn cân lực. Đối mặt cảnh giới tương đối địch nhân công kích, Diệp Thần Phong đem lực lượng cơ thể để thăng tới vạn cân lực, giết vào hỏa diễm luyện ngục trong, cùng đệ nhị trọng không gian địch nhân kịch liệt chém giết. Theo hắn lực lượng cơ thể không ngừng mà kéo lên, từng tên một địch nhân không ngừng bị hắn đánh bể. Khi hắn một số gần như điên cuồng giết chóc, hắn lấy được vi tích phân nhanh chóng biến hóa. Khoảng chừng hơn nửa canh giờ qua đi, chiến ý ngẩng cao Diệp Thần Phong xông qua đệ nhị trọng không gian đầu cùng, phá vỡ trận văn cấm chế. Tiến vào đệ tam trọng trong không gian. Thiên hồn trận đệ tam trọng không gian độ khó hơn xa đệ nhị trọng không gian. Ở đệ tam trọng trong không gian, chẳng những có nhị cấp huyễn thú sư, còn có ba cấp huyễn thú sư. Xích tiêu kiếm. Xông trận độ khó càng lúc càng lớn, Diệp Thần Phong để tiết kiệm thể lực, đem xích tiêu kiếm từ trong túi càn khôn lấy ra ngoài, giết vào đệ tam trọng trong không gian. Lưu Trường Lão. Ánh mắt của ngươi quả nhiên rất tốt, Diệp Thần Phong đã ở thiên hồn trận đợi hơn 2 giờ, dựa theo cái tốc độ này, hắn sợ rằng xông đến đệ tam trọng không gian đi. Đàm trưởng lao bóp tính một chút thời gian, tán thưởng nói rằng, dù sao lấy Diệp Thần Phong nhất cấp huyễn thu sư cảnh giới thực lực, lại là lần đầu tiên xông thiên hồn trận, có thể xông đến đệ tam trọng không gian đúng là khó có được. Ta cảm giác đệ tam trọng không gian không phải là Diệp Thần Phong cực hạn, ta nghĩ hắn có khả năng xông đến thiên hồn trận đệ tứ trọng không gian. Thấy được Diệp Thần Phong yêu nghiệt vậy thiên phú, Lưu trưởng lao đối với hắn tràn đầy lòng tin. Điều đó không có khả năng đi, lấy cảnh giới của hắn thực lực, căn bản không khả năng xông qua đệ tam trọng không gian. Đàm trưởng lao lắc đầu, không tin nói. Ta tin tưởng. Diệp Thần Phong sẽ cho chúng ta một kinh hỉ. Lưu trưởng lão thản nhiên nói. Cùng đàm trưởng lão đoán vậy, Diệp Thần Phong ở đệ tam trọng không gian tao ngộ rồi cực đại trở lực, nhất là không ngừng xuất hiện ba cấp huyễn thú sư, cho hắn cực đại uy hiếp. Nếu không Diệp Thần Phong sơ bộ lĩnh ngộ di hình huyễn ảnh tinh túy bước tiến, hắn đã sớm bị thua. Ngay Diệp Thần Phong cầm trong tay xích tiêu kiếm, một kiếm đánh chết một gã nhị cấp huyễn thú sư lúc. Một gã ẩn nút thật lâu ba cấp huyễn thú sư đột nhiên xuất thủ đánh lén, tràn đầy cực nóng năng lượng quả đấm hung hăng đánh trúng Diệp Thần Phong sau lưng. Tuy rằng Diệp Thần Phong dựa vào lực lượng cơ thể hóa giải đại bộ phận công kích, nhưng hắn vẫn như cũ bị kích thương, toàn thân khí huyết kịch liệt lan lộn, một ngụm máu tươi ở miệng hắn trong phun đi ra. Ông! Một đạo chói hai kiếm minh thanh đột nhiên vang lên, một đạo bén nhọn kiếm quang giống một đạo thiểm điện. vỡ vụn ba cấp huyễn thú sư phát động đợt thứ hai công kích, đem thân thể từ đó đang lúc chém thành hai nửa. Nháy mắt giết. Diệp Thần Phong thi triển nửa bước kiếm thế, một kiếm giết trong nháy mắt ba cấp huyễn thú sư. Thình thịch thình thịch thình thịch. Nháy mắt giết trong nháy mắt, lại có ba gã địch nhân xuất hiện, liên tiếp hướng hắn phát động công kích, không để cho hắn một tia một hào thở dốc cơ hội. Bước bách Diệp Thần Phong chỉ có thể thi triển nửa bước kiếm thế ngăn địch. Nửa bước kiếm thế tuy rằng uy lực kinh khủng, nhưng tiêu hao đồng dạng rất lớn. Ở Diệp Thần Phong liên tục thi triển kiếm thế, giết trong nháy mắt bảy tên địch nhân lúc, hắn dần dần có chút lực bất tòng tâm. Cái này thiên hồn trận đệ tam trọng không gian, ta nhất định phải xông qua. Bằng vào cường đại chấp nghiệm, Diệp Thần Phong cắn chặt hàm răng, không ngừng mà công kích. Thân thể tiềm lực đã ở sinh tử tôi luyện trong lúc đó, bị một chút kích thích ra đến. Phúc! Ở Diệp Thần Phong thi triển nửa bước kiếm thế, ra sức đánh chết một gã ba cấp huyễn thú sư lúc, thân thể hắn lại gặp bị thương nặng. Hai gã ba cấp huyễn thú sư nắm lấy cơ hội, liên tiếp phát động công kích, chấn đắc hắn không ngừng phun ra tiên huyết, hành động lực cũng xuất hiện một tia chậm chạp. Bắt được Diệp Thần Phong bị thương cơ hội, trí tuệ rất cao hai gã ba cấp huyễn thú sư đồng thời thi triển hồn kỹ, hai đại hồn kỹ giao hòa cùng một chỗ, tạo thành một đạo nạ dù tổ, giống kéo dài sinh nhật lửa lưu tinh, đánh hướng về phía Diệp Thần Phong. Mặt đối với hai người thi triển dung hợp hồn kỹ, đứng ở nhỏ hẹp đá trên đường Diệp Thần Phong không cách nào tránh, chỉ có thể bằng vào thực lực đón đỡ. Nửa bước kiếm thế, phá cho ta. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi. Nắm chặt xích tiêu kiếm nên đón. Theo một đạo chói hai kiếm minh tiếng vang lên, xích tiêu kiếm mặt ngoài dâng lên ra bén nhọn kiếm thế, đáng sợ phong mang không thể địch nổi. Suy. Một tiếng. Hai gã ba cấp huyện thú sư thi triển dung hợp hồn kỹ bị nửa bước kiếm thế trực tiếp bổ ra, tiêu tán ở giữa không trung. Không chờ bọn họ hai người làm ra phản ứng, một đạo quỷ dị kiếm quang ở trên hư không trong lóe lên một cái. Cắt lấy bọn họ đầu của hai người, chấm dứt cánh mạng của bọn họ. Cảnh giới, đột phá đi. Toàn lực đánh chết hai người, Diệp Thần Phong một số gần như dầu hết đèn tắt, mắt thấy chi chống đỡ không đi xuống. Lúc này, hắn không hề áp chế cảnh giới, một số gần như tràn đầy mãn hồn lực trong nháy mắt bạo phát, quan chú toàn thân của hắn các điều kinh mạch, cùng linh hồn hắn trong huyết đản dung vi nhất thể. Sau một khắc, một cổ cường đại khí tức ở trong thân thể hắn buộc phát ra, thôi động thực lực của hắn kế tiếp kéo lên, đơn giản xông phá cảnh giới bình cảnh, đột phá đến rồi nhị cấp huyễn thú sư cảnh giới. Cảnh giới đột phá, Diệp Thần Phong một số gần như khô khốc hồn lực trong nháy mắt khôi phục hơn phân nửa, sức chiến đấu cũng theo đó tăng lên mấy lần, ba cấp huyễn thú sư đối với hắn đã cấu bất thành uy hiếp. Giết! Nhìn từng tên một từ trong nham tương nhảy đi ra ngoài địch nhân, Diệp Thần Phong bạo hống một tiếng, chân đạp di hình huyễn ảnh giết vào trùng vây trong, điên cuồng giết chóc lên. Số tử, 1800. Chương 68, Kinh người bài danh. Ừ, thiên hỏa võ bảng bài danh xuất hiện biến hóa. Ở trong đại điện đợi Lưu Trường Lão, Đàm Trưởng Lão phát hiện bài danh Ngọc Bích chiếu rọi xuất đạo đạo bạch quang. Lập tức đem ánh mắt đầu bắn vào mặt trên. Khương Diệp Quân, hắn xông lên thiên hỏa võ bảng. Nhìn bài danh Ngọc Bích biến hóa, Đàm Trưởng Lão, Lưu Trưởng Lão ở Ngọc Bích cuối cùng phát hiện Khương Diệp Quân tên. Lưu Trưởng Lão, ta nói Khương Diệp Quân lần này có cơ hội xông lên thiên hỏa võ bảng đi, hiện tại ngươi còn chăm sóc Diệp Thần Phong sao? Đàm Trưởng Lão lộ ra nụ cười nhàn nhạt, hỏi. Cái này Khương Diệp Quân thực lực là không sai. Nhưng Diệp Thần Phong không phải là còn không có từ thiên hồn trận trong đi ra không? Có lẽ hắn cũng có thể sáng tạo kỳ tích. Lưu Trưởng Lão chậm rãi nói rằng, bất quá hắn nói lo lắng lại yếu đi rất nhiều. Lưu Trưởng Lão, ngươi không nên nói đùa, và lại bất luận hắn lần đầu tiên xông thiên hồn trận, chỉ cần hắn nhất cấp huyễn thú sư cảnh giới thực lực, liền quyết định hắn không có khả năng leo lên thiên hỏa võ bảng. Đàm Trưởng Lão phản bác. Chúng ta kiên trì đợi đi. Lưu Trưởng Lão hít sâu một hơi, nói rằng, khoảng chừng một phút sau, thiên hỏa võ bảng lại phát sinh biến hóa, Khương Diệp Quân bài danh tiến thêm một bước, xếp hạng thứ 49 danh. Ừ, có người đi ra. Bài danh Ngọc Bích phát sinh sau khi biến hóa, một đạo tiếng kêu rên đột nhiên ở vắng vẻ trong đại điện vang lên, một đạo thân ảnh từ trận văn quang trong môn bay ra, chật vật quẳng ở lạnh như băng trên mặt đất. Khương Diệp Quân nhìn khoe miệng tràn đầy máu, y phục hư hao nghiêm trọng thế trên mặt đất Khương Diệp Quân, Đàm trưởng lão chân mày nhẹ nhàng chọn giật mình. Hắn vốn tưởng rằng Diệp Thần Phong sẽ trước kia Khương Diệp Quân kết thúc sống trận, có thể hiện thực lại cùng tưởng tượng của hắn tuyệt nhiên bất đồng. 49 danh, ta rốt cục leo lên thiên hỏa võ bảng. Khương Diệp Quân trà lau sạch sẽ khỏe miệng tràn ra tiên huyết, trên mặt đất đứng lên, xem hắn thấy bài danh Ngọc Bích trên bài danh lúc, lộ ra hưng phấn mà dáng tươi cười. Ừ, Diệp Thần Phong nhi, hắn đã chạy đi đâu? Xác nhận bản thân leo lên thiên hỏa võ bảng, Khương Diệp Quân lập tức tìm kiếm Diệp Thần Phong thân ảnh, muốn hung hăng kích thích hắn, lại phát hiện hắn không ở trong đại điện. Đàm trưởng lão, không biết Diệp Thần Phong đi đâu. Khương Diệp Quân mở miệng hỏi thăm vì bọn họ làm chứng Đàm trưởng lão. Diệp Thần Phong ở thiên hồn trận trong còn không có đi ra. Đàm trưởng lão nói rằng, cái gì? Lấy thực lực của hắn, làm sao có thể kiên trì lâu như vậy? Khương Diệp Quân sắc mặt nhất thời thay đổi, không dám tin tưởng nói. Thành tích của hắn không có khả năng mạnh hơn ta, hắn khẳng định cố ý trốn ở một cái địa phương, cố ý kéo dài thời gian. Sắc mặt âm trầm Khương Diệp Quân không ngừng mà an ủi mình. Ông ngong! Ngay Khương Diệp Quân mình an ủi lúc, thường đạo chói mắt bạch quang ở bài danh Ngọc Bích trong chiếu dọi đi ra. Bài danh Ngọc Bích cuối cùng tên lần thứ hai phát sinh biến hóa. Một cái nhượng Khương Diệp Quân, Đàm trưởng lão chờ người không thể tin tên xuất hiện ở bài danh Ngọc Bích cuối cùng vị trí. Không có khả năng, đây không phải là thật. Xông lên thiên hỏa võ bảng vui sướng không còn sót lại chút gì, Khương Diệp Quân dùng sức rủi rủi con mắt, căn bản không cách nào tiếp thu sự thật trước mắt, trong lòng sinh ra một chút bất an. Diệp Thần Phong, hắn thực sự làm xong rồi. Lưu trưởng lão tâm tình cùng Khương Diệp Quân tuyệt nhiên tương phản, nhìn Diệp Thần Phong leo lên thiên hỏa võ bảng, hắn tự đáy lòng vì Diệp Thần Phong cảm thấy vui vẻ. Đàm trưởng lão, ta không có nói sai đâu, cái này Diệp Thần Phong nhất định sẽ cho chúng ta một cái thiên đại kinh hỉ. Lưu trưởng lão vừa cười vừa nói. Lưu trưởng lão, cũng là ngươi ánh mắt độc ác, cái này Diệp Thần Phong thiên phú, sợ rằng vượt qua Phò Ưu Nguyệt, Lâm Phất Tâm. Đàm trưởng lão hít sâu một hơi, kềm chế sâu trong nội tâm khiếp sợ, tán thưởng nói. Ừ, bài danh Ngọc Bích lại phát sinh biến hóa. Ngay lưu trưởng lão hai người đàm luận Diệp Thần Phong lúc, bài danh Ngọc Bích lại phát sinh biến hóa, Diệp Thần Phong thành tích tiến thêm một bước, vượt qua Khương Diệp Quân, xếp hạng thứ 49 danh. Đây không phải là thật, ta nhất định là đang nằm mơ. Hắn không có khả năng lợi hại như vậy. Nghĩ đến mình cùng Diệp Thần Phong đổ ước, Khương Diệp Quân trong lòng sinh ra bất an mãnh liệt, một luồng mồ hôi lạnh theo trán của hắn chạy xuôi xuống tới. Lúc này, thiên hồn trận đệ tứ trọng trong không gian, Diệp Thần Phong cả người đẫm máu cùng hai gã tứ cấp huyện thu sư hôn chiến ở tại cùng nhau. Để đánh chết hai người, Diệp Thần Phong đem lực lượng cơ thể để thăng tới cực hạn, cùng hồn lực dung hợp, đạt tới 25.000 cân lực. Huyết xà ấn. Diệp Thần Phong tay trái rất nhanh đánh ra từng đạo phức tạp vân tay, một trông rất sống động huyết xà trong nháy mắt hóa thành một quả màu máu đỏ đại thủ ấn, trực tiếp sắp tới thân tứ cấp huyễn thú sư đẩy lui. Đón, trong không khí xuất hiện từng đạo rung động, một đạo kiếm sắc bén mũi nhọn kình bắn ra, huyền như thiểm điện sấm đánh, trực tiếp bổ ra tứ cấp huyễn thú sư thân thể, đem giết chết. Giết chết một gã tứ cấp huyễn thú sư, Diệp Thần Phong áp lực chợt giảm xuống, thân thể lóe lên, tới gần bị huyết xà ấn đẩy lui tứ cấp huyễn thú sư, hướng hắn phát động sấm sét kích. Thình thịch. Vết thương khắp nơi tứ cấp huyễn thú sư lọt vào Diệp Thần Phong cường lực nhất lượng công kích, cả người lập tức đầy vết rách, làm 25.000 cân lực dâng tiến thân thể hắn lúc, hắn thống khổ kêu rên một tiếng, toàn bộ thân thể nổ lên, hóa thành một đoàn quang vụ. Tiêu tán ở trong không khí. Vù vù, thiên hồn trận tầng thứ tư không gian độ khó quả nhiên rất lớn. Trên đường giết đệ tứ trọng trong không gian nửa bộ, Diệp Thần Phong tiêu hao số lớn hồn lực cùng thể lực, Bất quá ngay cả tiếp theo kinh lịch sinh tử tôi luyện, Diệp Thần Phong đối với kiếm thế lý giải tăng lên một cấp bậc, cảm ngộ đến rồi di hình huyễn ảnh ý cảnh lực tinh túy. Di hình huyễn ảnh ý cảnh lực vi ảnh ý cảnh, chỉ có nắm giữ ảnh ý cảnh chân đế, mới có thể ngưng tụ tốc độ cái bóng, đem di hình huyễn ảnh tu luyện tới nhất trọng cảnh giới. Siêu. Diệp Thần Phong dưới chân hư quang lóe lên, đem tốc độ để thăng tới bất khả tư nghị trình độ, ở chật hẹp đá trên đường nhảy dịch ra, như quỷ mị vậy liên tục tránh ra từng tên một đánh lén hắn tứ cấp huyễn thú sư công kích. Theo Diệp Thần Phong tốc độ di động càng lúc càng nhanh, càng ngày càng linh hoạt, thân thể hắn hậu phương mơ hồ xuất hiện một đạo tàn ảnh. Mà cái này đạo tàn ảnh xuất hiện, thoáng biên độ sóng Diệp Thần Phong tốc độ di động, nhượng hắn có thể dễ dàng tránh ra tứ cấp huyễn thú sư công kích. Ngay Diệp Thần Phong chân đạp di hình huyễn ảnh, nhanh chóng hướng đá đường đầu cùng báo táp đi lúc, đột nhiên, hắn ở sâu trong nội tâm nhận thấy được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt giác, cả người liên tục vòng vo hai cái vòng, tránh ra một đạo tốc độ cực nhanh thương ảnh công kích. Cấp 5 huyễn thú sư. Nhìn cầm trong tay hắc sắc trường thương, chặn lại bản thân lối đi A nam tử áo đen, Diệp Thần Phong lộ ra vẻ ngưng trọng, từ nam tử áo đen tán phát khí tức đến xem. Thực lực của hắn đạt tới cấp 5 huyễn thú sư cảnh giới. Nếu như thời kỳ toàn thịnh, hắn một cách tự tin đánh chết cấp 5 huyễn thú sư, nhưng giờ này khắc này, hắn tiêu hao nghiêm trọng, căn bản không cách nào phát huy mạnh nhất thực lực. Càng trọng yếu là, hắn đường lui còn bị chăm chú đuổi theo 6 gã tứ cấp huyễn thú sư phong ngăn chặn, nhượng hắn không đường tối lui. Chiến đi! Đối mặt cường địch, Diệp Thần Phong buộc phát ra trước nay chưa có chiến ý, theo hắn ngẩng cao bạo hống một tiếng, hắn giống rời dây cung bay mũi tên, mang theo chói hai tiếng xé gió, lấy tốc độ cực nhanh tới gần cấp 5 huyễn thú sư. Số tử, 1811. Chương 69, Nghịch Thiên Thứ Tự. Nửa bước kiếm thế. Một kiếm này, vô luận uy lực còn là kiếm thế, đều đi đến hoàn mỹ. Kinh khủng kiếm thế phun ra nuốt vào theo kinh thế phong mang, hung hăng chém về phía chặn cấp 5 huyễn thú sư. Trước mắt hiện lên kinh thế kiếm quang, cấp 5 huyễn thú sư không có né tránh, đón chém dụng kiếm quang, đâm ra đỉnh một súng, hắc sắc trường thường giống dao long xuất hải, dương nanh múa vướt xuống tới. Vâng! Hai cổ lực lượng cường đại đụng nhau đến cùng nhau, lập tức nhấc lên cơn sóng gió động trời. Lực lượng cường đại chấn đắc Diệp Thần Phong song trưởng tê dại, thân thể không khống chế được, rơi xuống hướng về phía hậu phương. Cứng rắn tiếc nửa bước kiếm thế, cấp 5 huyễn thú sư cũng không chịu nổi, đáng sợ nửa bước kiếm thế xuyên thấu qua hắc sắc trường thường, quán xuyên cánh tay hắn trong, đem cánh tay hắn xé rách ra từng đạo vết rách, một đạo sâu gặp xương ngực vết kiếm xuất hiện ở bộ ngực hắn chỗ. Ngay Diệp Thần Phong rơi xuống hướng mặt đất lúc, một gã tứ cấp huyễn thú sư đột nhiên gần người, tràn đầy đáng sợ hồn lực quả đấm hung hăng đập vào phía sau lưng của hắn trên. Nếu như không phải là Diệp Thần Phong đem luyện nhục cảnh tu luyện tới đại thành cảnh giới, thân thể lực phòng ngự thật to đề thăng, một quyền này đủ để cho hắn ngũ tạng lục phủ thụ thương, mất đi sức chiến đấu. Phía sau lưng lọt vào đòn nghiêm trọng, Diệp Thần Phong phun ra một ngụm tiên huyết, toàn thân khí huyết kịch liệt lan lộn. Bất đồng hắn có cơ hội thở dốc, vài huyễn thú sư sẽ giết đến. Hãm sâu hiểm cảnh, Diệp Thần Phong đem bảo mệnh thạch nắm ở tại trên tay, không tiếc giá cao điều động trong cơ thể còn sót lại hồn lực, thi triển nửa bước kiếm thế, ngưng tụ ra từng đạo lực phá hoại kinh người kiếm quang, đánh về phía tứ phương. Lúc này, Diệp Thần Phong giống như là dục huyết phân chiến tu la, không sợ chết, chỉ biết giết chóc. Ở một số gần như điên cuồng dưới sự công kích, vây công hắn huyễn thú sư không ngừng bị bức lui. Kiếm sắc bén mũi nhọn liên tục phá vỡ thân thể của bọn họ phòng ngự, công kích tới thân thể của bọn họ. Rất nhanh, thân thể bọn họ mặt ngoài xuất hiện răng khắp nơi vết kiếm. Thế nhưng, vây công hắn huyễn thú sư nhân số nhiều lắm, không ít độ lớn của góc xảo quyệt công kích, liên tục bắn trúng Diệp Thần Phong thân thể. Rất nhanh. Diệp Thần Phong thân thể hiện đầy lỗ máu, chảy ra tiên huyết đem y phục trên người hắn nhiễm đỏ. Chết đi! Diệp Thần Phong bắt được hai gã tứ cấp huyễn thú sư bị sắc bén kiếm quang bức lui thời cơ, đột nhiên làm khó dễ, một đạo mơ hồ tàn ảnh xuất hiện ở phía sau hắn, biên độ sóng tốc độ của hắn, một kiếm bổ ra một gã thiểm tránh không kịp tứ cấp huyễn thú sư thân thể. Đánh bất ngờ thành công, Diệp Thần Phong lợi dụng xé rách chỗ hổng, tiếp tục làm khó dễ, đang ra sức đánh chết ba gã tứ cấp huyễn thú sư sau. Hắn cũng đã tiêu hao hết cuối cùng một luồng hồn lực, bóp nát bảo mệnh thạch, tiêu thất ở tại thiên hồn trận đệ tứ trọng trong không gian. 39 danh, ta không có nhìn lầm đi, hắn lần đầu tiên xông trận, dĩ nhiên giết vào trước 40 tên, người này thật là người sao. Diệp Thần Phong đánh chết vài tứ cấp huyễn thú sư sau, bài danh Ngọc Bích lại phát sinh biến hóa, hắn bài danh lại tiến hai gã, giết vào trước 40, xếp hạng thứ 39 danh. Có thể nói Diệp Thần Phong cái này nghịch thiên thành tích, sáng lập thiên hỏa võ phủ ghi lại, từ không có người lần đầu tiên xông thiên hồn trận, tiểu xông vào trước 40 tên. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng này, đây không phải là thật, hắn không có khả năng lợi hại như vậy. Khương Diệp Quân không cách nào tiếp thu sự thật này, ở trong lòng gầm thét. Yêu nghiệt, cái này Diệp Thần Phong là một cái yêu nghiệt, thiên phú của hắn tuyệt đối vượt qua Phò Ú Nguyệt, Lâm Phất Tâm. Mắt thấy Diệp Thần Phong kinh diễm thành tích, Đàm trưởng lão không khỏi cũng hít một hơi lương khí, tán dương. Lấy hắn triển lộ thực lực và thiên phú, Đàm trưởng lão hoàn toàn tin tưởng, không dùng được một năm, hắn là có thể chạy thảo thiên hỏa võ bảng trước 10 tên. Càng trọng yếu là, hắn chỉ có 15 tuổi, là thiên hỏa võ bảng trên niên kỷ một cái nhỏ nhất người. Ngay mọi người bị Diệp Thần Phong nghịch thiên bài danh kinh ngạc đến ngây người lúc, cả người là máu Diệp Thần Phong từ trận văn quang trong môn rớt xuống đi ra. Không biết 1.357 phần, có thể xếp hàng bao nhiêu danh. Thân thể hư nhược Diệp Thần Phong giản đơn khôi phục một chút tiêu hao hồn lực, trên mặt đất đứng lên, đi tới trong đại điện. Rốt cục đi ra. Nhìn cả người là máu, giống địa ngục tu la Diệp Thần Phong, không ít người lộ ra vẻ kính sợ. Thần Phong, ngươi đột phá cảnh giới. Lưu trưởng lao phát hiện Diệp Thần Phong cảnh giới biến hóa, giật mình hỏi. Ừ, may mắn ở thiên hồn trận đột phá cảnh giới. Diệp Thần Phong gật đầu, khiêm tốn nói rằng, đưa mắt phóng hướng về phía Khương Diệp Quân, ánh mắt sắc bén nhìn hắn nói rằng, Khương Diệp Quân, để cho ngươi chờ lâu, chờ ta khôi phục một chút, chúng ta phải đi đấu hồn cuộc tỷ thí. Lần này xung trận, ta thụ thương quá nặng, không cách nào tiến hành tỷ thí. Khương Diệp Quân kiên trì, biệt khuất nói rằng, thiên hỏa võ bảng từng thứ tự trong lúc đó thực lực sai biệt đều rất lớn, Khương Diệp Quân vẹn vẹn xếp hàng 50 danh, mà Diệp Thần Phong lại xông vào trước 40, chân gặp giữa hai người to lớn thực lực sai biệt. Lúc này cùng Diệp Thần Phong tỉ thí, cùng tìm ngược không có gì khác biệt, Khương Diệp Quân căn bản không dám ứng chiến. Thế nào, ngươi sợ? Diệp Thần Phong khỏe miệng hơi nhếch lên, lộ ra lau một cái lạnh lạnh dáng tươi cười, nói rằng. Nhìn Diệp Thần Phong khuôn mặt kiên nghị trên nhiễm vết máu, cảm thụ được hắn cặp kia đen kịt thâm thúy trong con ngươi lộ ra huyết hồng vẻ cùng lệ khí, Khương Diệp Quân khiếp đảm, trong lòng thập phần hối hận mình lỗ mãng, không nên nghe thân đồ hành nói, khiêu khích Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong, ta thừa nhận thực lực không bằng ngươi, tỷ đấu coi như xong đi. Khương Diệp Quân cắn răng, túi xuống đầu cao quý, trước mặt mọi người chịu thua. Khương Diệp Quân, ngươi sẽ không như thế không loại đi, ngươi ngạo khí đã chạy đi đâu. Hơn nữa vừa chúng ta xin hãy đảm trưởng lão làm chứng kiến, ngươi sẽ không quên đi. Khương Diệp Quân khuất phục, Diệp Thần Phong nhưng không nghĩ buông tha hắn, người gây sự nói. Khương Diệp Quân, thiên hỏa võ phủ có minh xác quy định, nếu như vi phạm đổ ước, là phải bồi thường đối phương 500 hạ phẩm hồn tinh. Đàm trưởng lão chậm rãi đi tới, nói rằng, 500 hạ phẩm hồn tinh, ta ra. Nghĩ đến Diệp Thần Phong nghịch thiên bài danh, Khương Diệp Quân không sanh được một tia chiến ý, càng trọng yếu là, hắn sợ Diệp Thần Phong mượn cơ hội này hạ ngoan thủ, phế đi hắn, ngoan ngoãn xuất ra 500 hạ phẩm hồn tinh, thường cho Diệp Thần Phong. Lưu trưởng lão, Đàm trưởng lão, ta đi trở về. Mặc dù không có như nguyện giáo huấn Khương Diệp Quân, nhưng hạ phẩm hồn tinh đối với Diệp Thần Phong mà nói quan trọng hơn, đem 500 hạ phẩm hồn tinh thu vào túi càn khôn sau. Diệp Thần Phong tiểu xoay người ly khai. Diệp Thần Phong ly khai thiên hồn trận không bao lâu, hắn nghịch thiên thành tích ở thiên hỏa võ phủ nổ tung, hầu như không ai không biết tên của hắn. Tam ca, ngươi nghe được tin tức sao? Diệp Thần Phong lần đầu tiên xông thiên hồn trận, tiêu giết 39 danh, ép Khương Diệp Quân thưởng cho hắn 500 khỏa hạ phẩm hồn tinh. Biết được Diệp Thần Phong nghịch thiên thành tích, thân đồ huyết, thân đồ giã cảm nhận được thật sâu bất an, trước tiên đi tới thân đồ hành ở tiểu viện. Ta đã biết. Thân đồ hành gật đầu, ôn hòa nói, làm cho không người nào có thể phỏng đoán nội tâm hắn ý tưởng chân thật. Tam ca, tiểu tử này đối với chúng ta uy hiếp quá, chúng ta nhất định phải đưa hắn diệt trừ, nếu hắn không là đem là của chúng ta đại họa trong đầu. Thân đồ huyết dữ tợn nói rằng, thế nào diệt trừ? Thân đồ hành trầm thấp dạy dỗ, cái này Diệp Thần Phong thiên phú phỏng trừng đã gây nên phủ chủ chú ý, chúng ta lúc này đối phó hắn, không thể nghi ngờ là trứng gà đụng tảng đá. Vậy làm sao bây giờ? Cũng không thể mắt mở trừng trừng nhìn hắn lớn lên đi. Thân đồ huyết không cam lòng nói. Số tử, 1884. Chương 70, đáng sợ nữ nhân. Đêm khuya tối thui, đếm không hết tinh thần treo ở không trung, đêm sáng tỏ trăng rằm vây quanh, tinh quang cùng ánh trăng dung hợp cùng một chỗ, xa xa nhìn lại, như vô biên vô tận ngân hà. Trải qua hơn tiếng đồng hồ điều tức, Diệp Thần Phong hoàn toàn khôi phục tiêu hao hồn lực, chữa khỏi thân thể thương thế, ở chữa thương trong tỉnh lại. Không biết lấy ta bây giờ trạng thái, có cơ hội xông qua thiên hồn trận đệ tứ trọng không gian sao? Khôi phục lại trạng thái tốt cùng, Diệp Thần Phong cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng. Càng trọng yếu là, chịu đựng thiên hồn trận trong sinh tử tôi luyện, trong cơ thể hắn lưu lại đan độc hoàn toàn tiêu thất, lúc này dùng cửu khúc linh đan, có thể phát huy kỳ cường đại nhất dược hiệu. Giản đơn ăn chút gì, điền đầy bụng, Diệp Thần Phong đạp sáng tỏ ánh trăng đi trước trọng lực quật, rốt cục ở nơi này dùng cửu khúc linh đan, khổ tu một đoạn thời gian. Diệp Thần Phong sở dĩ tuyển trạch đi áp lực nặng nề trọng lực quật chung khổ tu, mà không tuyển trạch tu luyện hiệu quả tốt hơn tụ linh trận, là bởi vì hắn muốn mượn trợ trọng lực quật chung áp lực, mạnh mẽ đem cửu khúc dược lực của linh đan áp xúc tiến ngũ tạng lục phủ trong, tu luyện lục mạch thần cương đệ tam trọng luyện tạng cảnh giới. Vị trưởng lão này, ta muốn tiến vào trọng lực quật thất trọng lực không gian tu luyện. Diệp Thần Phong đạp đêm tối đi tới trọng lực quật lúc, phát hiện một gã vóc người khô gầy, an mặc trường bào màu đen lão giả trấn thủ ở trọng lực quật cửa, đi lên trước nói rằng, thất trọng lực không gian. Hắc Y Di trưởng lão nâng lên đầy nếp nhăn mí mắt, nhìn thoáng qua Diệp Thần Phong, lạnh lùng nhắc nhở, thanh niên nhân, không muốn tốt cao vụ viễn, lấy ngươi nhị cấp huyễn thú sư cảnh giới, đi thất trọng lực không gian tu luyện, không thể nghi ngờ là muốn chết. Trưởng lão, ta một cách tự tin thừa thụ thất trọng lực các bách. Diệp Thần Phong tuy rằng cảnh giới không cao, nhưng hắn đem luyện nhục cảnh tu luyện tới đại thành cảnh giới. Có thể nói hắn thân thể sức chịu đựng muốn vượt lên trước vậy thú tướng. Không được, ta không cho phép ngươi hồ đồ, lấy thực lực của ngươi, chỉ có thể đi một tầng, có lẽ tầng hai trọng lực không gian tu luyện. Hắc Y Lìa lão giả bất vi sở động, lạnh lùng cự tuyệt nói. Diệp sư huynh, vừa leo lên thiên hỏa võ bảng, ngươi sẽ trọng lực quật tu luyện, tốt chăm chỉ a. Ngay Diệp Thần Phong có chút khổ não. Nên như thế nào khuyên bảo Hắc Y Lý trưởng lao thả bản thân đi thất trọng lực không gian lúc tu luyện, thân người mặc hắc sắc bó sát người quần áo luyện công, đem nóng bỏng vóc người vẽ bề ngoài phá lệ mê người, đen thùi tóc dài rối tung ở hai vai, ngũ quan tinh xảo Phong Tiêu Tiêu đi đến. Người là Diệp Thần Phong. Nghe được Phong Tiêu Tiêu nói, Hắc Y Lý trưởng lao chân mày nhẹ nhàng trọn giật mình, nhìn về phía Diệp Thần Phong ánh mắt xảy ra hơi biến hóa. Hiển nhiên, hắn cũng nghe nói Diệp Thần Phong nghịch thiên thành tích, giật mình không thôi. Ừ, xin hãy trưởng lão nhượng ta tiến nhập trọng lực quật thất trọng không gian tu luyện. Diệp Thần Phong gật đầu, khẩn cầu. Trọng lực quật thất trọng không gian. Phong Tiêu Tiêu lại càng hoảng sợ, liền vội vàng nói, Diệp sư huynh, trọng lực quật thất trọng không gian cực kỳ đáng sợ, sinh ra trọng áp đủ để đem nhất cấp thú tướng cao thủ nghiền thành thịt nát. Ngươi có thể nghìn vạn không muốn cậy mạnh à? Ngươi nghĩ là ta cậy mạnh người sao? Diệp Thần Phong xoa xoa mũi, cười khổ nói. ngươi thực sự quyết định đi trọng lực của thất trọng không gian tu luyện. Nhìn Diệp Thần Phong trong ánh mắt toát ra tự tin, nghĩ đến phủ chủ vừa đưa tin thông chi, hắc y trưởng lão lại hỏi một lần. Ừ, xin hãy trưởng lão thành toàn. Diệp Thần Phong gật đầu, nói rằng. Được rồi, ngươi đã cố ý tiến nhập trọng lực của thất trọng không gian tu luyện, ta đây tiểu cho ngươi một cái cơ hội, nhớ kỹ. Trọng lực quật không giống với địa phương khác, ở bên trong tu luyện hết sức nguy hiểm. Nếu như ngươi không kiên trì nổi, ghi nhớ kỹ không muốn cậy mạnh, nếu không sẽ có nguy hiểm tính mạng. Hắc Y trưởng lão nghiêm túc nhắc nhở. Ta minh bạch, ta sẽ không lấy tính mạng mình đùa giỡn. Diệp Thần Phong gật đầu bảo đảm nói. Trọng lực quật thất trọng không gian mỗi tu luyện một ngày cần 50 khỏa hạ phẩm hồn tinh, ngươi chuẩn bị tu luyện bao lâu? Hắc Y Di trưởng lão dò hỏi. Ừ, ta trước tu luyện thập thiên đi. Diệp Thần Phong trầm tư một chút, đem 500 khỏa hạ phẩm hồn tinh giao cho Hắc Y Di trưởng lão. Thập thiên. Phong Tiêu Tiêu cũng hít một hơi lương khí, hắn không dám tưởng tượng, ở trọng lực quật tầng thứ 7 không gian tu luyện thập thiên, sẽ là cái gì cảm thụ, thân thể có thể hay không trực tiếp văng tung tóe. Ngươi ở nơi này chờ ta, ngươi đi theo ta. Nói, Hắc Y trưởng lão mang theo Diệp Thần Phong, theo một cái tia sáng u ám đá đường, tiến vào địa tầng ở chỗ sâu trong, đi tới trọng lực quật thất trọng không gian ngoại. Tất cả cẩn thận, không muốn cậy mạnh. Không yên lòng Hắc Y trưởng lão lại dặn dò một phen. Cảm tạ, ta sẽ cẩn thận. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, nói rằng. Nói xong, hắn vượt qua một mặt từ đại lượng trận văn ngưng tụ mà thành quan cửa. Tiến vào trọng lực quật tầng thứ 7 trong không gian. Tiến vào trọng lực quật chung, Diệp Thần Phong phát hiện bên trong tia sáng có chút u ám, còn chưa chờ hắn cẩn thận quan sát, hắn trong nháy mắt cảm thấy một cổ áp lực kinh khủng phô thiên cái địa vọt tới, tịch quyển toàn thân của hắn. Thình thịch. Bất ngờ không kịp đề phòng dưới, Diệp Thần Phong hai chân khẽ run lên, đầu gối hung hăng đập vào trên mặt đất, toàn thân cơ thể kịch liệt run rẩy. Thật là đáng sợ trọng áp. Đã bị trọng áp áp bách, Diệp Thần Phong rõ ràng cảm giác được da bắt đầu văng tung tóe, đỏ thắm huyết quản bạo lộ ra, toàn thân tế bào không chịu nổi trọng áp trùng kích, bắt đầu tan vỡ, đau Diệp Thần Phong toàn thân co quắp, mồ hôi lạnh liên tiếp. Nếu không Diệp Thần Phong đem luyện nhục cảnh đến lớn thành cảnh giới, trọng lực quật thất trọng áp đủ để dễ dàng phá hủy hắn thân thể, hóa thành bụi phấn. Ở đây không phải là ngươi hẳn là tới địa phương, không muốn chết nhanh rời đi nơi này. Ngay Diệp Thần Phong từng lần một vận chuyển lục mạch thần cương, đau khổ chống đỡ trọng lực các bách, chữa trị thân thể tổn thương lúc, một đạo thanh âm lạnh như băng đột nhiên truyền vào trong thai của hắn. Theo thanh âm nơi phát ra, Diệp Thần Phong chật vật ngẩng đầu, loáng thoáng thấy, ở một chỗ góc tối trong, khoanh chân ngồi một gã hắc y liề nhân. Làm Diệp Thần Phong không rõ thấy nàng mặt lúc, hơi có chút giật mình, bởi vì hắn phát hiện, chủ nhân của thanh âm dĩ nhiên là một người nữ. Thật là đáng sợ nữ nhân. Tuy rằng tia sáng u ám, nhưng Diệp Thần Phong còn là tinh tường cảm giác được, người nữ nhân này hoàn toàn thích ứng trọng lực quật tầng thứ 7 không gian áp lực, thành thạo tu luyện. Ta có thể kiên trì. Diệp Thần Phong có chút quật cường nói rằng, buộc phát ra mạnh nhất lực lượng cơ thể. Chống đỡ theo núi cao vậy trọng áp, chật vật khoanh chân ngồi ở lối vào. Khoanh chân ngồi xong, Diệp Thần Phong đem từ lâu dự bị tốt một viên cửu khúc linh đan đặt ở trong miệng. Nhất thời, số lớn dược lực ở miệng hắn trong thả ra ngoài, như dâng thủy triều, tràn vào thân thể hắn trong. Đau, đau tê tâm liệt phế. Cửu khúc linh đan chính là cửu phẩm đan dược, ẩn chứa dược lực cực kỳ đáng sợ, làm Diệp Thần Phong mượn thất trọng lực. Mạnh mẽ đem cuồng bạo dược lực gáp xúc tiến ngũ tạng lục phủ lúc, lập tức cảm giác thân thể phảng phất đâm vào từng cây một sắc bén cương châm. Hơn nữa thất trọng lực cực hạn áp bách, song trọng đau đớn nhượng hắn một số gần như tan vỡ. Kiên trì, ta nhất định có thể chịu đựng. Diệp Thần Phong chặt chẽ cắn hàm răng, thừa nhận không thuộc mình đau đớn, chật vật tu luyện khởi lục mạch thần cương. Hai anh, không biết tự lượng sức mình. Số tử, 1814. Chương 71, ba cấp huyễn thú sư. Một giờ, cái này Diệp Thần Phong dĩ nhiên thực sự kiên trì nổi, nhưng lại tiến nhập trạng thái tu luyện, thật bất khả tư nghị. Hắc Y Di trưởng lão lo lắng Diệp Thần Phong an nguy, một mực trọng lực quật thất trọng không gian ngoại thủ hộ, xem hắn xuyên thấu qua trọng lực quật ngoại một mặt quang kính, thấy cả người là máu Diệp Thần Phong nguyện như lão tăng nhập định vậy, chỉ vào đáng sợ trọng áp, tiến vào trạng thái tu luyện lúc, lộ ra bất khả tư nghị vẻ. Xem ra ta Thiên Hỏa Võ Phủ lần này thực sự nhặt được bảo bối. Hắc Y Di trưởng lão lộ ra nụ cười nhàn nhạt, không hề lo lắng Diệp Thần Phong an nguy, xoay người ly khai. Lúc này, Diệp Thần Phong tuy rằng mạnh mẽ tiến vào trạng thái tu luyện, nhưng thân thể hắn đau đớn vẫn không có giảm bớt, toàn thân cơ thể lần lượt bị đáng sợ áp lực xé rách, lại một lần nữa lần bị hắn vận chuyển lục mạch thần cương chữa trị. Ở xé rách, chữa trị trong lúc đó, Diệp Thần Phong thân thể cường độ chậm rãi đề cao theo, lực lượng cơ thể cũng tiểu phúc đề thăng. Cùng thân thể đau đớn so sánh với, Diệp Thần Phong mạnh mẽ rèn luyện ngũ tạng lục phủ mang tới đau đớn càng thêm cường liệt. Diệp Thần Phong mượn đáng sợ trọng áp, mỗi một lần đem cửu khúc linh đan dược lực thẩm thấu tiến ngũ tạng lục phủ trong, tiểu có một loại vạn tiễn xuyên tâm cảm giác, đau hắn chết đi sống lại, một số gần như tan vỡ. Theo hắn ngũ tạng lục phủ thẩm thấu dược lực càng ngày càng nhiều, kinh khủng dược lực điên cuồng rèn luyện tim của hắn phổi, xé rách kinh mạch của hắn, dẫn đến số lớn tiên huyết thẩm thấu đi ra. Có thể nói Diệp Thần Phong hành động này lớn hết sức gan, nếu như không phải là toàn thân hắn khí huyết như khói báo động, có lẽ tâm trí không kiên định, cũng có thể thất bại trong gang tấc, bạo thể mà chết. Bất quá kèm theo tiên huyết chảy ra, Diệp Thần Phong ngũ tạng lục phủ trong tạp chất bị một chút tống ra bên ngoài cơ thể, thân thể bắt đầu chậm rãi lột xác. Ừ, hắn dĩ nhiên kiên trì nổi. Cô gái áo đen không nghĩ tới lấy Diệp Thần Phong nhị cấp huyễn thu sư cảnh giới thực lực, có thể ở thất trọng trọng áp dưới kiên trì một ngày mà không rời khỏi, lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì coi như là hắn, ở ba cấp thú tướng lúc, cũng không dám đơn giản tiến vào ở đây tu luyện, mà Diệp Thần Phong nhị cấp huyễn thu sư cảnh giới tiểu làm xong rồi, điều này làm cho hắn đối với Diệp Thần Phong sinh ra một tia hứng thú. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, dựa vào một chấp niệm đau khổ kiên trì, Diệp Thần Phong dần dần thích hướng loại này cường độ cao đau đớn dằn vặt, thuận lợi tiến vào không minh trong trạng thái. Trải qua 8 ngày khổ tu, Diệp Thần Phong đem cửu khúc dược lực của linh đan toàn bộ rèn luyện tiến ngũ tạng lục phủ trong, bước ra số lớn tạp chất, nhượng ngũ tạng lục phủ hoàn thành 2 thành tả hữu lột xác. Nếu như Diệp Thần Phong đem cửu khúc linh đan dược lực toàn bộ dùng để tu luyện, vậy hắn có cực đại hy vọng đột phá đến 3 cấp huyễn thu sư cảnh giới, mà dùng để tu luyện lục mạch thần cương, lại vẹn vẹn đem luyện tạng cảnh tu luyện tới 2 thành trình độ, đủ thấy tu luyện xác thịt là bực nào chắc trở. 2 vạn cân lực. Diệp Thần Phong yên lặng cảm ứng thân thể một cái biến hóa, ngạc nhiên phát hiện, đơn thuần lực lượng cơ thể từ 1.5 vạn cân lực tăng lên tới 2 vạn cân lực, sức chiến đấu thật to để thăng. Cự ly tu luyện kỳ hạn còn có 2 ngày, Diệp Thần Phong không có tiếp tục tu luyện, buộc phát cường đại lực lượng cơ thể, chỉ vào không gian thật lớn áp lực, chật vật đứng dậy, ly khai trọng lực quật tầng thứ 7 không gian. Diệp Thần Phong lúc rời đi, một mực góc tối tu luyện cô gái áo đen mở mắt, quét mắt hắn liếc mắt, lại tiến vào trong trạng thái tu luyện. Ly khai trọng lực quật, Diệp Thần Phong lập tức cảm giác được toàn thân cơ thể tràn đầy lực lượng, bị áp xúc đến cực hạn hồn lực lưu chuyển tốc độ tăng lên non nửa thành, nhượng hắn thám thiết cảm nhận được, ở trọng lực quật tu luyện chỗ tốt, kiên định tiếp tục tu luyện ý niệm trong đầu. Diệp Thần Phong, ngươi thế nào sớm đi ra, thế nào không kiên trì nổi sao? Hắc Y Di trưởng lão thấy Diệp Thần Phong nói 2 ngày trước từ trọng lực quật trung đi ra, lộ ra nụ cười nhàn nhạt hỏi. Lời tuy nói như vậy, nhưng Hắc Y Di trưởng lão biết, nhị cấp huyễn thu sư cảnh giới, từ trọng lực quật thất trọng không gian tu luyện 8 ngày, tuyệt đối sáng lập Thiên Hỏa Võ Phủ ghi lại. Không phải là, ta chuẩn bị lại tiếp theo 15 ngày. Diệp Thần Phong lắc đầu, từ trong túi càn khôn xuất ra 750 khỏa hạ phẩm hồn tinh, giao cho Hắc Y Liễu trưởng lão. Lại tiếp theo 15 ngày, ngươi thật có thể thừa thụ trọng lực quật thất trọng không gian trọng áp. Hắc Y Liễu trưởng lão trố mắt nhìn, lộ ra vẻ kinh hãi, giống như nhìn quái vật nhìn hắn. Hắn không cách nào tưởng tượng, chỉ có nhị cấp huyễn thú sư cảnh giới Diệp Thần Phong, tại sao có thể có đáng sợ như vậy thân thể sức chịu đựng. Ừ, ta cơ bản thích hướng trọng lực quật tầng thứ 7 không gian trọng áp. Diệp Thần Phong gật đầu, nói rằng, tốt, vậy ngươi tiếp tục tu luyện đi. Hắc Y trưởng lão nhiều lần quan sát Diệp Thần Phong vài lần, phát hiện hắn cảnh giới mặc dù không có đề thăng, nhưng thân thể khí tức lại mạnh không ít, trong lòng kinh ngạc mãnh liệt hơn. Đa tạ trưởng lão. Nói xong, Diệp Thần Phong xoay người ly khai, lần thứ hai về tới trọng lực quật thất trọng trong không gian. Ừ, hắn tại sao lại đã trở về? Mới vừa tiến vào trạng thái tu luyện cô gái áo đen, đột nhiên phát hiện, Diệp Thần Phong đi mà quay lại, lộ ra một tia ngoài ý muốn vẻ. Cảm giác được cô gái áo đen đang âm thầm quan sát bản thân, Diệp Thần Phong đáp lại một cái dáng tươi cười, từ trong túi càn khôn lấy ra viên thứ hai cửu khúc linh đan, nuốt đến rồi bụng, chịu đựng thối thể mang tới đau đớn, tiếp tục tu luyện lục mạch thần cương. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, theo ngũ tạng lục phủ hấp thu cửu khúc linh đan dược lực càng ngày càng nhiều. Diệp Thần Phong hô hấp trở nên lâu dài hữu lực, trong thân thể khí huyết lực trở nên càng mạnh, một tầng thật mỏng kình khí di động hiện tại hắn ra mặt ngoài, giúp hắn chống đỡ thất trọng lực các bách. Khoảng chừng 12 thiên tả hữu thời gian qua đi, Diệp Thần Phong mượn cường đại trọng áp, mạnh mẽ đem viên thứ hai cửu khúc dược lực của linh đan toàn bộ rèn luyện tiến ngũ tạng lục phủ trong, đem luyện tạng cảnh tu luyện tới 4 thành trình độ. Đơn thuần lực lượng cơ thể đạt tới kinh người 25.000 cân lực. Mà hắn tự thân cảnh giới cũng theo đó đề thăng, trong lúc vô tình đến lần danh đột phá. Hô! Diệp Thần Phong mở đóng chặt hai tròng mắt, phun ra một hơi thở, hô hấp liên miên sâu xa, khí tức dư thừa, đây là luyện tạng cảnh chút thành tựu biểu hiện. Mà nếu như đem luyện tạng cảnh tu luyện tới đại thành cảnh giới, hô hấp trong lúc đó, có thể mơ hồ phát sinh kinh đảo hãi lãng vậy thanh thế, cực kỳ hãi nhân. Nếu muốn đem luyện tạng cảnh tu luyện tới năm thành đã ngoài cảnh giới, ngắn hạn nội phỏng trường không thể nào. Tuy rằng Diệp Thần Phong còn có một khỏa cửu khúc linh đan, nhưng liên tục dùng hai khỏa cửu khúc linh đan, thân thể hắn đúng cửu khúc linh đan sinh ra mãnh liệt kháng dược tính, rơi vào đường cùng, hắn đem bát phẩm đan dược nguyên đan đem ra, chuẩn bị trùng kích 3 cấp huyễn thú sư cảnh giới. Diệp Thần Phong giản đơn ăn chút gì, kê khai cái bụng, đem nguyên đan từ trong túi càn khôn lấy ra, nuốt đến rồi trong bụng, vận chuyển phệ hồn quyết tiến hành luyện hóa. Để bắn rơi kiên cố căn cơ, Tần Lâm đột phá sát biên giới Diệp Thần Phong không có gấp đột phá cảnh giới, mà là không ngừng mà áp chế cảnh giới, đợi hồn lực tràn đầy mãn. Số tử, 1797. Chương 72, ta cũng không đem ngươi để vào mắt. Một ngày qua đi, hoàn toàn củng cố cảnh giới Diệp Thần Phong kết thúc 25 ngày khổ tu. Khi hắn lúc rời đi, hắn cố ý nhìn xung quanh liếc mắt khoanh chân ngồi ở góc tối trong, mặt ngoài thân thể hiện lên nhàn nhạt thanh quang cô gái áo đen, đúng thực lực của nàng cảm nhận được một tia giật mình. Thiên hỏa võ phủ quả nhiên ngọa hổ tàng long. Phỏng chừng bây giờ ta coi như vận dụng nửa bước kiếm thế lá bài tẩy này, cũng tuyệt không phải là đối thủ của nàng. Diệp Thần Phong lắc đầu, đưa mắt từ thâm bất khả chắc cô gái áo đen trên người rời đi, ly khai trọng lực quật. Ừ, cơ khuynh tuyết, hắn chạy ta làm gì? Ngay Diệp Thần Phong hướng bên vách núi tiểu viện đi đến lúc, hắn cảm giác bén nhạy nhận thấy được cơ khuynh tuyết khí tức xuất hiện ở bản thân bên ngoài viện. Ngoại trừ cơ khuynh tuyết, còn có 3 cổ xa lạ khí tức, một người trong đó càng đạt tới lục cấp huyễn thú sư cảnh giới. Cơ khuynh tuyết, ngươi không muốn kỳ vọng Diệp Thần Phong giúp ngươi xuất đầu, hắn hiện tại tự thân khó bảo toàn, không giúp được ngươi. Một gã mặc y phục hoa lệ, vóc người cao ngất, mắt hám sâu tiến gương mặt trong nam tử sắc mị mị nhìn vóc người cao gầy, quyến rũ động lòng người cơ khuynh tuyết, không có hảo ý nói rằng. Thượng quan thâm viễn, ngươi không cần loạn đến, bằng không ta phải đi hình pháp trưởng lao đâu cáo trạng. Va chạm vào hoa sam nam tử ánh mắt nóng bỏng, sắc mặt trắng bệnh cơ khuynh tuyết cả tiếng cảnh cáo nói. Cáo ta? Cáo ta cái gì? Thượng quan thâm viễn lộ ra một tia châm chọc nụ cười nói, ta thích ngươi, chẳng lẽ không có thể truy cầu ngươi sao? Cái này hình pháp trưởng lão cũng sẽ quản. Cơ Khuynh Tuyết, ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, ngươi ngoan ngoãn làm nữ nhân của ta, đem ta hầu hạ thư thái, ta bảo chứng không ai tìm ngươi nữa phiền phức. Ngươi, ngươi vô sỉ, ta tuyệt sẽ không đáp ứng, ngươi dẹp ý niệm này đi. Cơ Khuynh Tuyết tức giận mắt đục đỏ ngầu, cả người run, nhưng Thượng Quan Thâm Viễn là lục cấp huyễn thú sư, càng thiên hỏa võ bảng bài danh 35 cao thủ, hắn căn bản không phải đối thủ. Không đáp ứng. Thượng Quan Thâm Viễn lộ ra một tia nụ cười lạnh như băng nói, ngươi cũng biết không đáp ứng hậu quả. Ta rất muốn biết, hắn không đáp ứng sẽ có hậu quả gì không? Bất đồng Cơ Khuynh Tuyết nói, một đạo băng lãnh đến xương thanh âm truyền vào Thượng Quan Thâm Viễn trong tai. Theo thanh âm nơi phát ra, Thượng Quan Thâm Viễn thấy Diệp Thần Phong đạp Cố Hữu bước tiến đi bước một đi tới. Diệp Thần Phong. Thượng Quan Thâm Viễn không nghĩ tới Diệp Thần Phong xuất quan, cảm thụ được thân thể hắn tán phát cảm giác áp bách, Thượng Quan Thâm Viễn con ngươi co rụt lại, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Ngươi thế nào câm, ta đang hỏi ngươi nói cho ta biết, hắn không đáp ứng hậu quả là cái gì. Tuy rằng Diệp Thần Phong không muốn cùng Cơ Khuynh Tuyết lại có cái gì liên quan, nhưng hắn cũng sẽ không mắt mở trừng trừng nhìn Cơ Khuynh Tuyết bị khi dễ. Hơn nữa hắn cảm giác, Cơ Khuynh Tuyết bị người khi dễ rất khả năng thụ bản thân liên lụy. Diệp Thần Phong, ngươi đừng tưởng rằng leo lên thiên hỏa võ bảng, có thể không đem những người khác để ở trong mắt. Nói cho ngươi biết, lao tử thật đúng là không đem ngươi để vào mắt. Ta cũng không đem ngươi để vào mắt. Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng, dưới chân hư quang lóe lên, đột nhiên hướng Thượng Quan Thâm Viễn phát động công kích. Đang đến gần Thượng Quan Thâm Viễn ba thước cự ly lúc, Diệp Thần Phong toàn thân lực lượng cơ thể bạo phát. 25.000 cân lực toàn bộ tới quả đấm trong, một quyền đánh về phía Thượng Quan Thâm Viễn ngực. Thượng Quan Thâm Viễn không nghĩ tới Diệp Thần Phong lá gan lớn như vậy, không nhìn phủ quy công nhiên động thủ, liền vội vàng đem song trưởng hộ ở tại ngực, chống đỡ Diệp Thần Phong một quyền này công kích. Vâng! Quyền trưởng tấn công, một cổ lực lượng kinh khủng bạo phát, lực lượng cường đại chấn đắc Thượng Quan Thâm Viễn song trưởng tê dại, khí huyết quay cuồng. Thân thể không bị khống chế lui về phía sau. Diệp Thần Phong ngươi điên rồi, ngươi cũng biết, không nhìn phủ quy, công nhiên động thủ hạ tràng. Thượng Quan Thâm Viễn cấp tốc vận chuyển hồn quyết, xua tan cánh tay tê dại cảm giác, cả tiếng gầm hét lên. Kinh hồn chỉ, phá hồn. Diệp Thần Phong không để ý đến Thượng Quan Thâm Viễn cảnh cáo, ngón trỏ nhẹ nhàng điểm một cái, kích động khởi từng đạo năng lượng rung động. Một đạo một thước dài chỉ mũi nhọn như điện xà, hư không lắc một cái, bay vụt hướng về phía Thượng Quan Thâm Viễn. Diệp Thần Phong, ngươi còn không ngừng tay, ngươi lại không dừng tay, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Thượng Quan Thâm Viễn chân đạp bát bộ cản thiền, tránh ra phá hồn chỉ, thẹn quá thành giận mắng to. Mà hắn hai gã đồng bạn, cũng không cân nhắc đến Diệp Thần Phong lại đột nhiên động thủ, trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người. Di hình huyễn ảnh. Thượng Quan Thâm Viễn tránh trong nháy mắt, Diệp Thần Phong thân thể lóe lên, một cái bước xa tiểu xuất hiện ở Thượng Quan Thâm Viễn trước mặt, tiếp tục hướng hắn phát động công kích. Diệp Thần Phong, ngươi đã muốn chết, ta thành toàn ngươi. Thượng Quan Thâm Viễn bị Diệp Thần Phong người gây sự thế tiến công làm tức giận, một hắc hùng hư ảnh nổi lên thân thể hắn. Dung hợp linh hồn thú hắc hùng, Thượng Quan Thâm Viễn thực lực kế tiếp kéo lên. Cuộn cuộn hồn lực dung hợp vào hắn trong đùi phải. Lăng Tiêu Thích. Thượng Quan Thâm Viễn lược vô ích dựng lên, một đạo sắc bén cước ảnh kinh thế đá ra, thanh thế làm cho, vỡ nát tầng tầng không khí, kéo theo khí lưu cường đại, đá hướng về phía Diệp Thần Phong. 4 vạn cân lực, phá. Đối mặt Thượng Quan Thâm Viễn thi triển hồn kỹ, Diệp Thần Phong không có tránh, khống chế trong cơ thể hồn lực cùng lực lượng dung hợp cùng một chỗ. Bộc phát ra 4 vạn cân lực, nên đón. Vâng! Một đạo tự sấm rền vậy thanh âm vang lên, Diệp Thần Phong dựa vào lực lượng tuyệt đối, cứng rắn tiếp Thượng Quan Thâm Viễn thi triển linh cấp trung phẩm hồn kỹ Lăng Tiêu Thích. Một cổ cường đại lực phản chấn lấy hai người bọn họ làm trung tâm, nhanh chóng hướng 4 phía lan tràn, chấn đắc Cơ Khuynh Tuyết 3 người liên tục lui về phía sau. Cái gì? Mắt thấy Diệp Thần Phong bàn tay trần chống đỡ Lăng Tiêu Thích một màn, Thượng Quan Thâm Viễn trong lòng nhấc lên ngập trời biển. Làm thiên hỏa võ bảng bài danh 35 danh cao thủ, thượng quan thâm viện đúng thực lực của chính mình còn là rất tự tin. Hắn không thể tin không được thời gian một tháng, Diệp Thần Phong tiểu chính mình đối kháng thực lực của chính mình. Ngay hắn giật mình, hắn đột nhiên phát hiện Diệp Thần Phong ở trước mắt mình tiêu thất. Sau một khắc, hắn cảm giác được phía sau xuất hiện nguy hiểm, bản năng muốn tránh, lấy ra linh khí. Nhưng ở hắn tránh trong nháy mắt, hắn cảm giác một hữu lực bàn tay to chèn vào cổ của hắn, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt áp qua hắn phản kháng lực lượng, giống như nhổ cây cải củ vậy đưa hắn cả người nhổ lên, một cái vật ngã, hung hăng nện xuống đất, đem mặt đất đập ra một cái hố to. Ở thượng quan thâm viện rơi thất điên bát đảo lúc, hắn cảm giác chân của mình hóa lại bị Diệp Thần Phong bắt được, dùng sức nói lên, khi hắn tiếng kinh hô trong, thân thể lại hung hăng nện xuống đất, số lớn tiên huyết ở trong thân thể hắn chảy ra đến. Ở, dừng tay, toàn thân như rời rạc vậy, đau đớn không ngớt thượng quan thâm viễn sợ, thống khổ hô, ngươi nếu không dừng tay, ta nhất định đi hình pháp trưởng lao đâu cáo trạng. Cáo trạng. Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng nói, ngày hôm nay việc này nhân ngươi dựng lên, là ngươi tìm việc trước đây, ta chỉ là trưởng nghĩa xuất thủ. Ngươi nghĩ hình pháp trưởng lão hội nhẹ dạ tin theo lời của ngươi sao? Cả ngươi là máu thượng quan thâm viễn trong ánh mắt lấp lánh từng đạo hung quang, tức giận nói rằng, mặc kệ hình pháp trưởng lão tin hay không, nhưng có một chút ngươi phải nhớ kỹ, chuyện này điều tra được, xui xẻo tuyệt không biết là ta. Diệp Thần Phong cười lạnh nói, ngươi nghĩ thiên hỏa võ phủ sẽ vì một mình ngươi phế vật vô dụng, mà trừng phạt nghiêm khắc ta sao? Ngươi! Tuy rằng thượng quan thâm viện rất muốn phản bác, nhưng hắn biết, Diệp Thần Phong nói chính là tình hình thực tế, lấy Diệp Thần Phong kinh động phủ chủ thiên phú, chuyện này đến thai cuối cùng, xui xẻo rất có thể là bản thân. Xem như ngươi lợi hại. Số tử, 1889. Chương 73, Đông Đại Lục, Địa Ngục Uyên. Thần Phong, cảm ơn ngươi. Cơ Khuynh Tuyết bị Diệp Thần Phong thực lực hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Hắn thật không ngờ, Diệp Thần Phong tiến nhập thiên hỏa võ phủ vẹn vẹn hơn một tháng, tiêu đánh bại thiên hỏa võ bảng bài danh thứ 35 thượng quan thâm viễn. Lúc này, trong lòng nàng sinh ra như vậy một tia hối hận đương sơ cầm Diệp Thần Phong làm tấm mục, làm thương tổn hắn, bất quá nghĩ đến người thứ nhất đã động hắn nội tâm thần đại sư, trong lòng nàng một tia hối hận giảm bớt không ít. Cái này không có gì, ngươi không cần để ở trong lòng. Nếu như không phải là bởi vì ta, bọn họ không sẽ nhằm vào ngươi. Diệp Thần Phong lắc đầu, hờ hững nói rằng. Thần Phong, ra ra ngươi. Không, là Diệp gia chủ nhượng ta cho ngươi nói một câu. Hắn muốn gặp thấy ngươi, đem vốn thuộc về ngươi nhất kiện đồ vật trả lại cho ngươi. Cơ Khuynh Tuyết nhìn Diệp Thần Phong mặt lạnh lùng bàng, nhẹ nhàng cắn một chút mê người môi đỏ mọng, nói rằng. Cảm tạ. Có thời gian ta sẽ đi xem đi Diệp gia. Diệp Thần Phong gật đầu, nói rằng, được rồi, cái này cho ngươi. Diệp Thần Phong đem còn giữ lại viên kia đối với hắn hầu như vô dụng cửu khúc linh đan đem ra, đưa cho Cơ Khuynh Tuyết. Thần Phong, cái này quá quý trọng, ta không có khả năng muốn. Thấy Diệp Thần Phong đưa tới cửu khúc linh đan, Cơ Khuynh Tuyết trong ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp, từ chối nói. Ta có thể bảo ngươi nhất thời, không bảo vệ được ngươi một đời, nếu muốn không bị người khi dễ, nhất định phải có thực lực. Nói, Diệp Thần Phong đem cửu khúc linh đan mạnh mẽ nhét vào Cơ Khuynh Tuyết chân mềm tay nhỏ bé trong, xoay người về tới ở tiểu viện. Diệp Thần Phong, cảm ơn ngươi. Mắt nhìn Diệp Thần Phong rời đi bóng lưng, Cơ Khuynh Tuyết nội tâm trăm mối cảm xúc nổn ngang, hắn thật không ngờ. Cuối cùng bản thân sẽ dựa vào nguyên lai vẫn chưa để ở trong mắt Diệp Thần Phong. Lấy ta thực lực bây giờ, vận dụng nửa bước kiếm thế, không biết có thể không cùng một cấp thú tướng đánh một trận. Vừa cùng thượng quan thâm viện đánh một trận, Diệp Thần Phong kiểm nghiệm khổ tu thành quả, đột phá đến 3 cấp huyền thú sư cảnh giới, đem luyện tạng cảnh tu luyện tới 4 thành cảnh giới hán, hoàn toàn có thực lực đánh bại thông thường lục cấp huyền thú sư. Mà nếu như vận dụng nửa bước kiếm thế, Diệp Thần Phong cảm giác mình hẳn là có thể cùng một cấp thú tướng đánh một trận, nhưng có thể không đánh bại đối thủ, còn cần chiến đấu kiểm nghiệm. Đang lúc hoàng hôn, ánh tà dương ánh chiều tà phản chiếu núi quang thủy sắc, đan vào thành một bức phiêu động theo hình ảnh, mỹ lệ không gì sánh được. Nghỉ ngơi mấy canh giờ, Diệp Thần Phong khôi phục trạng thái cao nhất, hắn nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ huyễn màu mặt trời chiều, tự lẩm bẩm, Diệp gia cũng nên hồi đi xem một chút. Diệp Thần Phong đối với Diệp gia không có bất kỳ cảm tình, nhưng đối với nghĩa phụ Diệp Huyền Tường, đã có sâu đậm cảm tình. Nếu như không phải là Diệp Huyền Tường từ nhỏ chứa chấp hắn, đưa hắn nuôi lớn, cũng không có bây giờ Diệp Thần Phong. Đối với Diệp Huyền Tường đột nhiên chết bất đắc kỳ tử bỏ mình, Diệp Thần Phong vẫn hoài nghi trong lòng, lần này hồi Diệp ra, hắn thê tất yếu hỏi ra trần tướng, vì đối với hắn ân trọng như núi nghĩa phụ báo thủ rửa hận. Lưu Trường Lão, ta nghĩ hồi một chuyến Tử Kim Hoàng Thành, không biết có thể mượn một thanh xí cưu sao. Diệp Thần Phong đạp mặt trời chiều, tìm được rồi Lưu Trường Lão, hướng hắn mượn thanh xí cưu. Đương nhiên có thể. Lưu Trường Lão thập phần thống khoái đáp ứng nói. Thấy được Diệp Thần Phong yêu nghiệt vậy thiên phú, Lưu Trường Lão đối với hắn càng thêm coi trọng, hắn hoàn toàn tin tưởng, chỉ cần cho Diệp Thần Phong đầy đủ thời gian cùng không gian, hắn đem nhất phi trùng thiên. Cảm tạ Lưu Trường Lão. Diệp Thần Phong cảm kích nói rằng, ở Lưu Trường Lão dưới sự trợ giúp, mượn tới một cánh triển vượt lên trước 10 thước, lông chim trình xanh màu xanh biếc thanh xí cưu, ly khai thiên hỏa võ phủ, vượt qua Tử Vân núi non mang mang quần sơn, bay về tới Tử Kim Hoàng Thành ngoại. Ở chỗ này chờ ta. Diệp Thần Phong cho trí tuệ rất cao thanh xí cưu sau khi ra lệnh, lẻ loi một mình trở về Tử Kim Hoàng Thành, đi bộ hướng Diệp gia phủ đi đến. Bước chậm ở Tử Kim Hoàng Thành rộng mở trên đường phố, nhìn hai bên đường phố xa hoa kiến trúc, mặc sa mỏng, vóc người nổi bật, vui cười đùa giỡn cô gái trẻ tuổi, Diệp Thần Phong trái tim như nước. Bước trên tu đạo một đường, Diệp Thần Phong đúng thế tục thế giới màu sắc rực rỡ đã không có bao nhiêu cảm giác, hắn hiện tại duy nhất hướng tới, chính là nghịch thiên tu hành, võ phá hư vô ích. Đến rồi, khoảng chừng hơn một giờ qua đi, Diệp Thần Phong đi qua đêm tối, đi tới đèn đuốc sáng trưng Diệp ra bên ngoài phủ, nhìn mơ hồ trong trí nhớ phủ đệ, Diệp Thần Phong trong đầu xuất hiện nhẹ nhẹ hồi ức. Phiền phức hỗ trợ thông bẩm một tiếng, liền nói Diệp Thần Phong đến phó ước. Diệp Thần Phong đứng trước khí thế rộng rãi Diệp phủ ngoài cửa lớn, thanh âm hùng hậu nói rằng: "Thiếu gia, ngài đã trở về." Nghe được thị vệ bẩm báo, lão quản gia lập tức từ trong phủ đi ra, kích động nói rằng: "Ngươi hô lầm người, ta từ lâu không phải là người của Diệp gia." Diệp Thần Phong không mang theo một chút tình cảm nói, nhấc chân đi vào quen thuộc vừa xa lạ Diệp gia phủ. "Thần Phong, rốt cục chờ được ngươi trở về." Diệp Thần Phong vừa đi vào lục ý giặt rào tiền viện, Diệp gia gia chủ Diệp Thanh Xuyên mang theo một đám Diệp gia đệ tử vội vã đi ra, nên tiếp hắn. Nhìn từng cái khuôn mặt quen thuộc, Diệp Thần Phong trong lòng không có chút kia kích động, trong những người này, ngoại trừ Diệp Thanh Xuyên, Diệp Tử Linh đối với mình tốt hơn một chút ngoại, những người khác chẳng bao giờ đưa hắn trở thành người của Diệp gia. "Diệp gia chủ, nghe Cơ Khuynh Tuyết nói, ngươi phải cho ta một món khác." Diệp Thần Phong ánh mắt bình tĩnh nhìn Diệp Thanh Xuyên, ôn hòa hỏi: "Ừ, Thần Phong, đi ta thư phòng nói đi." Nghe được Diệp Thần Phong xưng hô, nhìn hắn lạnh lùng nhãn thần, Diệp Thanh Xuyên cười khổ một tiếng, bất quá hắn cũng không trách Diệp Thần Phong, dù sao cũng là mình ở hắn thời điểm khó khăn nhất đưa hắn trục xuất khỏi gia môn, hắn không tiếp thu Diệp gia cũng thuộc về tình lý trong. "Tốt." Diệp Thần Phong gật đầu, theo Diệp Thanh Xuyên đi tới sách của hắn trong phòng. "Thần Phong, đem ngươi trục xuất khỏi gia môn là ta đời này tối hối hận một việc, ta xin lỗi ngươi. Xem ở nghĩa phụ của ngươi phân thượng, không biết ngươi còn nguyện ý trở về sao?" Diệp Thanh Xuyên tự mình làm Diệp Thần Phong rót một chén trà, nhìn hắn góc cạnh rõ ràng gương mặt, nhẹ giọng hỏi: "Diệp gia chủ, chuyện quá khứ để hắn đi qua đi, ta hiện tại nhất tâm tu đạo, không muốn bị thế tục chuyện tình dính dáng tinh lực." Diệp Thần Phong lắc đầu, huyền chuyển cự tuyệt nói: "Ai, kỳ thực kết cục ta từ lâu nghĩ đến, chỉ là còn có chút chưa từ bỏ ý định." Diệp Thanh Xuyên cười khổ nói: "Thần Phong, hộp ngọc này trong gì đó, là nghĩa phụ của ngươi nhặt được ngươi lúc, ở trên người ngươi phát hiện, nó có thể cùng ngươi thân thế có quan hệ, hiện tại vật quy nguyên chủ. Diệp Thanh Xuyên từ trong lòng, móc ra một cái hộp ngọc, đưa cho Diệp Thần Phong, nói rằng, ừ. Nghe được Diệp Thanh Xuyên nói, Diệp Thần Phong chố mắt nhìn, lập tức mở hộp ngọc ra, phát hiện bên trong lẳng lặng nằm một khối một tấc dài hơn, cả vật thể ám kim sắc, sáng bóng chợt, không hề văn lộ đầu gỗ. Lấy ra khối này ám kim sắc đầu gỗ, Diệp Thần Phong nhất thời có một loại huyết mạch tương liên cảm giác, hắn do dự một chút, cắn bể ngón tay, đặt tại ám kim sắc trên gỗ. Nhất thời, Diệp Thần Phong cảm giác đầu gỗ trong lộ ra một cổ cường đại hấp lực, tham lam hấp thu máu của mình, làm một luồng rất khó bị người phát giác kim sắc huyết dịch dung tiến ám kim sắc đầu gỗ lúc. Đột nhiên, từng đạo kim quang chiếu rọi đi ra, đầu gỗ trong mơ hồ hiện ra 7 chữ Đông Đại Lục, Địa Ngục Uyên. Số tử, 1806. Chương 74, Hỗn Độn Đấu Mục. Diệp gia chủ, cảm ơn ngươi đem nó trả lại cho ta. Diệp Thần Phong nhẹ nhàng vuốt ve ám kim sắc đầu gỗ, cảm giác nó phảng phất trên người mình một miếng thịt, cùng mình huyết mạch tương liên, mật không thể phân. Thần Phong, không sợ ngươi chê cười, cục gỗ này ta đã từng nghiên cứu 3 năm, nhưng không có phát hiện nó chỗ đặc biệt, có thể ở trên tay ngươi, nhưng có thể xảy ra bực này dị tượng, đủ thấy ngươi thân thế thật không đơn giản. Hiện tại nó vật quy nguyên chủ, hy vọng ngươi chớ có trách ta hiện tại mới đưa hắn trả lại cho ngươi. Nhìn ám kim sắc đầu gỗ trong hiện ra chữ vàng, Diệp Thanh Xuyên lắc đầu, thổn thức nói. Ngươi có thể đem nó trả lại cho ta, ta cũng rất cảm kích. Diệp Thần Phong thản nhiên nói, được rồi Diệp gia chủ, ta lần này tới Diệp gia, còn có một món chuyện trọng yếu cũng muốn hỏi ngươi. Ngươi có đúng hay không muốn hỏi nghĩa phụ của ngươi nguyên nhân cái chết? Diệp Thanh Xuyên nói rằng, vâng, ta rất muốn biết, nghĩa phụ ta rốt cuộc là chết như thế nào? Diệp Thần Phong gật đầu, nói rằng, ta tuyệt không tin, hắn lại đột nhiên chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Ai, về nghĩa phụ của ngươi chết, ta Diệp gia làm nhiều mặt điều tra, đối với hắn cũng thi thể tiến hành rồi giải phẫu, hoài nghi hắn có thể là chúng độc đưa đến chết bất đắc kỳ tử. Diệp Thanh Xuyên nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói. Chúng độc. Diệp Thần Phong sắc mặt trầm xuống, trong ánh mắt phụt ra xuất đạo nói tàn khốc nói, Diệp gia chủ, không biết nghĩa phụ ta trong cái gì độc, có hoài nghi đối tượng sao? Cái này chỉ là chúng ta suy nghĩ, không cách nào xác định hắn là hay không thực sự chúng độc. Về phần hoài nghi đối tượng rất nhiều, nhưng không có xác thực chứng cứ. Diệp Thanh Xuyên lắc đầu, nói rằng, Diệp gia chủ, không biết các ngươi lớn nhất hoài nghi đối tượng là ai? Diệp Thần Phong trầm tư một chút, hỏi. Khương gia. Diệp Thanh Xuyên nói rằng. Khương gia. Diệp Thần Phong con ngươi co rụt lại, thấp giọng nói. Diệp gia chủ, ta đã biết. Thời gian không còn sớm, ta đi về trước. Nói xong, như có điều suy nghĩ Diệp Thần Phong không hề ướt át bẩn thỉu, xoay người ly khai. Đêm, càng ngày càng sâu. Diệp Thần Phong cưới thanh xí cưu trở lại Thiên Hỏa Võ Phủ, vẫn rơi vào đến trong trầm tư. Tuy rằng Diệp Thanh Xuyên có mượn đao giết người khả năng, nhưng Diệp Thần Phong cảm giác, Khương gia quả thật có trọng đại hiểm nghi. Khương gia, các ngươi hay nhất cầu khẩn nghĩa phụ ta chết cùng các ngươi không quan hệ, bằng không ta sẽ nhường các ngươi nợ máu trả bằng máu, cho ngươi Khương gia ở Tử Kim Quốc tiêu thất. Diệp Thần Phong trong ánh mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn. Sắc ý nghiêm nghị nói, gia chủ, căn cứ tin tức đáng tin, Diệp Thần Phong ở tối nay, trở về một chuyến Diệp gia, đợi hơn một giờ lại ly khai. Diệp Thần Phong ly khai Diệp gia phủ không bao lâu, Khương gia liền được tin tức, trước tiên nói cho Khương gia gia chủ Khương Trung Hùng. Ừ, hắn trở về làm gì? Khương Trung Hùng trao mày tự lẩm bẩm. Phụ thân! Ngươi nói Diệp gia là không phải là muốn đem Diệp Thần Phong mượn hơi trở về. Khương Diệp quân phụ thân Khương Thời Vũ suy đoán nói. Lúc này, Diệp Thanh Xuyên khẳng định muốn đem Diệp Thần Phong kéo hồi Diệp gia, có hắn tọa chấn, coi như ngôi vị hoàng đế đổi chủ, Diệp gia cũng sẽ không đã bị nhiều ảnh hưởng, nhưng Diệp Thần Phong sẽ cam tâm tình nguyện trở về sao? Diệp gia có cái gì lợi thế? Khương Trung Hùng ngón tay nhẹ nhàng sao động mặt bàn, rơi vào đến trong trầm tư. Thời Vũ, sắp tới trước không muốn đối với Diệp gia, Cơ gia động thủ, tất cả chờ đại hoàng tử nắm trong tay đại cục, đoạt được ngôi vị hoàng đế người thừa kế rồi hay nói. Khương Trung Hùng âm trầm nói, còn có liên hệ Diệp Quân, nhượng hắn nỗ lực tu luyện, tùy thời mượn hơi cổ võ gia tộc người, chờ thời cơ thành thủ, không tiếc đại giới diệt trừ Diệp Thần Phong. Là phụ thân, ta đây tiểu liên hệ Diệp Quân. Khương Thời Vũ gật đầu nói. Khương Trung Hùng đem hy vọng ký thác vào Khương Diệp Quân trên người, nhưng hắn nhưng không biết, Khương Diệp Quân từ lâu ở Diệp Thần Phong trên người bị thua thiệt nhiều. Sáng sớm, một luồng sợi nhu hòa dương quang xuyên thấu qua thủy tinh khuynh chiếu vào, tỉnh lại trong tu luyện Diệp Thần Phong. Sau khi tỉnh lại, Diệp Thần Phong giản đơn ăn chút gì, đem cây cùng hắn thân thế cùng một nhịp thở ám kim sắc đầu gỗ đem ra. Đây rốt cuộc là cây gỗ gì? Tại sao phải cùng ta huyết mạch tương thông? Diệp Thần Phong cẩn thận quan sát cái này cây kim sắc đầu gỗ, thả ra hồn lực hướng đầu gỗ trong thẩm thấu. Hồn lực thẩm thấu không đi vào. Tuy ý Diệp Thần Phong làm sao nếm thử, trong đầu hồn lực cũng không cách nào thẩm thấu tiến ám kim sắc đầu gỗ trong. Hồn lực thẩm thấu không đi vào, Diệp Thần Phong trầm tư một chút, lại cắn bể ngón tay, đặt tại ám kim sắc trên gỗ, thử dùng máu cùng nó câu thông. Hấp lực. Lúc này đây, Diệp Thần Phong rõ ràng cảm giác được, ám kim sắc đầu gỗ trong sinh ra một hấp lực, hút động trong cơ thể mình máu cuồn cuộn không ngừng chảy vào đầu gỗ trong. Theo ám kim sắc đầu gỗ thôn vệ máu càng ngày càng nhiều, giữa bọn họ cảm ứng càng ngày càng gấp mật. Bất qua sói mòn số lớn máu, Diệp Thần Phong trong đầu sinh ra một tia cảm giác hôn mê, nếu như không phải là trong cơ thể hắn khí huyết như khói báo động, hắn căn bản không nhịn được ám kim sắc đầu gỗ thôn phệ. Khoảng chừng thời gian một nén nhang, ám kim sắc đầu gỗ đột nhiên chiếu rọi ra chói mắt kim quang, đột nhiên dung vào Diệp Thần Phong trong thân thể. Sau một khắc, phệ hồn nao đối với nó sinh ra phản ứng, trong đầu hắn dần dần hiện ra cái này cây ám kim sắc đầu gỗ hư thực. Hỗn độn thần mục, trong thiên địa tam đại kỳ thụ một trong, ẩn chứa hỗn độn lực, thân cây có thể thôn phệ tất cả năng lượng, thành thục kỳ hỗn độn thần mục, cao tới vạn trượng, lay động trong lúc đó, thiên băng địa liệt, tinh thần rơi xuống và bị thiêu cháy, thậm chí có thể hủy diệt một cái cấp bậc thấp vị diện. Mà Diệp Thần Phong lấy được cái này một tấc hỗn độn thần mục, theo phệ thần não phân tích, chính là thần mục cấu mục, trong thiên địa nhất đẳng một của quý. Nếu như truyền lưu ở bên ngoài, đủ để kinh động toàn bộ đấu hồn đại lục, gây nên đấu hồn đại lục xưa nhất tông môn tiến hành tranh đoạt. Thân thế của ta rốt cuộc là cái gì? Giống ta loại này mới ra sinh ra được bị vứt bỏ khí tử, bên người tại sao có thể có bực này thiên địa dị bảo? Diệp Thần Phong tự lẩm bẩm, càng phát ra cảm giác thân thế của mình không đơn giản. Biết được hỗn độn thần mục lai lịch, Diệp Thần Phong tĩnh hạ tâm lai, thử luyện hóa ấu mục. Nếu như hắn có thể đem hỗn độn ấu mục dung tiến thân thể, vậy hắn tiểu có cơ hội lĩnh ngộ trong thiên địa huyền diệu nhất, vượt qua ngũ hành hỗn độn lực, bắn rơi kiên cố nhất căn cơ. Đọc truyện tại. Diệp Thần Phong ý niệm trong đầu tuy tốt, nhưng hỗn độn ấu mục tiến vào thân thể hắn, tiểu trở nên không phản ứng chút nào, vô luận Diệp Thần Phong sử dụng bất kỳ biện pháp, cũng không cách nào câu thông hỗn độn ấu mục, càng không cách nào tương kỳ luyện hóa. Ai, xem ra lấy ta thực lực trước mắt, còn chưa đủ để lấy luyện hóa hỗn độn đấu mục. Khổ thử không có kết quả, Diệp Thần Phong thở dài bất đắc dĩ một tiếng, bất đắc dĩ bỏ qua. Bất quá hắn cũng không nản lòng, hắn tin tưởng một ngày nào đó, mình có thể luyện hóa thật cùng mình cùng một nhịp thở hỗn độn đấu mục, lĩnh ngộ trong thiên địa cực kỳ huyền diệu hỗn độn lực. Thực lực. Ta phải mau sớm để thăng thực lực. Tuy rằng Diệp Thần Phong nhiều lần phá thiên hỏa võ phủ ghi lại, có chống lại nhất cấp thú tướng thực lực, nhưng hắn biết cái này xa xa thiếu, hắn phải lợi dụng võ phủ tài nguyên tiếp tục khổ tu. Bất quá từ trọng lực quật thất trọng không gian tu luyện 25 thiên, Diệp Thần Phong tiêu hao số lớn hạ phẩm hồn tinh, hôm nay trên người của hắn hạ phẩm hồn tinh chưa đủ 300 khỏa, căn bản không đủ hắn kết xù độ tiêu hao. Số tử, 1817. Chương 75, Thử vong bãi tha ma. Đi vào cổ hương cổ sắc nhiệm vụ lâu, Diệp Thần Phong thấy, trống trải nhiệm vụ lâu nội đứng theo hơn 100 cây bản long thạch trụ, mỗi cây thạch trụ trên, dắt từng viên nhan sắc không đồng nhất ngọc giản, bên trong ngọc giản chính là treo giải thưởng nhiệm vụ. Căn cứ độ khó bất đồng, nhiệm vụ lâu trong nhiệm vụ chia làm nội môn nhiệm vụ cùng với ngoại môn nhiệm vụ. Nội môn nhiệm vụ chính là thiên hỏa võ phủ bản thân treo giải thưởng nhiệm vụ, độ khó hơi thấp, nhưng trả thù lao cũng tương đối hơi ít. Ngoại môn nhiệm vụ là ngoại giới treo giải thưởng nhiệm vụ, vậy sẽ treo giải thưởng nhiều địa phương, độ khó trọng đại, nhưng trả thù lao cũng rất cao. Mà căn cứ nhiệm vụ khó dễ trình độ, lại chia làm thanh đồng cấp, bạch ngân cấp cùng với hoàng kim cấp 3 đẳng cấp. Giống như hoàng kim cấp nhiệm vụ, tuy rằng treo giải thưởng hết sức dày, nhưng mặc cho vụ độ khó cũng cao thần kỳ, vậy chỉ có thú tướng đệ tử mới dám nhận. Lúc này, nhiệm vụ lâu nội, đại bộ phận đệ tử vây ở bạch ngân cấp nhiệm vụ chu vi, thả ra hồn lực rót vào đến trong ngọc giản, chọn thích hợp nhiệm vụ của mình. Mà ở hoàng kim cấp nhiệm vụ bên cạnh, chỉ có chính là 3-4 cái đệ tử, mà thực lực của bọn họ toàn bộ đạt tới nhất cấp thú tướng cảnh giới. Thiên hỏa võ phủ quả nhiên ngọa hổ tàng long, dĩ nhiên có nhiều người như vậy tu luyện tới thú tướng cảnh giới. Nhận thấy được mấy người thực lực, Diệp Thần Phong hơi cảm thấy giật mình. Dù sao giống như Tử Kim Quốc 3 đại gia tộc, chỉ có Khương gia có nhất cấp thú tướng tọa chấn, lá, cơ hai nhà trong không có người nào đột phá tới đất thú tướng cảnh giới. Lấy ta thực lực bây giờ, nhận hoàng kim cấp nhiệm vụ hơi có chút chắc trở, nhưng bạch ngân cấp nhiệm vụ trả thù lao quá ít, không cách nào thỏa mãn ta tiêu hao. Diệp Thần Phong khổ não nghĩ, do dự luôn mãi, còn là đi hướng hoàng kim cấp nhiệm vụ khu, chọn nhiệm vụ. Liệp sát tứ cấp linh thú hỏa văn hổ, mang về thú đan, trả thù lao 2000 hạ phẩm hồn tinh. Đi bùn đen ao đầm liệp sát tam vĩ linh hồ, mang về linh hồ đuôi, trả thù lao 2500 hạ phẩm hồn tinh. Đánh chết thiên hỏa tông mức độ tứ cấp thú tướng cao thủ Mạc Khô, mang về một thân đầu, trả thù lao 8000 hạ phẩm hồn tinh. Tàn sát nhất phẩm tông môn Hắc Sơn Tông, mang thứ 3 đại tông chủ đầu trở về, trả thù lao 30000 hạ phẩm hồn tinh. Cái này ngoại môn nhiệm vụ độ khó quả nhiên so với nội môn nhiệm vụ cao rất nhiều, tàn sát nhất phẩm tông môn, không biết thiên hỏa võ phủ trong hàng đệ tử, có người có thể hoàn thành cao như vậy khó khăn nhiệm vụ sao? Tiến nhập thiên hỏa võ phủ, Diệp Thần Phong đối với đấu hồn đại lục hư vô mở mịt tông môn có hiểu biết, vậy có cấp 5 thú tướng chấn giữ thế lực, đều có thể xưng là nhất phẩm tông môn. Mà hoàng kim cấp nhiệm vụ trong, lại có tàn sát nhất phẩm tông môn nhiệm vụ, điều này làm cho Diệp Thần Phong cũng hít một hơi, đúng nhiệm vụ này độ khó cảm nhận được giật mình. Ừ, đi tử vong bãi tha ma hái âm chi, mỗi bội cây âm chi có thể đổi 1000 hạ phẩm hồn tinh, hơn nữa còn là hai người phối hợp, đang hoàn thành nhiệm vụ. Ngay Diệp Thần Phong chuẩn bị buông tha độ khó cực cao hoàng kim cấp nhiệm vụ lúc, hắn ngoài ý muốn phát hiện một cái nhượng hắn cảm giác hứng thú hoàng kim cấp nhiệm vụ. Càng trọng yếu là, nhiệm vụ này đã có người tiếp được, chỉ cần hắn đón thêm dưới, là có thể lập tức nhích người đi trước tử vong bãi tha ma. Tự chọn nó đi. Diệp Thần Phong do dự một chút, đưa tay tháo xuống mai ngọc giản này, đi trước trưởng lao chỗ chờ đăng ký nhiệm vụ, trùng hợp gặp ở nhiệm vụ lâu đang làm nhiệm vụ trưởng lão, là cùng hắn từng có tiết ở trưởng lão. Tôi đốt tử vong bãi tha ma nhiệm vụ. Mặc trường bào màu xám ở trưởng lao thấy Diệp Thần Phong đưa tới ngọc giản, khàn khàn ánh mắt trong lộ ra nói đạo tinh quang, lộ ra một tia làm cho người ta phải suy nghĩ nụ cười nói, Diệp Thần Phong, tinh thần can đảm A, 3 cấp huyền thú sư cảnh giới tiểu dám nhận hoàng kim cấp nhiệm vụ, thực sự rất tốt. Nhìn ở trưởng lao sắc mặt lộ ra dáng tươi cười, Diệp Thần Phong khẽ cau mày, nhận thấy được một tia đầu mối. Lẽ nào cái này tử vong bãi tha ma còn có cái gì không biết hung hiểm tồn tại? Ở trường lão, không biết một vị khác nhận tử vong bãi tha ma nhiệm vụ người là ai? Một cái khác thực lực ngươi có thể yên tâm, hắn gọi Lâm Khả Trúc, là thiên hỏa võ bảng bài danh thứ 9 cao thủ, được xưng thiên hỏa võ phủ nhất cấp thú tướng đệ nhất nhân. Ở trường lão chậm rãi nói rằng, nhất cấp thú tướng đệ nhất nhân, biết được một người khác thân phận, Diệp Thần Phong hơi yên lòng một chút. Lấy Lâm Khả Trúc thực lực và thiên phú, Thiên Hỏa Võ Phủ tuyệt sẽ không để cho hắn đơn giản gặp chuyện không may, mà Diệp Thần Phong tuy rằng cảnh giới thấp, nhưng hắn cũng không có thiếu bảo mệnh con bài chưa lật. Tốt rồi, nhiệm vụ đăng nhớ cho kỹ, sáng sớm ngày mai, ngươi đi võ cửa phủ chờ, nơi ấy sẽ có thanh sĩ cưu dẫn ngươi đi tử vong bãi tha ma. Ở trường lão đem nhiệm vụ ngọc giản trả lại cho Diệp Thần Phong, dặn dò. Ừ. Diệp Thần Phong gật đầu, đem nhiệm vụ ngọc giản thu vào trong túi càn khôn, xoay người ly khai. Diệp Thần Phong, ngươi thật cho rằng tử vong bãi tha ma nhiệm vụ này giản đơn, đây chính là một cái ăn thịt người địa phương, lấy thực lực của ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mắt nhìn Diệp Thần Phong rời đi bóng lưng, ở trưởng lão khỏe miệng vi vệnh, lộ ra một tia nụ cười âm lạnh. Trời vừa sáng, đông phương trở nên trắng, thâm thúy bầu trời đầu rất màu đen cái khăn che mặt. Sáng sớm, Diệp Thần Phong đạp nhu hòa dương quang, đi tới Thiên Hỏa Võ Phủ cửa phủ chỗ. Xa xa thấy thân mặc màu đen bó sát người trang phục, vóc người cao gầy nổi bật, một con xanh đậm sắc tóc dài rối tung ở hai vai, ngũ quan tinh xảo Lâm Khả Trúc đứng ở nơi đó đợi chờ mình. Tuy rằng Lâm Khả Trúc hình dạng không có cơ khuynh tuyết vậy khuynh quốc khuynh thành, nhưng hắn lánh diễm khí chất cũng vô cùng mị lực. Không có ý tứ, ta đã tới chậm. Diệp Thần Phong đi tới lánh diễm Lâm Khả Trúc trước mặt, ấy này nói. Ngươi chính là cái kia nhận tử vong bãi tha ma nhiệm vụ người. Nhận thấy được Diệp Thần Phong chỉ có 3 cấp huyễn thu sư cảnh giới, Lâm Khả Trúc chân mày thật chặt mặt nhăn ở tại cùng nhau, sắc mặt trở nên có chút khó coi. Ừ. Nhìn Lâm Khả Trúc lánh nhược băng sương mặt, Diệp Thần Phong gật đầu. Lấy ngươi 3 cấp huyễn thu sư cảnh giới, cũng dám nhận tử vong bãi tha ma nhiệm vụ này, ngươi không muốn sống nữa. Lâm Khả Trúc không chút khách khí chỉ trích nói. Thế nào, cái này tử vong bãi tha ma rất hung hiểm sao? Diệp Thần Phong hỏi. Vô cùng nguy hiểm, không chỉ nói ngươi, coi như ta thâm nhập tử vong bãi tha ma đều có tử vong khả năng, ta khuyên ngươi còn là buông tha nhiệm vụ này đi, hơn nữa ta cũng không muốn cùng ngươi họp thành đội đi trước tử vong bãi tha ma. Lâm Khả Trúc lạnh lùng cự tuyệt nói. Khả Trúc. Ngươi cũng không nên coi khinh hắn, hắn thế nhưng ta Thiên Hỏa Võ Phủ đoạn thời gian gần nhất, danh tiếng tối thịnh người, được xưng võ phủ trăm năm khó gặp thiên tài. Ngay Lâm Khả Trúc cự tuyệt Diệp Thần Phong lúc, ở trưởng lão chậm rãi đi tới, nói rằng, ngươi chính là Diệp Thần Phong. Nghe được ở trưởng lão nói, Lâm Khả Trúc lập tức đoán được thân phận của hắn, ánh mắt lạnh như băng hòa hoãn một ít. Ừ, tốt rồi. Các ngươi không muốn đình lại thời gian, tử vong bãi tha ma nhìn như hung hiểm, nhưng chỉ cần các ngươi cẩn thận một chút, an ý phối hợp, vẫn có thể hái đến âm chi, thuận lợi trở về. Ở trường lao sợ Diệp Thần Phong sẽ buông tha, mất đi diệt trừ hắn thời cơ tốt nhất, thúc giục. Ngươi thực sự quyết định đi trước tử vong bãi tha ma. Lâm Khả Trúc ánh mắt sáng quắc nhìn Diệp Thần Phong, nghiêm túc hỏi. Ừ. Ta tin tưởng có thể từ tử vong bãi tha ma bình an trở về. Diệp Thần Phong gật đầu, tự tin nói. Vậy được rồi, chúng ta đi. Nhìn Diệp Thần Phong tự tin mô dạng, Lâm Khả Trúc không nói gì nữa, cùng Diệp Thần Phong cùng nhau nhảy lên thanh sĩ cưu, ly khai Thiên Hỏa Võ Phủ. Diệp Thần Phong, gặp lại sau. Số tử, 1880.